Chương 1186, điêu thuyền xuất giá, tỷ phu rất đẹp trai. Chương 1186, điêu thuyền xuất giá, tỷ phu rất đẹp trai. Vô song tam quốc thế giới, điêu thuyền mang theo Đồng Bạch, Thái Văn Cơ cũng không có đi xa, mà là lân cận tại Thành Lạc Dương bên ngoài một cái đỉnh núi chuẩn bị trước ở một thời gian ngắn. Lúc đầu điêu thuyền tính toán là chuẩn bị xuôi nam, đi xem một chút nàng cái này thế giới đại tiểu kiểu, bất quá lâm thời có việc muốn lưu lại hai ngày. Điêu thuyền tay khẽ vẫy, trong tay xuất hiện một cái lớn chừng bàn tay tứ hợp viện hình mẫu, hướng lên bầu trời ném một cái này lớn chừng bàn tay tứ hợp viện ở trên bầu trời không ngừng phóng to, cuối cùng rơi trên mặt đất liền thành một cái chiếm diện tích vượt qua 4 mẫu đất 3 vượt 4 nhà tứ hợp viện. Đây là hồ yêu tiểu hồng nương thế giới, hồ lô hoa thế giới luyện khí kỹ thuật kết hợp thôn vệ thế giới không gian khoa học kỹ thuật, chế tạo ra một loại động phủ pháp bảo. Thuộc về hiện tại trong nhóm thành viên mỗi người đều có mấy cái cần thiết vật phẩm. Là ở nhà du lịch, tùy thời nghỉ ngơi đồ tốt. Thế nhưng một màn này lại đem Đồng Bạch cùng Thái Văn Cơ hai người toàn bộ đều cho khiếp sợ, đây là cái gì thần tiên thủ đoạn? Điêu thuyền đây là bái thần tiên vi sư sao? Cái này tiện tay ném một cái liền biến ra một tòa khổng lồ như vậy phòng ở. Cái này, đây quả thật là thật bất khả tư nghị. Điêu thuyền cười nói ra, hôm nay chúng ta ngay ở chỗ này chắp vá một đêm đi. 330 các ngươi ở đồ vật khóa viện, ta ở chính giữa. Thái Văn Cơ nói ra, ba người chúng ta không cần ở như thế lớn phòng ở đi. Cái này hoang sơn giã lĩnh, ba người một người ở một cái viện, trống rỗng, một người đã tịch mịch, lúc buổi tối cũng cảm giác được có chút âm sâm sâm. Chúng ta hảo tỷ muội cũng thời gian rất lâu không tại một khối tán gẫu qua ngày, không bằng đều ở một cái viện đi. Đồng Bạch cũng gật đầu nói ra, đúng thế, ba người chúng ta người ở ba cái viện tử nhiều xa lánh. Nghe nói như thế, Điêu thuyền cũng cảm thấy có đạo lý, tay khẽ vây cái kia ba vượt bốn nhà tứ hợp viện lại bay lên trời, cuối cùng thu nhỏ đến bàn tay tiểu lạc đến trong tay nàng biến mất không thấy gì nữa. Sau đó Điêu thuyền tay lại bung lên, trong tay xuất hiện lần nữa một cái nhỏ tứ hợp viện hình mẫu hướng trời cao ném một cái, lại rơi trên mặt đất liền biến thành một cái chiếm diện tích một mẫu tiểu tam vào tứ hợp viện. Đây là nàng được đến động phủ pháp bảo diện tích nhỏ nhất. Dạng này thần tiên thủ đoạn mặc dù là lần thứ hai thấy, nhưng y nguyên để Đồng Bạch cùng Thái Văn Cơ cảm giác được rung động. Điêu thuyền cười nói ra, tốt, vậy chúng ta ở cùng nhau một cái viện, đều ở chung viện tốt. Ta ở chính giữa phòng chính, các ngươi hai cái ở đồ vật sương phòng. Không có ý kiến a? Thái Văn Cơ cùng Đồng Bạch đều cùng một chỗ gật đầu, không có ý kiến. Thái Văn Cơ nói ra, chỉ là chúng ta đi ra vội vàng, không có mang ánh nến. Chỉ sợ là buổi tối muốn thu tập một chút vật liệu gỗ châm lửa nấu cơm, cộng thêm chiếu sáng. Điêu thuyền cười một nói, căn bản không cần đến, ta mang các ngươi gặp một lần một chút tốt đồ chơi. Nàng lôi kéo hai cái hảo tỷ bội tay đi tới cửa tứ hợp viện. Vừa tới cửa ra vào liền nghe đến trên không truyền đến một cái tiểu cô nương âm thanh, hoan nên chủ nhân về nhà. Sau đó kéo kẹt chi cửa lớn tự động mở ra, một màn này để Thái Văn Cơ cùng Đồng Bạch đều thấy choáng, đây là tình huống như thế nào? Viện tử này đều thành tinh. Nhìn thấy chính mình tốt khuê mật một bộ không kiến thức bộ dạng, Điêu thuyền trong đầu liền cảm giác được rất thoải mái, sau đó cười nói ra, tiểu thiền, đem tất cả ánh đèn đều mở ra vừa dứt lời, liền nhìn cả viện đột nhiên ánh sáng như ngày, đem đã u ám bầu trời đều chiếu lên sáng loáng. Lần này đem Thái Văn Cơ cùng Đồng Bạch giật nảy mình. Bọn họ cái này mới chú ý tới tứ hợp viện bên trong đèn đóm, đèn điện thần kỳ để hai người đều mở to hai mắt nhìn. Trong tứ hợp viện đèn lồng cùng đèn đường đều là dùng hiện đại thủy tinh làm thành, tại cổ đại gọi là lưu ly. Tại hiện đại có nhan sắc lưu ly so thủy tinh đáng tiền, thế nhưng tại cổ đại vừa vặn ngược lại, vô sắc trong suốt thiên nhiên lưu ly so có nhan sắc lưu ly càng đáng tiền gấp 10 gấp trăm lần. Bởi vì thiên nhiên tạo thành thủy tinh lưu ly, luôn là sẽ chứa các loại tạp chất, mang lên các loại nhan sắc, ngược lại là không mang tạp chất thuần trong suốt cực kỳ hi hữu. Lần này đem hai người khiếp sợ nhỏ miệng há ra thật to đều có thể tác hạ một cái quả đào. Cái này, những này đèn đều là lưu ly làm trời ạ, cũng đều là vô sắc trong suốt lưu ly, đây là trong truyền thuyết thiên cung mới có thần vận đèn lưu ly. Truyền thuyết thần thoại thật không có gạt chúng ta, thật là đèn lưu ly có thể tự động phóng ra ánh sáng sáng, giống như thái dương mặt trăng đồng dạng. Cái này chiếu cũng quá sáng lên a, đem cả viện chiếu đều giống như ban ngày đồng dạng. Điêu thuyền cười nói ra, cái này mới không phải cái gì đèn lưu ly, cái này gọi đèn điện, là lợi dụng cùng tránh nói rõ đồng dạng điện năng tiến hành chiếu sáng. Thái Văn Cơ kinh ngạc nói ra, dùng tiệm điện tiến hành chiếu sáng, ngươi còn nói đây không phải là lưu ly đầy đủ? Nếu không phải thần tiên, làm sao có thể lợi dụng tiệm điện? Đồng Bạch gật đầu nói ra, đúng vậy a, là được. Sau đó nàng ôm Điêu thuyền cánh tay lắc tới lắc lui, tỷ tốt, ngươi có thể hay không đưa ta một chiếc dạng này đèn lưu ly a? Liên một thích liên tốt, có được hay không vậy? Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi điểm tiểu thuyết internet. Điêu thuyền cười nặng nặng cái mũi của nàng nói ra, làm sao không được, đừng nói một chiếc, chính là 10 ngọn đèn 100 ngọn đèn về sau cũng có chính là. Nàng lời nói này có thể tuyệt đối không giả. Bởi vì cái này tương lai có thể là cùng chính mình cùng một chỗ khiêng thương hảo tỉ muội, đồ tốt tự nhiên thiếu không được đối phương một phần. Lúc này Điêu thuyền tiện tay vung lên, có mấy cái linh thú rơi trên mặt đất, tại trên mặt đất lăn một vòng hóa thành hình người trở thành thị nữ. Điêu thuyền nói ra, hai vị muội muội, một người cho các ngươi xứng hai cái thị nữ đi. Một màn này lại đem Đồng Bạch cùng Thái Văn Cơ nhìn trợn mắt há hốc mồm, hóa thú vật là người, thần tiên thủ đoạn a. Điêu thuyền lại đối còn lại bốn cái thị nữ nói ra, chuẩn bị buổi tiệc, giăng đèn kết hoa. Phải. Những này thị nữ cũng đều là linh thú, tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền đem nhỏ tứ hợp viện trang trí vui mừng hớn hở, mang theo đỏ chót đèn lồng kết lụa màu, xem xét chính là một bộ muốn làm việc vui bộ dạng. Thái Văn Cơ kinh ngạc hỏi, tỷ tỷ, đây là muốn làm gì? Điêu thuyền hồi đáp, ta chuẩn bị hôm nay lập gia đình. Đồng Bạch kinh ngạc hỏi, xuất giá, cái kia tỷ phu là ai? Điêu thuyền cười nói ra, các ngươi tỷ phu a, là thần tiên trên trời. Hắn lập tức tới ngay. Nói xong tại trước mặt hai người bụt một cái mở ra một cái màu xanh thẳm truyền tống môn. Đỗ Vũ liền từ bên trong đi ra. Đỗ Vũ tiên khí bồng bềnh khí chất, xoáy khí vô cùng nhắn trị, lập tức để Thái Văn Cơ cùng Đồng Bạch nhìn mở to hai mắt nhìn, nghi thầm, rất đẹp trai à, thật có khí chất. Tỷ tỷ nói không có chút nào sai, đây quả thật là người trong chốn thần tiên. Chương 1187, càng xem càng trông mà thèm chương 1187, càng xem càng trông mà thèm. Đỗ Vũ cười nhìn xem Thái Văn Cơ cùng Đồng Bạch, à, các ngươi chính là Thái Văn Cơ cùng Đồng Bạch à, thật sự là cửu ngưỡng đại danh. Hai người kinh ngạc hỏi, ngươi biết chúng ta? Đỗ Vũ gật đầu hồi đáp, đó là đương nhiên, hai người các ngươi đều là lưu danh sử sách đại mỹ nữ. Nhất là Thái Văn Cơ, ngươi có thể là danh truyền sử sách chứ danh tài nữ. Đáng tiếc là tại Lạc Dương loạn về sau, Nam Hung Nô xuôi Nam đem ngươi cướp đến Hung Nô, khiến ngươi lưu lạc nàng xã. Sau đó tại Hung Nô chi địa sáng tác lưu truyền thiên cổ hồ giả thập bắt phách. Về sau bị Tào Tháo từ Hung Nô chuộc trở về. Ngươi gặp phải cũng là để người đời sau thổn thức không thôi. Mặc dù đây là vô song Tam Quốc thế giới, thế nhưng bên trong bối cảnh cố sự cùng Tam Quốc diễn nghĩa đồng dạng. Cái này nghe Thái Văn Cơ kinh ngạc lại giật mình, bởi vì Đỗ Vũ nói sự tình quá mức dọa người chấm dứt hệ đến chính mình, nàng không khỏi khẩn trương, nhịn không được tiến lên hai tay lôi kéo Đỗ Vũ cánh tay lại hỏi, tỷ phu, ngươi nói là sự thật sao? Ta sẽ bị người hồ nắm lấy đi, cái này như thế nào cho phải? Đỗ Vũ cười tại nàng trên tay ngọc vỗ một cái, nói ra, dựa theo bình thường lịch sử là như vậy. Bất quá bây giờ không quan hệ, có ta cùng điêu thuyền ở đâu, làm sao sẽ còn để xảy ra chuyện như vậy? Ngươi liền an tâm đi theo điêu thuyền, không ai có thể đem ngươi bắt đi. Nghe nói như thế, Thái Văn Cơ nhịn không được thư một khẩu khí. Sau đó phát hiện chính mình hai tay nắm lấy Đỗ Vũ cánh tay có chút quá mức thân mật, không nhịn được có chút đỏ mặt. Nàng vội vàng buông hai tay ra, tim đập không thôi, còn nhịn không được thỉnh thoảng lén lút nhìn Đỗ Vũ hai mắt, tỷ phu thật tốt. Đáng tiếc đúng là người khác. Xong, mới vừa thấy mặt liền thèm tỷ phu, nên làm cái gì? Đồng Bạch ở một bên cũng không nhịn được liếc trộm Đỗ Vũ, không có cách, tỷ phu thực sự là quá đẹp trai. Cha nàng muốn đem nàng gả cho ngư phụ, nàng trướng mắt đối phương cao lớn thô kệch bộ dạng. Cho nên điêu thuyền tại bắt nàng thời điểm, nàng không chút nào phản kháng liền theo điêu thuyền chạy, kỳ thật chính là muốn chạy trốn kết hôn. Có như phụ dạng này vớ ba vớ vẩn sân thác, liền càng thêm lộ ra Đỗ Vũ khí vũ phi phàm. Cái này nhìn đến Đồng Bạch trong đầu giống như mai con nhảy loạn đồng dạng. Không được, không thể lại nhìn tỷ phu, cái này càng xem càng trông mà thèm, càng xem liền càng thèm tỷ phu. Ai, thật là tốt xấu người a. Thực cưới đơn giản mà xa hoa. Bên trên đều là các loại linh sơ linh đủ, bởi vì Đồng Bạch cùng Thái Văn Cơ hiện tại cũng là người bình thường, bởi vậy chỉ sử dụng trăm năm linh vật. Nhưng mà như vậy dạng, mỗi một đạo đồ ăn hương vị ngon đều để các nàng hô to gọi nhỏ. Mà mỗi một đạo đồ ăn sau khi ăn xong hiệu quả cũng là để các nàng kinh ngạc không thôi. Hai người sau khi ăn xong đều thu được không tầm thường võ tướng thực lực, đồng thời hồng nhan dâu tây dạng này linh vật cũng để cho các nàng càng thêm mỹ mạo, thật là làm cho các nàng mừng rỡ không thôi. Tiệc cưới sau đó trở về phòng của mình, Đỗ Vũ ôm điêu thuyền tiến vào phòng cưới, cười nói ra, buổi tối hôm nay để ta kiến thức một chút ngươi là có hay không thật vô song. Điêu thuyền kiêu ngạo mà hừ một nói, đó là đương nhiên, hiện tại ta đã có khả năng gấp đôi vô song. Nói xong điêu thuyền liền mở ra vô song hình thức, Đỗ Vũ xem xét cũng đồng dạng tiến vào vô song hình thức. Vô song đối vô song, chiến đấu vô cùng mãnh liệt. Chiến đấu kịch liệt động tĩnh đều kinh động Thái Văn Cơ cùng Đồng Bạch, hai người nhịn không được tại đồ vật xương phòng cách lấy khe cửa quan sát bên kia chiến đấu. Từ trong nhà ánh đèn phản xạ đi ra bóng người, tựa như kịch đèn chiếu đồng dạng, để hai người nhìn ra được mặc dù đánh rất kịch liệt, thế nhưng vô song điều thuyền căn bản không phải đối thủ, trên cơ bản thuộc về đơn phương bị ẩu đả một phương. Chiến đấu một mực đánh tới giữa sân, trên ánh trăng trung tiêu. Cuối cùng lấy điêu thuyền chiến bại mà kết thúc. Thái Văn Cơ nhịn không được cảm thán một tiếng, quá hung tàn. Điêu thuyền tỷ tỷ về sau muốn mỗi ngày bị như thế ẩu đả sao? Xem như hảo tỷ muội, ta có cần giúp một tay hay không ngăn cản tỷ phu hành hung? Đồng Bạch nhịn không được muốn nói, nếu là ta gia nhập chiến đoàn, đoán chừng cũng không phải là đối thủ. Có thể là tiểu thiền thiền bị đánh thật thê thảm a. Hảo tỷ muội có phải là có lẽ giảng nghĩa khí? Chính nghĩ như vậy đâu, liền thấy Đỗ Vũ đánh áp, quay người chuẩn bị đi ngủ, nhưng thật giống như đi ra khỏi phòng, tiến vào đồng sư phòng. Đồng Bạch có chút khẩn trương, tỷ phu thật sự là quá mệt mỏi, nhận sai gian phòng. Sớm biết dạng này, hôm nay ta liền tuyển chọn đồng sư phòng. Tại ngươi ở rể thế giới, Linh Nghị hai ngày này đều tìm điên. Sư phụ hắn Lục Hồng để mất tích, hắn tìm khắp cả toàn thành đều không có bất kỳ cái gì manh mối, không khỏi liền có chút bận tâm. Thế nhưng nghĩ đến sư phụ hắn võ công, theo lý thuyết có lẽ không có nguy hiểm gì mới đúng. Chỉ là mấy ngày nay đều không có tin tức, hắn không nhịn được có chút thất vọng, thầm nghĩ nói, cổ đại chính là không tiện, nếu là hiện tại có cái điện thoại đánh nói rõ lên tiếng một cái liền tốt. Bây giờ tốt chứ, một khi có chuyện gì, Song Phương nghĩ liên lạc một chút cũng không dễ dàng. Cha cũng là, hơi một tí người liền biến mất, bất quá còn tốt, sẽ không có chuyện gì, nàng mỗi một lần biến mất mấy ngày đều sẽ bình yên vô sự trở về. Linh Nghị hiện tại cũng chỉ có thể như thế an ủi mình. Gần nhất đàn nhi đối ta cũng càng ngày càng lãnh đạm, không biết là nguyên nhân gì, thật sự là sầu người chết. Nàng mặt ngoài đối ta vẫn là tương kính như tân, khách khách khí khí. Thoạt nhìn rất thanh tĩnh, thế nhưng không có phía trước một hồi nhiệt tình, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Linh Nghị không biết, hiện tại Lục Hồng Đế ngay tại hắn trên danh nghĩa tiểu thê Tô Đàn Nhi nơi đó. Chẳng qua là tại hắn không biết một chỗ Tô gia biệt viện, mà Tô Đàn Nhi mỗi ngày đều sẽ dành thời gian đi giáo dục Lục Hồng Đế cái này tương lai hảo muội muội. Mà lúc này Tô Đàn Nhi chính cầm roi ra, Lục Hồng Đề hai tay hai chân bị cuộn lên đến chói, tại Tô Đàn Nhi thúc giục phía dưới ngay tại học tập biến hình thuật. Hôm nay môn học là ngụy trang thành chó săn ra ngoài đi săn kiếm ăn. Địa điểm là Giang Ninh ngoài thành. Tô Đàn Nhi tay cầm thư kích bộ thương, Nguyên Cẩm Nhi ở bên cạnh cầm ống nhòm sung làm quan sát tay. "Tỷ tỷ, phía trước 9000 phương hướng phát hiện một con thỏ hoang." Tô Đàn Nhi lập tức điều chỉnh họng súng, một thương đem thỏ rừng đánh chết gấp, tiếp lấy lục hồng đề liền hóa thành một ngọn gió chạy vội ra ngoài, sau đó đem thỏ rừng nhặt trở về. Tô Đàn Nhi cao hứng vỗ vỗ lục hồng đề đầu, "Không sai không sai, biểu hiện rất tốt. Lục tỷ tỷ biểu hiện bây giờ thật là để ta lau mắt mà nhìn. Đã có thể tốt nghiệp rộng." Chương 1188, đánh một nhân viên thiếu thốn. Chương 1188, đánh một nhân viên thiếu thốn. Lục Hồng Đề lệ rơi đầy mặt, cuối cùng có thể không cần bị giày vò, cái này nữ ma đầu hiện tại là chuẩn bị thả ta sao? Tô Đàn Nhi sờ lên Lục Hồng Đề khỏe mắt nói Lục tỷ tỷ làm sao còn cảm động khóc đâu? Chẳng lẽ nói còn muốn tiếp tục học tập? Không có quan hệ, về sau đều là hảo tỷ muội. Học tập cơ hội còn có chính là, chỉ bất quá bây giờ ngươi đã tốt nghiệp, không thể lại lý luận xuống, phía dưới muốn tiến hành đi làm thực tập. Cẩm Nhi, có thể cho Đỗ Vũ ca ca gửi tin tức, hẹn hắn hôm nay tới nhà ăn cơm. Nói với hắn, chúng ta chuẩn bị xong sở trường thức ăn ngon, ba ly gà. Được rồi, Đàn Nhi tỷ tỷ. Sau đó Tô Đàn Nhi lại không nhịn được rơi vào thở dài, ai, có thể dùng người này thật ít. Hắn hiện tại thật là hận chết Đàn Nhi cải biên. Thật tốt đem lầu thư viện đổi thành đại phản phái biến chất xuyên việt. Làm Tô Đàn Nhi nói đến chính mình có cái hảo hữu trí giao lầu thư viện thời điểm, đem Đỗ Vũ dọa là thẳng xua tay, kiên quyết không muốn. Khí này Tô Đàn Nhi thẳng dậm chân, thật muốn xách theo 400m trường đao đem những cái kia lung tung cải biên người cho răng rắc rơi, cái này nếu không phải Đàn Nhi thế giới, nếu là tiểu thuyết thế giới lời nói liền tốt. Hắn thật là rất chán ghét những này cải biên biên kịch, các ngươi không có cái kia mới có thể mù thay đổi gì. Ngươi muốn có mới có thể chính mình viết một bản gốc tiểu thuyết đi, cầm người khác tác phẩm thành công sửa đến sửa đi biểu thị chính mình bản lĩnh, có gì tài ba. Cái này nếu là tiểu thuyết thật tốt, hắn liền có thể có rất nhiều tỉ muội. Đáng tiếc là nàng đây là Đàn Nhi. Lâu thư viện bị mà rơi, Nhiếp Vân Trúc cũng không phải là Đỗ Vũ thích loại hình, Lưu Tây Qua Đỗ Vũ cũng không phải rất ưa thích. Khá lắm, lần này liền đi ba đại chủ lực. Đánh một nhân viên thiếu thốn a. Hiện tại chỉ có thể kỳ vọng Lục Hồng để thực lực chiến đấu đủ mạnh, kháng đánh một điểm. Đỗ Vũ rũi ra lưng mỏi từ tây xương phòng đi ra. Ngay sau đó Điêu Thuyền mang theo Thái Văn Cơ từ chính phòng đi ra, nàng mang theo Thái Văn Cơ đi hệ thống không gian nghỉ ngơi 3 giờ. Hệ thống không gian nắm giữ 1000 lần thời gian gia tốc, tương đương với nghỉ ngơi nửa tháng, hai người cũng đã khôi phục tinh thần. Điêu Thuyền bắt đầu hầu hạ Đỗ Vũ mặc quần áo, Thái Văn Cơ thì là ở một bên đã đem nước rửa mặt chuẩn bị xong. Nhiệt độ nước đều đã thử qua, hâm nóng bên trong mang nóng, chính là thoải mái nhất nhiệt độ. Sau một lát, Đồng Bạch từ tây xương phòng đi ra, nàng cũng bị Đỗ Vũ đưa vào hệ thống không gian nghỉ ngơi 2 giờ, cũng đồng dạng có khả năng ra đồng. Nàng đội vàng cầm qua bàn chải đánh răng kem đánh răng, đều không cần Đỗ Vũ độc thủ, đối phương tay nhỏ lại giúp từ trong ra ngoài ôn nhu đánh răng. Cái này đãi ngộ thật là cho cái hoàng đế đều không đổi. An điểm tâm thời điểm, Đỗ Vũ cũng là trong ngực ôm Điêu Thuyền, Tả Hữu Thái Văn Cơ cùng Đồng Bạch thay phiên cho ăn cơm, đều không cần hắn độc thủ, chỉ cần há mồm liền được. Đương nhiên, hắn hai cánh tay cũng không phải không chỗ có thể thả. Thưởng thụ xong bữa sáng về sau, Đỗ Vũ liền rời đi. Chỉ còn bên dưới Điêu Thuyền, Thái Văn Cơ cùng Đồng Bạch. Không có Đỗ Vũ tại, Thái Văn Cơ cùng Đồng Bạch liền cảm thấy thẹn thùng cùng xấu hổ. Dù sao mặc dù là Đỗ Vũ chủ động, thế nhưng bọn họ thèm tỷ phu việc này cũng là sự thật không thể chối cãi. Điêu Thuyền điều cười nói ra, làm sao Lang Quân đi, từng cái ngược lại xấu hổ. Ta còn có thể ăn các ngươi hay sao? Lang Quân thực lực mạnh bao nhiêu, các ngươi cũng không phải không biết. Về sau chúng ta chính là hảo tỷ muội, đều không cần gò bó. Ta ngược lại là hy vọng về sau hảo tỷ muội nhiều một chút. Đồng Bạch lập tức ôm Điêu Thuyền cánh tay làm nũng nói ra, tỷ tỷ tốt, tỷ tỷ tốt. Về sau ngươi là tập thể bọn họ là nhỏ, tuyệt đối không tranh không đoạt, chỉ cầu tỷ tỷ có thể cho phép bên dưới chúng ta. Thái Văn Cơ cũng nói ra, về sau trong nhà lấy tỷ tỷ vi tôn, mọi thứ chúng ta đều nghe tỷ tỷ. Điêu Thuyền cười nói ra, hảo muội muội, cái gì to to nhỏ nhỏ, nhà chúng ta gia đại nghiệp đại, có rất nhiều hưởng dụng không hết đồ tốt. Về sau chúng ta cũng có thể trở thành thần thành tiên, trường sinh bất tử, có thể vĩnh hưởng bình hòa phú quý, tiêu giao khoái hoạt. Lang Quân cũng có chính là đại thần thông, mỗi ngày có nhiều thời gian đi theo chúng ta. Tất cả mọi người không tịch mịch, cũng không cần tranh thủ tình cảm. Hiện tại vấn đề là, chúng ta ba người nhân viên cũng là đơn bạc một chút, các ngươi nghĩ sao? Thái Văn Cơ cùng Đồng Bạch nghe xong, hồi tưởng lại Đỗ Vũ thực lực, không nhịn được nhộn nhịp gật đầu. Sát thực ba người là thiếu một chút. Sau đó Điêu Thuyền lại nói ra, nhưng vấn đề là Lang Quân hắn quá kén chọn, không phải là cái gì người đều nhìn đến bên trên. Bất quá trước mắt Thành Lạc Dương bên trong liền có ba cái, hai vị muội muội có thể nguyện theo ta cùng một chỗ cho phu quân lấy tới. Thái Văn Cơ cùng Đồng Bạch nghe xong cùng kêu lên hỏi, có ba cái là ai? Điêu Thuyền hồi đáp, là Hà Thái Hậu cùng Đường Hoàng bề sau, còn có một cái là phụ quốc tướng quân phục hoàn nữ nhi phục thọ. Nghe nói như thế, Thái Văn Cơ cùng Đồng Bạch đều vô cùng kinh ngạc, là nàng ba người. Các nàng mỹ mạo ngược lại là mỹ mạo, chỉ bất quá trước đây hai người thân phận tôn sùng. Điêu Thuyền ngắt lời nói, thân phận lại tôn quý so ra mà vượt phu quân tôn quý sao? Phu quân chính là trên trời thần tiên, về sau sẽ chấp trưởng chư thiên vạn giới. Hà Thái Hậu cùng Đường Hoàng phía sau mặc dù là hoàng hậu tôn sư, nhưng cũng bất quá đây là chúng ta một phương thế giới này một phương chi địa hoàng hậu. Các ngươi có lẽ cũng biết, chúng ta cái này thế giới so tưởng tượng còn rộng lớn hơn, Đại Hán cương thổ liền 1/10 một phần mấy chục đều không có. Nếu bàn về thân phận cao quý, ha ha, hẳn là các nàng trèo cao mới đúng. Nghe nói như thế, Thái Văn Cơ cùng Đồng Bạch đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó nhộn nhịp gật đầu, có đạo lý. Các nàng có thể đến hầu hạ phu quân là phúc phần của các nàng. Nếu là có thể đến hầu hạ phu quân không thể so các nàng làm hoàng hậu càng thêm tiêu giao tự tại, đây là các nàng tam sinh đã tu luyện phúc. 0.2 sau đó Thái Văn Cơ hỏi, chỉ là Hà Thái Hậu tuổi tác có phải là lớn một chút? Điêu Thuyền cười nói ra, không lớn không lớn. Hà Thái Hậu hiện tại mới 30 mấy tuổi, dùng phu quân thế giới kia người nhãn quang đến xem, chính là nữ nhân mị lực đủ nhất thời điểm. So với táo xanh, phu quân càng thích cây bảo mật. Lại nói, chúng ta có rất nhiều hồng nhan dâu tây dạng này độ tốt, liền xem như tuổi tác lớn một điểm, một cái linh quả linh dược uy đi xuống, cũng để cho nàng quay về thành xuân lúc đỉnh phong dung nhan, còn có thể tiến thêm một bước. Tuổi tác lớn chút sợ cái gì? Trọng yếu nhất chính là nội tình muốn tốt, đầy đủ mỹ mạo, mà còn muốn có đầy đủ thanh danh. Loại kia danh truyền thiên cổ mỹ nhân phu quân mới thích, mà còn nắm giữ hoàng hậu thân phận tăng thêm, cái này có thể thêm tốc độ đánh. Chương 1189, cướp Hà hoàng hậu. Chương 1189, cướp Hà hoàng hậu. Thái Văn Cơ nghe xong nhẹ gật đầu, hình như nói có đạo lý. Xác thực, Hà Thái Hậu đừng nhìn đã thành Thái Hậu, thế nhưng kỳ thực niên kỷ cũng không lớn. Hàn Thiếu Đế Lưu Biện hiện tại mới 17 tuổi, Hà Thái Hậu là nàng thân mẫu. Cổ nhân kết hôn đều tương đối sớm, tần Hán thời kỳ, nữ hài 12 tuổi liền có thể kết hôn xuất giá, 14 tuổi liền xem như trưởng thành. Bởi vậy lúc này Hà Hoàng Hậu mới chỉ là một cái 30 mấy tuổi thiếu phụ hoàng hậu. Tại cổ nhân trong mắt cái này đã coi như là tuổi tác hơi lớn, thế nhưng tại Đỗ Vũ trong mắt cái này vừa vặn. Sau đó Đồng Bạch lại hỏi, đúng rồi tỷ tỷ, ngươi nói cái kia phục thọ là ai? Vì sao lại bị lang quân coi trọng? Bên cạnh Thái Văn Cơ hồi đáp, cái này nữ tử ta là nghe nói qua, xác thực mỹ mạo. Điêu Thuyền hồi đáp, cái này phục thọ thân phận cũng vô cùng đặc thù, lưu danh thiên cổ. Cũng không phải bởi vì nàng là cái gì phụ quốc đại tướng quân nữ nhi, mà là năm nay nàng liền sẽ gả cho vừa vặn đăng cơ Hán Hiến Đế làm hoàng hậu, trong lịch sử xưng là phục hoàng hậu. Thái Văn Cơ kinh ngạc nói ra, lại là một cái hoàng hậu. Điêu Thuyền gật đầu nói ra, đúng vậy a, loạn thế hoàng hậu tự nhiên nhiều. Loạn thế mỹ nữ không 17 đáng tiền, hoàng hậu cũng là như thế. Như trong ruộng cỏ rác một cái, một khi bị loạn binh đoạt được, liền muốn thân hổ thẹn vong. Nếu như dựa theo nguyên lai lịch sử quy tích, tương lai nàng sẽ bị Tào Tháo giết chết. Chúng ta đi cứu nàng một mạng, nàng lấy thân để báo đáp lại lưu lại cùng một chỗ hầu hạ phu quân, cái kia thật là phúc phần của nàng. Đồng Bạch gật đầu nói ra, tỷ tỷ nói quá đúng. Sau đó nàng lại nói ra, tỷ tỷ, tương lai có thể hay không cứu ra ta một mạng, cứu ta Đồng thị nhất tộc. Điêu Tuyền nói ra, người ta là tỷ muội, tự nhiên sẽ không để ngươi diệt tộc. Chỉ bất quá ra ngươi đồng chắc quan hệ trọng đại. Nàng bất tử, thiên hạ này liền không khả năng chân chính loạn, tam quốc không thể tạo thành, như vậy đối tương lai liền có thể có trọng đại ảnh hưởng. Rất nhiều mỹ nữ liền rất có thể sẽ không xuất hiện. Vậy sau này liền sẽ ít đi rất nhiều mỹ nữ cùng chúng ta làm tỉ muội, này cũng không quan trọng. Sợ là sợ, chọc cho phu quân không cao hứng, cho nên ngươi hiểu. Tương lai xem tại trên mặt của ngươi có thể tha cho hắn một mạng, nhưng đã đến hắn nên lui ra thời điểm, muội muội ngươi đến đích thân xuất thủ đem hắn bắt đi, lưu lại hắn bị giết biểu hiện giả dối, không thể để lịch sử có chỗ thay đổi. Đồng Bạch liền vội vàng gật đầu nói ra, ta hiểu, tỷ tỷ yên tâm. Chỉ cần cho ta Đồng thị nhất tộc một cái đường sống, đến lúc đó ta đích thân xuất thủ đem ra bắt lại, tất nhiên không cho hắn sinh ra loạn gì. Điêu Thuyền lại nói ra, ra ngươi cùng Đồng thị nhất tộc người có thể để bọn họ về sau an hưởng quãng đời còn lại, thế nhưng trường sinh cũng không cần trông chờ. Đồng Bạch lập tức nói ra, cái này ta cũng hiểu, chỉ cần có thể để bọn họ không bị tàn sát nỗi khổ, ta liền đủ hài lòng. Đối với Đồng Trác cùng Đồng thị nhất tộc sinh tử, Điêu Thuyền cũng không thèm để ý xem tại hiểu trắng mặt mũi tha Đồng Trác bất tử. Đối với Đỗ Vũ mà nói cũng không tính là cái gì đại sự. Trong lịch sử Đồng Trác xác thực rất xấu, tàn nhẫn hiếu sát, đến mức nói hắn lớn nhất tội danh hoắc loạn triều cương, dẫn đến Hán Vương triều diệt vong, ngược lại tại Đỗ Vũ trong mắt đầu không coi là đại sự gì. Đông Hán diệt vong là vì một cái Đồng Trác sao? Không phải, bởi vì triều chính đã sớm mục nát không chịu nổi, đến sớm nên diệt vong thời điểm. Có hay không Đồng Trác nó đều phải diệt vong, chỉ bất quá Đồng Trác tăng lên quá trình này. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Đồng Trác vẫn là tăng nhanh trải qua sự tiến trình. Mỗi khi gặp loạn thế, hoắc loạn triều cương hung tàn hạ người nhiều, cũng không riêng hắn Đồng Trác một cái. Nhất tướng công thành vạn quốc khô, tam quốc thời kỳ những tướng lãnh này người nào chưa từng giết người. Đồng Trác sau khi chết bị rút gân lột ra điểm thiên đăng, sách sử sáng tạo ghi chép là dân chúng hận thấu xương cách làm. Hừ. Đem Đồng Trác điểm thiên đăng chính là những cái kia bách tính sao? Những cái kia dân chúng mới không dám đây. Đến loại này loạn thế thời điểm, bách tính là giống như cỏ rác đồng dạng tồn tại, bọn họ hèn mọn sống còn khả năng sẽ bị đồ đao ra thân, nào dám đi chủ động làm loại này sự tình. Đây bất quá là Vương Doãn những này đem Đồng Trác đẩy ngã người, còn có đôi hắn hận thấu xương những cái kia quan lại thế gia tại tiên thi. Dù sao bọn họ là người thắng, xét xử tùy bọn hắn biết thôi. Đối với những cái kia bách tính mà nói, bọn họ hận những cái kia thế gia đại tộc, chỉ sợ là so Đồng Trác càng từng có hơn đi. Đương nhiên Đồng Trác cũng không phải người tốt lành gì, cho nên Đỗ Vũ có thể xem tại Đồng Bạch mặt mũi để hắn bất tử, thế nhưng muốn trường sinh cái kia là không thể nào. Điêu Thuyền nghe đến đó gật đầu nói ra, "Tốt, vậy liền theo ta cùng một chỗ xuống núi, ba chúng ta tỉ bội lại lần nữa giết vào thành Lạc Dương. Vừa vặn chúng ta có ba người, một người đi đoạt một cái trở về. Ta đi đoạt Hà hoàng hậu." Đồng Bạch mở miệng nói ra, "Vậy ta liền đi đoạt đường hoàng phía sau." Thái Văn Cơ nói ra, "Cái kia tốt còn lại phục thọ phục hoàng hậu liền ta đi. Là đem khó khăn nhất sao hoàng hậu cho ôm xuống dưới liền xem như bị Đồng Trác giam cầm." Xung quanh vừa có đại quân bảo vệ, Điêu Thuyền thực lực tối cường, đương nhiên muốn đem cái này một cái khó khăn nhiệm vụ ôm lấy tới. Còn lại đường hoàng về sau, thiếu đế đã bị phế, được phong làm hoàng nông vương, qua một đoạn thời gian liền sẽ bị điều về đất phong. Mặc dù cũng có người bảo vệ giám thị, thế nhưng so ra kém trong cung. Đến mức 150 còn lại phụ hoàng hậu, hiện tại cũng còn không có xuất giá, chỉ là khuê nữ thiếu nữ, phụ quốc đại tướng quân phủ bên trên mặc dù có chút nhân mã, thế nhưng so ra kém phía trước hai người. Trước khi đi điêu thuyền lại nói ra, hai vị muội muội không nóng nảy, ta chỗ này còn có rất nhiều linh quả linh dược, trước tăng lên một ít thực lực. Chờ ta lại hỏi Nhã Nhã tỷ muốn mấy cái ra dáng vũ khí cho các ngươi. Đỗ Vũ tạm thời không có đem Thái Văn Cơ cùng Đồng Bạch gia nhập vào hệ thống nữ chính hàng ngũ. Chủ yếu là tam quốc thế giới mỹ nữ thực sự là quá nhiều, có thể thêm quá nhiều người, về sau nhìn tình huống lại nói. Ba nữ chuẩn bị kỹ càng, điêu thuyền lại triệu ra ba thất linh mã. Thái Văn Cơ chọn toàn thân trắng như tuyết bà mã, Đồng Bạch chọn màu đỏ máu bà mã, điêu thuyền ngồi màu tím bà mã. Ba người hóa thành ba đạo thiểm điện lưu quang từ trên núi vọt xuống tới. Cái này ba thất linh mã đều là lớn tiên thiên cấp bậc thực lực, cái này chạy như bay tốc độ mỗi giây có thể đạt tới 2 km. Thành Lạc Dương thủ thành binh sĩ chính áp một cái, cửa thành còn không có mở ra. Liền thấy ba đạo lưu quang phịch một tiếng đâm vào cửa thành bên trên, đem cửa thành đụng vỡ nát. Tất cả binh sĩ người đều ngốc, bởi vì bọn họ căn bản không thấy rõ là chuyện gì xảy ra, chỉ có thấy được hồng bạch tím ba đạo chỉ riêng đâm vào trên cửa thành, sau đó đi vào thành lại bỗng nhiên tách ra biến mất không thấy gì nữa. Chương 1190, phụ tiên con ta, cứu mạng a. Chương 1190, phụ tiên con ta, cứu mạng a. Lúc này, tại hoàng cung bên trong, Đồng Trác ngay tại hưởng lạc. Từ khi vào thành Lạc Dương, hắn liền công nhiên dâm loạn cung đình, đối hậu cung những cái kia mỹ mạo nữ tử hạ thủ. Càng là quang minh chính đại liền ở tại hoàng cung bên trong, không có chút nào chú ý luân lý cương thường. Nhất là hắn đối Hà hoàng hậu càng là ngứa ngáy trong lòng vô cùng, chỉ bất quá đối phương là hoàng hậu tôn sư, tại không có triệt để nắm giữ thế cục phía trước hắn còn không dám quá mức làm càn. Thế nhưng theo Đồng Trác quyền thế càng lúc càng lớn, đồng thời đem Hà hoàng hậu thân sinh nhi tử hắn thiếu đế phế đi về sau, hắn tâm đã ngao ngoe muốn động, kìm nén không được. Hôm nay hắn liền chuẩn bị muốn thành chuyện tốt. Sai người gọi tới Hà hoàng hậu, Đồng Trác ha ha cười nói ra, "Thái hậu, không bằng cho lão thần nhảy một bản đi." Lão thần vì đại hán Giang Sơn lo lắng hết lòng, cũng đến nên hưởng thụ một chút thời điểm. Hà hoàng hậu nghe nói như thế không nhịn được tức đến phát run, nàng có thể là đường đường hoàng hậu, hiện tại càng là thái hậu tôn sư, đối phương vậy mà đối với chính mình hô tới quát lui, còn để chính mình khiêu vũ đối phương, đây là đem mình làm ca cơ hít đủ. Nhìn thấy bị tức giận đến phát run Hà hoàng hậu, Đồng Trác cười ha ha, một tay cầm dao nhỏ cắt trên bàn ăn thịt dê, vừa cười hỏi, "Thái hậu sẽ không liền điểm này tâm nguyện đầu không thỏa mãn lão thần à?" Nhìn đối phương cắt thịt dê dao nhỏ, Hà hoàng hậu mới nhớ tới đối phương hôm nay tại trên triều đình lại giết mấy vị hán triều nguyên lão. Đối phương căn bản chính là một người điên, động một chút lại giết người, mà còn căn bản sẽ không quan tâm những cái kia thế gia đại tộc. Cái kia 18 lộ chư hầu cũng là quỷ mục, cần vương hộ giá đến bây giờ một điểm động tĩnh đều không có. Hiện tại toàn bộ thành Lạc Dương đều tại Đồng Trác khống chế phía dưới, hắn nắm giữ 10 vạn đại quân, nghĩ giết ai thì giết. Nếu thật là ép đối phương, liền xem như thật giết chính mình cái này hoàng hậu, hắn đoán chừng cũng làm được. Nghĩ đến cái này, Hà hoàng hậu không khỏi tim đập run chân, liền xem như hoàng hậu đối mặt tử vong ý hiếp thời điểm cũng ngạo không nổi. Nàng chỉ có cuối cùng quật cường hừ một tiếng, đang chuẩn bị đứng dậy khiêu vũ, Đồng Trác lại cười ha ha một tiếng nói ra, "Thái hậu chấm đã, trước thay đổi bộ y phục này lại nói xong bên cạnh cung nữ đưa lên một bộ y phục. Chỉ thấy bộ kia y phục chính là lụa mỏng làm thành, mỏng như cánh ve, thấu như sương mù. Nếu là mặc vào bộ y phục này, cái kia thật cũng không có mặc không sai bị lắm. Đây là để nàng cái này đường đường hoàng hậu áo không đủ che thân cho hắn hiên yên múa. Cái này để Hà hoàng hậu mặt lộ sương lạnh, nàng khi nào nhận qua loại này vũ đủ. Nếu như Đồng Trác dài đến anh tuấn tiêu sái, tuổi trẻ cường tráng ngược lại cũng thôi. Thế nhưng lúc này Đồng Trác đã là một cái lao đầu tử, râu đều trắng, còn lưỡn cái bụng vệ. Còn đến từ Tây Lương hồ hóa chi địa, quanh năm suốt tháng tẩy không được hai lần tắm, trên thân hôi hám. Cái này để Hà hoàng hậu làm sao chịu được? Nhưng nhìn Đồng Trác cái kia hung tàn ánh mắt, Hà hoàng hậu lại là một trận run rẩy. Ngón tay run run rẩy rẩy nhận lấy kiện kia y phục. Nhìn xem cao ngạo hoàng hậu ở trước mặt mình một bước khuất phục bị chinh phục, Đồng Trác liền cảm giác được một trận khoái ý. Hà hoàng hậu xấu hổ không chịu nổi, nắm lấy y phục liền muốn hướng sau tấm bình phong đầu đi. Đồng Trác vừa cười hô, "Thái hậu đi đâu? Ngay ở chỗ này đổi liền tốt." Yêu cầu như vậy lại để cho Hà hoàng hậu xấu hổ giận dữ muốn chết. Chính không biết như thế nào cho phải thời điểm, liền nghe đến cửa cung oanh một tiếng vang. Thanh âm này tiếng như kinh lôi, Đồng Trác cũng giật nảy mình, liền vội vàng đứng lên lớn tiếng hỏi, "Xảy ra chuyện gì?" Bên cạnh có binh sĩ hoảng sợ hô, "Có địch tập." Đang khi nói chuyện, một thanh đại truy từ trên trời giáng xuống, đem binh sĩ kia đập chết. Ngay sau đó đại truy lại phóng lên tận trời, rơi xuống một cái ngọc thủ bên trong. Sau đó Đồng Trác liền thấy một cái giống như nữ thần tuyệt thế mỹ mạo nữ tử, cưới một tấc màu tím giống như thiểm điện bảo mã dạo bước mà đến. Cái này để Đồng Trác kinh động như gặp thiên nhân, thật đẹp. Thiên hạ lại có mỹ nữ như thế, lão phu còn lần thứ nhất gặp phải, thật là trước đây đều hưởng làm người. Đồng Trác mở miệng nói ra, "Ngươi là người phương nào, vì sao tự tiện xông vào hoàng cung? Hiện tại nhanh chóng thúc thủ chịu trói, lão phu sẽ còn mở một mặt lưới. Nhìn ngươi như thế xinh đẹp, cũng nên cùng lão phu hữu duyên. Nếu là có thể đi theo lão phu, bảo vệ ngươi vinh hòa phú quý." Điêu Thuyền cười lạnh một nói, "Nếu không phải nhìn thấy Đồng Bạch mặt mũi, hôm nay cao thấp muốn đem ngươi nện thành thịt muối, cũng dám có ý đồ với ta, không thiếu được muốn giáo huấn ngươi một cái." Nói xong trong tay đại truy vung lên, Điêu Thuyền ngửa cùng thân thể bốn chu lập khắc vào bắn ra phấn kia chớp màu đỏ. Thiểm điện cùng màu đỏ khí tức tạo thành một đóa hồng liên. Ngay sau đó vang một tiếng, tránh nói rõ phạm vi lại mở rộng một vòng. Đây là nàng mở ra hai lần vô song, xung quanh cơ thể lại hiện ra chín đóa thiểm điện hồng liên, thoạt nhìn giống như nữ thần hạ phàm đồng dạng. Vung ra 2 mét cự truy vạch qua trời cao, lập tức một cái dài đến vài chục trượng cự truy hư ảnh liền đập về phía Đồng Trác. Đây là vô song tam quốc, Đồng Trác cũng là vũ lực cường đại võ tướng, trong chớp nhoáng này hắn giật nảy mình. Nguy cơ sinh tử ở giữa hắn cũng mở ra vô song, nhưng lại bị điêu thuyền một búa vung mạnh nện ở thành cung bên trên, sau đó không ngừng ho ra đầy máu. Chỉ một chiêu, hắn liền đã bại hoàn toàn, cái này để hắn giật nảy mình. Mặc dù mấy năm qua này chiếu cố hưởng thụ, trên tay võ công có chút lạnh nhạt, thế nhưng hắn thực lực vẫn là nhị phẩm võ tướng. Không nghĩ tới ở trước mắt cái này mỹ mạo tiểu nương tử thủ hạ liền một chiêu cũng không ngăn nổi. Cái này để Đồng Trác dọa đến thất kinh, đội bằng hô: "Phụng Tiên con ta, cứu mạng a. Con ta Phụng Tiên ở nơi nào sự tình? Phụng Tiên, Phụng Tiên, mau tới cứu lão phu." Nghe tin chạy tới Lữ Bố Sách theo Phương Thiên Họa kích liền vào. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn lên liền thấy điêu thuyền, không khỏi liền kinh động như gặp thiên nhân. Điêu thuyền mỹ mạo vốn chính là tuyệt thế phong thái, nắm giữ 99 phần, cái này 2 ngày thời gian lại ăn như vậy nhiều linh quả linh dược, trong đó không thiếu hồng nhan dâu tây hồng nhan, ái tình quả loại hình có khả năng cải thiện dung nhan độ vận. Bây giờ điêu thuyền mỹ mạo đã đột phá 100 phần, đã không phải là phạm cực hạn của con người, tại trong mắt người khác nàng thật là nữ thần phong thái. Lại thêm mở ra gấp đôi vô song, tại vô song đặc hiệu ra chỉ phía dưới, liền phảng phất là từ trên trời giáng lâm một vị tuyệt thế nữ thần, lần này liền đem Lữ Bố cho nhìn ngốc, đồng thời Lữ Bố trong lòng cũng là kinh ngạc vô cùng, cái này nữ tướng là ai? Làm sao từ trước đến nay chưa từng nghe nói qua, lại có thể mở ra gấp đôi vô song. Đồng Trác ở một bên hô: "Phụ tiên hài nhi của ta mau tới hộ giá, cái này nữ tử muốn ám sát với ta, nhanh chóng cho ta đem nàng cầm xuống." Chương 1191, điêu thuyền đánh Lữ Bố, Thái Văn Cơ làm thổ phỉ. Chương 1191, điêu thuyền đánh Lữ Bố, Thái Văn Cơ làm thổ phỉ. Lữ Bố nghe nói như thế cũng không dám kinh thường, lập tức mở ra gấp đôi vô song. Điêu thuyền nhìn thoáng qua Lữ Bố, âm thầm nhẹ gật đầu, tâm nói ra: "Đây chính là Lữ Bố, khó trách dựa theo nguyên lai kịch bản, ta sẽ coi trọng hắn. Nếu là không có lao công giành mất danh tiếng, ta như lần thứ nhất gặp gỡ hắn thật sự chính là có khả năng đối hắn có hảo cảm." Có đạo sĩ nói nhân trung Lữ Bố, mã trung xích thỏ, Lữ Bố chẳng những là vũ dung hơn người, đồng thời cũng là dáng dấp anh tuấn tiêu sái. Nói thế nào Lữ Bố dựa theo nguyên lai kịch bản cũng là điêu thuyền quan xứng, cho nên điêu thuyền đối hắn cũng sẽ không có quá nhiều ác cảm. Cười một nói: "Tướng quân, ta cái này đến chỉ là mang đi Hà hoàng hậu, còn mời không nên làm khó. Bằng không mà nói, cũng đừng trách ta độc thủ." Bên cạnh Đồng Trác hô: "Phụng Tiên hài nhi của ta, cho ta cầm xuống nàng." Kinh động như gặp thiên nhân Lữ Bố mới hồi phục tinh thần lại, đối với Đồng Trác mệnh lệnh hắn vẫn là không dám làm trái, hành lễ nói ra: "Cô nương đừng để ta khó xử. Nếu là cô nương có thể xuống ngựa tiếp nhận đầu hàng, Lữ Bố tất nhiên là cô nương cầu tình miễn chịu xử phạt." Điêu thuyền nghe đến đó than 561 khẩu khí nói ra, như thế nói đến, vẫn là khó tránh khỏi một trận chiến. "Vậy liền ăn ta một bữa." Nói xong vung lên vô song đại truy từ trên trời giáng xuống, lập tức liền đập về phía Lữ Bố, Lữ Bố vội vàng giơ lên Phương Thiên Họa kích đón đỡ. Thế nhưng một truy này lực lượng lớn đến kinh người, quay một cái đem hắn đập hai chân rơi vào mặt nền bên trong, hắn không nhịn được cực kỳ hoảng sợ, thật mạnh lực cánh tay. Nhưng mà không đợi hắn làm ra phản ứng, điêu thuyền truy thứ hai cũng đã đến. Quay một tiếng lại nện ở Lữ Bố trên đầu, Lữ Bố vội vàng lại nâng Phương Thiên Họa kích đón đỡ. Lần này liền đem Lữ Bố lại đập hãm vào mặt nền bên trong một thước. Sau đó, điêu thuyền liền như là nện cây đinh một dạng, hai cái đại truy thay phiên vung lên đến từ trên trời giáng xuống, đập Lữ Bố chỉ có thể nâng Phương Thiên Họa kích chật vật ngăn trở. Một truy này một bữa liền như là huyết mạch áp chế đồng dạng. Thật giống như hiện tại nữ nhân đánh lao công, trời sinh áp chế giống như. Bất quá điểm này cũng không có sai, nếu là không có Đỗ Vũ xuất hiện, điêu thuyền cùng Lữ Bố vốn chính là vô song tam quốc bên trong CV quan xứng. Sau một lát, Lữ Bố cả người nửa người dưới đều bị nện vào trong đất, sau đó điêu thuyền che lấy cái miệng anh đào nhỏ nhắn cười ha ha một tiếng: "Ngươi liền cho ta ở lại đây đi." Nói xong chợt lách người nắm lấy Hà hoàng hậu nhảy lên chiến mã, hóa thành một đạo tử sắc lôi điện biến mất ở trước mặt mọi người. Lữ Bố nhìn thấy điêu thuyền biến mất bối ảnh, có một loại buồn vô cớ cảm giác mất mát. Đối phương đến cũng đội vàng, đi cũng đội vàng, thật giống như sinh mệnh bên trong thứ trọng yếu nhất bỏ qua. Lại nói Đồng Bạch, cưới màu đỏ giống như hồng ngọc đồng dạng chiến mã, một đường chạy vội đến một chỗ trại viện. Bị phế Hán thiếu đế hiện tại Hoàng Nông Vương liền bị giam cầm tại chỗ này, xung quanh có binh sĩ bảo vệ. Những binh lính này đều biết Đồng Bạch, nhìn thấy về sau tự nhiên là không dám lô mãng, trực tiếp liền cho qua. Đồng Bạch tiến vào viện bên trong nhìn thấy Đường Hoàng phía sau Đường Cơ, không nói hai lời một cái trường đao liền đem đối phương đánh bất tỉnh, ném tới lập tức, sau đó nên ngang rời đi. Một màn này thật là đem tất cả mọi người cho nhìn ngốc. Hán thiếu đế bên này người không nghĩ tới có người dám dưới ban ngày ban mặt cướp đoạt hoàng hậu. Đồng Trác phụ trách người giám thị, không nghĩ tới Đồng Bạch sẽ đem Đường Hoàng phía sau bị bắt đi, thế nhưng loại này sự tình bọn họ lại không dám hỏi. Dù sao đó là Đồng Trác tôn nữ, ai biết đối phương làm chuyện này là không phải Đồng Trác ý tứ đâu. Bởi vậy Đồng Bạch nhất là thuận lợi, còn Đường Hoàng phía sau nên ngang liền đi tới cửa thành, chờ lấy điêu thuyền cùng Thái Văn Cơ cùng chính mình tụ lại. Sau đó điêu thuyền liền mang theo Hà hoàng hậu cũng đi tới cửa thành, liền kém Thái Văn Cơ. Thái Văn Cơ cưỡi bạch mã đi tới phủ hoàng quý phủ, nàng là tiểu thư khuê các, tự nhiên là tiên lễ hậu binh. Phục Hoàn nhìn xem Thái Văn Cơ cũng là cảm thấy kinh ngạc, ngươi không phải bị tặc nhân bắt đi sao? Chẳng lẽ là đã bị người nghĩ cách cứu viện trở về? Thái Văn Cơ hành lễ cười nói ra, ai nói ta là bị tặc nhân bắt đi, ta đây không phải là thật tốt sao? Vậy cũng đúng, không biết ngươi đến ta quý phủ chuyện gì? Thái Văn Cơ nói ra, ta là đến tìm Phục Thọ muội muội. Ta nghĩ đem Phục Thọ muội muội mang đi, cùng đi với ta du lịch thiên hạ. Phục Hoàn nghe nói như thế, thử một nói, hồ đồ. Hôm nay thiên hạ binh phong nổi lên bốn phía, khắp nơi đều là loạn thế, các ngươi hai cái tiểu nữ tử chạy khắp nơi cái gì? Thái Văn Cơ lại nói ra, bá phụ, chuyện này mong rằng đáp ứng. Cái này kỳ thực là Phục Thọ muội muội phúc phận, tương lai cũng là các ngươi phục gia cơ duyên. có một số việc tiên cơ bất khả tiết lộ. Tương lai các ngươi gia tộc có thể hay không miễn đi diệt tộc họa, liền đều xem muội muội biểu hiện. Phục Hoan hừ một nói bậy nói bạn. Cái gì phúc phận, cơ duyên gì, cái gì diệt tộc họa? Quả thực là ăn nói bừa bãi. Thái Văn Cơ than một khẩu khí, nói ra, ai, có đôi khi nói lời thật muốn để người tin tưởng, làm sao lại như thế khó khăn. Đã như vậy, bá phụ, liền tha thứ ta vô lễ, phục thọ muội muội ta là nhất định muốn mang đi. Phục Hoan lạnh nói, điều đó không có khả năng. Tiểu nữ gần nhất chỗ nào cũng không thể đi. Nàng gần nhất muốn học tập trong cung lễ nghi, tương lai muốn vào cung làm bạn bệ hạ, sao có thể thất lễ. Thái Văn Cơ nghe đến đó lại than một khẩu khí nói ra, nói như vậy, xem bộ dáng là không động thủ không được. Như vậy bá phụ, đã tội. Sau một lát, Phục Hoàn quý phủ chuyển đến mấy tiếng vang. Sau đó liền thấy Thái Văn Cơ đem trói thành một đoàn phục thọ phục hoàng hậu ném vào ngựa bên trên, sau đó ưu nhã lên ngựa phất phất tay nói ra, bá phụ, không cần tiễn. Yên tâm, phục thọ muội muội tại ta chỗ này an toàn vô cùng, tuyệt đối không có người sẽ ức hiếp nàng. Mặt khác cho phụ thân ta mang câu nói, ta rất tốt, để hắn không cần lo lắng. Thái Văn Cơ trong lòng âm thầm tăng thêm một câu, trừ chúng ta những này làm tỷ tỷ không có người sẽ ức hiếp nàng. Chúng ta hảo muội muội chỉ có thể chúng ta ức hiếp. Ân, không có ma bệnh. Nhìn xem nên ngang rời đi Thái Văn Cơ, đã nằm dạp trên mặt đất phụ quốc đại tướng quân Phục Hoàn lại nhịn không được phun một ngụm máu, nổi giận mắng, đây là trước đây tiểu thư khuê các sao? A, Thái Úng ngươi nuôi một cái gì nữ nhi a? Liên cái này còn tài nữ, tiểu thư khuê các. Quả thực chính là cái thổ phỉ. Họ Thái, lao tử không để yên cho ngươi. Chương 1192, không có ta về sau chương 1192, không có ta về sau Vương Doãn cái kia lao tặc còn có thể hay không thi triển mỹ nhân kế. Đi đến nửa đường, Thái Văn Cơ suy nghĩ một chút để người khác truyền lời trung quy không ổn, mà còn tại loạn thế bên trong vẫn là muốn có chút vũ lực mới có thể tự vệ. Phụ thân mình một giới văn nhân trung quy là nguy hiểm điểm, mặc dù dựa theo lịch sử quy tích, hắn ngược lại là không có cái gì lớn nguy hiểm, chính là có chút lao ngục thai hương, nhưng cuối cùng không có việc gì thế nhưng làm nữ nhi trung quy vẫn là không yên lòng. Huống chi bọn họ hiện tại sở tác sở vi cũng đã thay đổi rất nhiều lịch sử, nghĩ đến nàng đây lại gấp trở về đi, trở lại trong nhà mình. Thái Úng nhìn thấy nữ nhi trở về, cũng là cao hứng phi thường, ha ha, nữ nhi ngươi trở về. Nhưng mà hắn còn chưa kịp cao hứng, liền bị Thái Văn Cơ một bàn tay đánh cho hôn mê bị đập choáng phía trước. Thái Úng còn không biết đây là có chuyện gì, đột nhiên có một loại tiểu lão đông lọt gió cảm giác. Sau đó hắn bị Thái Văn Cơ ném lên ngựa, ngựa bên trên mang Thái Úng còn có phục hoàng hậu, Thái Văn Cơ dắt ngựa nên ngang đi nha. Trước khi đi còn đối quý phủ bọn nô bộc nói ra, trong nhà gia sản các ngươi phân đi ra, mỗi người tự chạy đi thôi. Về sau rất nhiều năm cha con ta có thể đều sẽ không trở về. Thái Văn Cơ cũng là lười cùng phụ thân giải thích, dựa theo trên sử sách ghi chép, nhìn ra được phụ thân mình thuộc về một cái kiên định bảo hoàng đảng, ủng hộ hoàng thất chính thống. Nếu muốn thuyết phục phụ thân cùng chính mình đi, chỉ sợ là muốn phí một phen miệng lưỡi. Lúc này nàng cùng hai vị cùng tỷ muội là cùng một chỗ giết vào thành Lạc Dương, làm sao có thời giờ trì hoãn? Mặc dù lấy thực lực của các nàng cũng không sợ, nhưng lại cũng sợ phiền phức. Thật đánh nhau, không thiếu được muốn giết không ít người, mấy tên binh lính kia tại loạn thế bên trong cũng là một cái mạng, có thể ít giết liền thiếu đi giết. Căn cứ cái nguyên tắc này, Thái Văn Cơ cũng lười cùng phụ thân giải thích. Ân, có thể động thủ liền không nói nhau nhau. Bình thường tại trong nhà, phụ thân nói không phục mình thời điểm cũng thường thường là như thế lấy đứt phục nàng. Cho nên hiện tại Thái Văn Cơ cũng bày tỏ, phụ thân nếu là nghe không hiểu chân lý đại đạo, nữ nhi hiện tại cũng hơi biết một chút quyền cước. Này, ngươi khoan hãy nói, loại này lấy đức phục người cảm giác thật đúng là rất thoải mái. Thái Văn Cơ cùng Điêu Thuyền Đồng Bạch ở cửa thành tụ lại, binh lính xung quanh đều đã nhìn ốc, nghĩ thầm, đây là tình huống như thế nào? Cái này để bọn họ nhìn không hiểu. Đây là tại bắt người bắt cóc tống tiền vẫn là tại làm bọn buôn người. Nói làm bọn buôn người à, cái này bắt có ba nam một nữ, ba nữ nhân đều là mỹ mạo vô cùng, nhưng bắt cái nam làm cái gì? Muốn nói không phải bọn buôn người a, khá lắm. Đây đều là đánh ngất xỉu ném vào lập tức. Nhưng muốn nói là bọn buôn người, trong đó lại có đồng chắc tôn nữ, cái này còn không đến mức làm bọn buôn người bắt cóc tống tiền a. Sau đó ba người liền nên ngang từ cửa thành đi ra ngoài, chủ yếu là có Đồng Bạch cái này dẫn đường, binh lính xung quanh cũng không dám cản trở. Tất cả binh sĩ liền đưa mắt nhìn ba nữ biến mất tại tầm mắt bên trong, đợi đến Lữ Bố bọn họ mang theo binh sĩ đuổi theo thời điểm, đã sớm liền bụi đều nhìn không đến. Đợi đến Hà Hoàng hậu, Đường Hoàng về sau, Phục Hoàng hậu còn có Thái Ung bốn người tỉnh lại thời điểm, đã là tại thành Lạc Dương bên ngoài mấy trăm dặm. Dừng núi hoang vắng bốn người đều là một trận tổn thức. Đây là tình huống như thế nào? Bọn họ đều tối tăm. Nhất là Thái Ung nhìn thấy nữ nhi của mình tức giận thẳng dậm chân, thật sự là tức chết ta rồi. Ngươi cái này khuê nữ đại nghịch bất đạo, lại dám đánh ngất ta cái này làm cha, ngươi muốn làm gì? Thái Văn Cơ nói ra, lúc ấy tình huống phức tạp, giải thích với ngươi quá tốn thời gian, cho nên nữ nhi không thể không ra hạ sách. Thái Ung hừ một nói, tốt, vậy ngươi bây giờ cho ta giải thích một chút, ngươi muốn làm gì? Thái Văn Cơ cười nói ra, nữ nhi là phải trời cao chiếu cố, gặp phải thần tiên. Ta đã được trường sinh đại đạo, ta cùng Điêu Thuyền tỷ tỷ, Đồng Bạch muội muội, hiện tại cũng đã hầu hạ tiên nhân. Nữ nhi không đành lòng phụ thân ở nhân gian chịu khổ, cho nên đặc biệt đem phụ thân mang đến cùng một chỗ hưởng thụ tiên đạo tiêu dao. Chỉ là chỉ sợ phụ thân không nỡ này nhân gian phú quý, còn một lòng muốn bảo vệ hán triều hoàng thất, nghịch tiên mà đi, cho nên cũng chỉ có thể đem phụ thân đánh ngất xỉu. Thái Úng nghe đến đó, nếu mày nói ra, ngươi nói đều là lời gì? Nghe đến ta không hiểu ra sao? Cái gì bảo vệ hán triều hoàng thất là nghịch tiên mà đi? Lời này của ngươi thật sự là đại nghịch bất đạo. Thái Văn Cơ nói ra. Hán triều trải qua hơn 400 năm đã đến muốn diệt vong thời điểm. Đây là thiên mệnh ai cũng không đổi được. Hiện tại Hán Hiến Đế Lưu Biện là đại Hán đời cuối cùng hoàng đế. Rất nhanh thiên hạ này liền đem là quần hùng cát cứ, trục lộc trung nguyên cục diện. Nghe nói như thế, Thái Ung cùng ba vị hoàng hậu đều không nhịn được cực kỳ hoảng sợ, cái gì? Làm sao sẽ dạng này? Chẳng lẽ nói Đổng Trác cái kia tư muốn tự lập làm vương? Hắn muốn mưu hướng xoán bị. Điêu Thuyền đi lên phía trước, lắc đầu nói ra, đó cũng không phải, Đổng Trác rất nhanh cũng sẽ chết. Vương Doãn cái kia lão tặc rất nhanh liền sẽ dùng mỹ nhân kế ly gián Đổng Trác cùng Lữ Bố, sau đó Lữ Bố sẽ tru sát Đổng Trác. Lúc này mấy người mới chú ý tới Điêu Thuyền, bị Điêu Thuyền mỹ mạo cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Thái Ung hỏi, cô nương là? Điêu Thuyền hồi đáp, ta gọi Điêu Thuyền, là Vương Doãn quý phủ một tên ca kỹ, bị Vương Doãn thu làm nghĩa nữ. Cái này lão tặc vốn là kế hoạch chính là muốn dùng ta thi triển mỹ nhân kế hòa ly ở giữa kế, chuẩn bị trước tiên đem ta đưa cho Lữ Bố, sau đó lại hiến cho Đổng Trác. Dùng cái này ly gián Đổng Trác cùng Lữ Bố. Kỳ thật ta hiện tại cũng rất tò mò, không có ta về sau Vương Doãn cái kia lão tặc còn có thể hay không thi triển mỹ nhân kế. Ta cũng là đến tiên nhân trợ giúp, biết tiền căn hậu quả. Đồng thời từ tiên nhân nơi đó thu được thực lực cường đại cùng thần thông. Sau đó nàng quay đầu nhìn xem ba vị hoàng hậu, hành lễ nói ra, gặp qua ba vị hoàng hậu tỷ tỷ. Lời nói này ba vị hoàng hậu cũng là không hiểu ra sao. Hà hoàng hậu cùng Đường hoàng phía sau đương nhiên xứng đáng xưng hô thế này, chỉ là phục thọ các nàng cũng không nhận ra, làm sao lại ba vị hoàng hậu. Điêu Thuyền cười giải thích nói, Hà hoàng hậu, ngươi đại nạn liền tại năm nay. Dựa theo nguyên lai lịch sử, Đổng Trác ngấp nghé mỹ mạo của ngươi, đối ngươi lớn thêm vũ nhục, bước ngươi hiến múa làm các cơ. Đùa bỡn đủ rồi về sau vừa sợ ngươi tụ tập Hán thần bộ hạ cũ uy hiếp đến nàng, cuối cùng đem ngươi rượu độc giết. Hà hoàng hậu nghe đến đó không nhịn được khiếp sợ không thôi, nàng bị Đổng Trác buộc làm ca cơ sự tình mới vừa vặn phát sinh, trước mắt cái này nữ tử làm sao biết? Chẳng lẽ quả thật đối phương biết chuyện tương lai? Đối phương quả thật được đến tiên nhân gợi ý một. Chương 1193, phim dài tập đấu. Chương 1193, phim dài tập đấu. Cái này để Hà hoàng hậu kinh hãi không thôi, hoàng hốt một phát, trời ạ, chính mình năm nay liền đại nạn đến, muốn hương tiêu ngọc vẫn. Nàng không nhịn được sắc mặt trắng bệnh, doa đến mồ hôi lạnh đều xông ra. Trong lòng càng là đau khổ không thôi, nhớ nàng nguyên lai là hoàng hậu tôn sư, ca ca Hà Tiến càng là đại tướng quân. Nàng địa vị là đáng tôn sùng cỡ nào? Tay cầm đại quyền, thiên hạ cái nào nam tử dám đối nàng bất kính? Lại nghi không ra một chiêu vô ý, rơi vào kết quả như vậy. Nàng đều chuẩn bị ủy khúc cầu toàn cho Đổng Trác làm ca cơ liên múa, liên loại kia xấu hổ y phục nàng đều chuẩn bị thay đổi, lại không nghĩ rằng vẫn là không đổi được chính mình cái mạng này, sẽ bị người chơi chán về sau giết chết. Trước đây phong quang vô hạn, cao quý cao thượng, không nghĩ tới cuối cùng tựa như một đầu chó cái một dạng, để người chơi để người giết. Cái này không nhịn được để nàng buồn từ trong đến, nhịn không được khóc ra thành tiếng, buồn hậu quả thật kết quả như vậy. Điêu Thuyền hồi đáp, nếu là không có tỷ muội chúng ta đem ngươi cứu ra, tự nhiên ngươi là kết quả như vậy, bất quá bây giờ tất cả đều thay đổi. Ngươi về sau đi theo bên người chúng ta, mặc dù không thể lại làm hoàng hậu, nhưng lại có thể tiêu giao tự tại, trường sinh bất lão. Vinh hoa phú quý mặc dù không có, nhưng lại sống đến càng nhanh hơn vui, có hưởng dụng không hết tiên gia mỹ thực, không dùng hết các loại kỳ chân dị bảo. Hà hoàng hậu nghe nói như thế không nhịn được kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn Điêu Thuyền hỏi, quả thật như vậy? Có thể là các ngươi là tại sao phải cứu buồn hậu? Điêu Thuyền cười nói ra, cái này về sau tỷ tỷ tự nhiên biết. Sau đó nàng lại quay đầu nhìn hướng Đường hoàng phía sau nói ra, kết quả của ngươi cũng không tốt gì. Hán Tiêu đế bị phế trở thành hoàng nông vương về sau, rất nhanh liền sẽ bị xung quân đến chính mình đất phong. Chỉ bất quá hắn vĩnh viễn cũng không đến được chính mình đất phong, bởi vì Đổng Trác sợ hai hắn sẽ liên hệ Hán triều cựu thần uy hiếp đến mình quyền lợi, đã quyết định tại hắn liền phong nửa đường đem hắn giết rơi. Lưu Biện sau khi chết, ngươi trở lại Cố Hương Dĩnh Xuyên, phụ thân ngươi hội kê thái thú Đường Mạo muốn đem ngươi gả đi, ngươi thả rằng chết cũng không đồng ý. Thế nhưng về sau Đổng Trác thủ hạ Tây Lương quân phiệt Lý Thôi công phá Trường An, tịch thu cạn tố địa khu hào cường, nghe mỹ mạo của ngươi muốn cường cưới ngươi, ngươi lại kiên trì không theo. Sau đó liên quan tới ngươi kết quả, hậu thế ghi chép có hai loại thuyết pháp. Một là Lý Thôi cuối cùng không thành công, thượng thư Giả Hủ nghe nói việc này về sau, đem sự tình đầu đuôi ngọn nguồn nói cho Hán Hiến Đế Lưu Hiệp. Hán Hiến Đế cảm thấy bi thương, liền đem ngươi nên đón đến trong cung hậu hoa viên bên trong, đồng thời bãi ngươi là hoàng nông vương phi. Đây là trên sử sách ghi chép. Một loại cách nói khác là dân gian truyền thuyết, Lý Thôi đã làm bẩn ngươi. Kỳ thật mặc kệ là loại nào, kết cục của ngươi cũng sẽ không tốt. Hán Hiến Đế chẳng qua là cái mặt đại hoàng đế, bản thân chính là khôi lỗi một cái. Trước sau bị Đổng Trác, Lý Thôi, Quách Tỷ cùng Tào Tháo đông đảo quân phiệt cầm giữ. Chính hắn hoàng hậu phục hoàng hậu Đổng Quý Nhân, cùng với sinh ra nhi tử, còn bị Tào Tháo giết chết đều cứu không được đến. Liền tính ngươi bị hắn phong làm hoàng nông vương phi, tối đa cũng chính là nuôi dưỡng ở trong cung, có ăn có uống, là cái bị nuôi dưỡng ở trong lồng chim nhỏ một dạng, không chiếm được tại. Từ nay về sau, xét xử lại không ghi chép, ai biết kết cục của ngươi làm sao? Nếu là chết sớm còn tốt, nếu là Hán Hiến Đế bị bức lui vị, ngươi đến lúc đó còn sống, cũng là kết quả quá thảm, cho nên xét xử đều không muốn biết nhiều cũng không nhất định. Lời nói này Đường hoàng phía sau cũng là cực kỳ hoảng sợ, không nghĩ tới chính mình tương lai vậy mà là dạng này. Đồng thời nàng cũng khiếp sợ tại Đổng Trác những người này hung tàn cùng lớn mật, cũng dám sát hại nhất quốc chi quân. Cho dù Hán Thiếu Đế Lưu Biện đã bị phế thành hoàng nông vương, đó cũng là thân phận tôn quý, bọn họ cũng dám độc hại, thật là hung tàn đến cực điểm. Nàng suy nghĩ một chút đều cảm giác được trong lòng đáng sợ. Những người này quả thật nếu là coi trọng mỹ mạo của mình, muốn bức bách nàng, nàng trừ lấy cái chết bảo vệ chính mình trong trắng, còn có thể làm cái gì? Kỳ thật trong trắng mất trinh sạch ngược lại không trọng yếu. Tại Hán triều không hề cấm chỉ nữ tử tái giá, cũng không có người lại bởi vì nữ tử tái giá mà lớn thêm chất vấn khiển trách. Thế nhưng Đường Cơ minh bạch, một khi chính mình tái giá, mang đến hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi. Nàng liền sẽ trở thành các nam nhân tùy ý vòng tới vòng lui đồ chơi. Nàng nếu là không tái giá, có đã từng hoàng hậu tầng này thân phận tại, những nam nhân kia ít nhất còn có như vậy một chút cố kỵ. Trong lịch sử nàng cũng là nhìn thấy chính mình bà Hà hoàng hậu hạ tràng, mới kiên định như vậy. Trong lịch sử liên quan tới Hà hoàng hậu có hay không bị Đồng Trác làm bẩn, chuyện này đó là tranh luận không ngớt. Chính sử bên trên chỉ đơn giản ghi chép nàng bị Đồng Trác cuối cùng độc chết. Thế nhưng trên sử sách cũng minh xác ghi chép Đồng Trác dẫn đầu Tây Lương binh đánh vào Lạc Dương thời điểm, phóng túng binh cướp bóc dâm loạn cung đình. Đồng Trác càng là chính mình liền ở tại hoàng cung bên trong, mỗi ngày hưởng dụng những cái kia hậu phi. Lúc ấy mới 30 mấy tuổi, chính vào mỹ mạo, bị lực 10 phần Hà hoàng hậu, Đồng Trác không có buông tha đạo lý. Nếu như nói hắn bận tâm đối phương hoàng hậu thân phận, cái kia cũng ngược lại là nói chuyện. Nhưng vấn đề là Đồng Trác liền Hà hoàng hậu thân nhi tử Hán thiếu đế cũng dám phế mà lại giết, như thế nào lại bận tâm nàng cái gọi là hoàng hậu thái hậu thân phận đâu? Hoàng hậu lại tôn quý, nàng có thể tôn quý quá hoàng đế sao? Hà hoàng hậu tại trước khi chết, có phải là nhận qua khó có thể tưởng tượng vũ nhục đâu? Đối mặt Đồng Trác đồ đao, Hà hoàng hậu còn có thể hay không bình tĩnh, có đau hay không khóc chảy nước mắt, vì khẩn cầu mạng sống mà phụ phục tại Đồng Trác bàng hạ nhiệm từ đối phương vũ nhục, cái này ai nào biết đâu? Thậm chí càng hỏng bét một chút, dù sao đều đã quyết định muốn giết, Đồng Trác chơi chán về sau có thể hay không đem Hà hoàng hậu lại thưởng cho thủ hạ của mình. Dù sao sau đó Hà hoàng hậu cũng đã chết, nàng xung quanh những người kia đều đã chết, đến mức Hà hoàng hậu trước khi chết kinh lịch cái gì, ai nào biết. 1.6 đường hoàng phía sau chính là biết điều này, chính mình chỉ cần không tái giá liền vẫn là hoàng hậu, có hoàng hậu tầng này kim thân tại, ít nhất đại đa số người còn không dám làm cản. Một khi tái giá, không có hoàng hậu tầng này kim thân, nàng chỉ là một người đàn bà bình thường, đó chính là người nào muốn cường liền có thể cường. Điêu Thuyền lại nói ra, Đường tỷ tỷ hiện tại không cần phải lo lắng những thứ này. Về sau ngươi cũng đi theo chúng ta cùng một chỗ đắc đạo trường sinh tốt. Lấy ngươi thông minh, ngươi cũng có thể nghĩ ra được, kỳ thật một khi Hoàng Đông Vương chết rồi, ngươi đã từng hoàng hậu thân phận ngược lại sẽ để nam nhân thiên hạ chạy theo như vịt, lấy được đến ngươi làm linh. Lấy mỹ mạo của ngươi, tại cái này loạn thế cường quyền thời đại, lại có thể đỡ nổi bao nhiêu kẻ ham muốn. Ngươi đi theo ta, chúng ta có thần tiên che chở, tự nhiên không cần lo lắng chuyện như vậy. Chương 1194, xem kính em hiển thánh. Chương 1194, xem kính em hiển thánh. Nghe nói như thế, Đường Cơ không khỏi âm thầm gật đầu. Đúng vậy a, có đôi khi loạn thế hoàng hậu không bằng gà. Điêu Thuyền lại quay đầu nhìn Phục Thọ nói ra, ngươi rất kỳ quái, ta vì cái gì xưng hô ngươi là hoàng hậu phải không? Bởi vì rất nhanh ngươi liền sẽ gả cho hiện tại Hán Hiến Đế Lưu Hiệp, đồng thời về sau sẽ trở thành hắn hoàng hậu, vì hắn sinh ra con cái. Chỉ bất quá về sau Tào Tháo hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu, thiên hạ ba phần cắt cứ ngụy thủ nô, Tào Tháo trở thành ngụy vương, Hán Hiến Đế bất quá là trong tay hắn khôi lỗi. Hán Hiến Đế đã từng cùng phụ thân ngươi mưu đồ bí mật muốn diệt trừ Tào Tháo, sự tình bại lộ về sau, các ngươi Phục gia cả nhà đều bị Tào Tháo tru sát. Ngươi cái này làm hoàng hậu, bao gồm ngươi là Hán Hiến Đế sinh nhi tử nữ nhi, đều không có trốn qua một kiếp này bị Tào Tháo giết chết, Hán Hiến Đế cái kia khôi lỗi hoàng đế lại cứu không được đến nghe nói như thế, Phục Thọ không nhịn được cực kỳ hoảng sợ. Chính mình sẽ trở thành hiện tại Hán Hiến Đế hoàng hậu. Cái này thật không phải là tin tức tốt gì. Hiện tại hoàng đế chẳng qua là một cái khôi lỗi. Thế nhưng nàng hôn nhân làm sao có thể đến phiên nàng làm chủ? Kỳ thật nàng đã nghe nói, phụ thân muốn đem nàng gả vào 17 trong cung, chỉ là bất lực ngăn cản mà thôi. Hiện tại càng là nghe đến tương lai mình coi như là làm hoàng hậu, y nguyên vẫn là sẽ bị quyền thần giết chết, không khỏi cảm giác được bi ai. Đây là một cái như thế nào loạn thế a? Hoàng đế nói phế liền phế, hoàng hậu nói giết liền giết. Nếu là như vậy, nàng tình nguyện không làm cái này hoàng hậu. Sau đó nàng một mặt hi di nhìn xem Điêu Thuyền, nghĩ thầm, đối phương đem ta cướp đến là vì cái gì? Chẳng lẽ cũng là để ta cùng với các nàng cùng một chỗ tu tiên đắc đạo? Nếu là dạng này cũng tốt, dù sao cũng tốt hơn về sau chết tại đao binh phía dưới. Quả nhiên liền nghe đến Điêu Thuyền nói ra, bất quá, Phục Thọ muội muội cũng không cần phải lo lắng. Chúng ta đem ngươi mời đến, cũng là hy vọng ngươi có thể trở thành tỷ muội của chúng ta, về sau cùng một chỗ tại cái này loạn thế bên trong nói xa thành tiên, vui vẻ cả đời. Tốt, mấy bị nhận lấy kinh hãi, nghĩ đến cũng mệt mỏi, hôm nay chúng ta ngay ở chỗ này nghỉ ngơi một ngày. Nói xong Điêu Thuyền vung tay lên, động phủ pháp bảo bay đến bầu trời. Một bộ nhỏ tứ hợp viện liền tại các nàng ánh mắt kinh ngạc bên trong từ trên trời giáng xuống, càng biến càng lớn, cuối cùng rơi xuống mặt đất thành một cái chiếm diện tích một mẫu viện tử. Sau đó lại có đông đảo hóa hình linh thú hóa thành thị nữ chiếu cố mọi người. Điêu Thuyền an bài Thái Ung ở tại tiền viện. Hà hoàng hậu cùng nàng ở cùng nhau tại chính phòng. Đường hoàng phía sau đi theo Đồng Bạch ở tại tây sương phòng. Phục hoàng hậu đi theo Thái Văn Cơ ở tại đông sương phòng. Lúc này Thái Ung cùng ba vị hoàng hậu khiếp sợ một mặt kinh ngạc, đây là cái gì thần tiên thủ đoạn? Trong chốc lát một tòa viện tử liền từ trên trời giáng xuống, đây quả thật là tiên nhân cách làm. Nhất là nhìn thấy tứ hợp viện bên trong thần kỳ đèn điện, các loại đồ điện, càng làm cho các nàng cảm thấy kinh ngạc, cái này, những vật này đều là trên trời thần tiên dùng sao? Thật là quá thần kỳ. Điêu Thuyền sở dĩ mang theo Hà hoàng hậu cùng một chỗ, chính là chờ mong buổi tối Đỗ Vũ đến thời điểm có thể cho nàng một kinh hỉ. Cái này ba cái hoàng hậu bên trong, Hà hoàng hậu hiện tại là tốt nhất công lược. Nàng đại cứu ra Hà hoàng hậu thời điểm, đã thấy đối phương đang bị Đồng Trác ép muốn hiến mua đâu. Nàng đều có thể khuất phục tại Đồng Trác, tâm lý phòng tuyến đã sớm bị phá. Hiện tại nàng đã là một cái không nhà để về nữ nhân, đợi đến Đỗ Vũ lấy thần tiền tư thái từ trên trời giáng xuống, liền sẽ trở thành nàng duy nhất dựa vào. Đến lúc kia, Đỗ Vũ chỉ cần hơi cứng rắn một điểm, Hà hoàng hậu còn không phải ấm ở sao? Xem kính âm cầm trong tay ngọc tịch bình, một bộ áo trắng tóc dài phất phới, giống như quan âm tôn giả đồng dạng tại trên không dạo bước. Mỗi một bước rơi xuống, nàng dưới chân ngọc liền sinh ra một đóa hoa sen, từ hàng khí ngưng kết mà thành thủy tinh hoa sen dưới ánh mặt trời phản xạ hào quang bảy màu. Cứ như vậy một bước cả đời sen, giống như đi bộ nhàn nhã đồng dạng lưu nhã từ không trung đạp lên hoa sen tạo thành cầu thang khoan thai rơi xuống. Nam Hải Tử Trúc Lâm thủ hộ tông môn đệ tử, nhìn thấy ngày dị tượng trên không trung, đều không nhịn được ngẩng đầu quan sát. Tại xem kính âm sau lưng hiện ra một vòng kim quang, thoạt nhìn chói mắt mà chói mắt. Cái này để nhìn thấy đệ tử đều cho rằng Quan Âm giáng lâm. Nam Hải Tử Trúc Lâm nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối chính là truyền lại từ tại Nam Hải Quan Thế Âm Bồ Tát. Các nàng nhìn thấy trước mắt một màn đều cho rằng thần tích. Có người kinh hô, trời ạ, là tổ sư giáng lâm, là Quan Âm Bồ Tát. Rất nhiều người cũng nhịn không được sinh ra quỳ bái tâm. Chỉ bất quá các nàng còn tính là bảo trì khắc chế, cũng không có quỳ xuống hành lễ. Bởi vì các nàng phát hiện cái này cùng trong truyền thuyết Nam Hải Quan Thế Âm hình tượng còn hơi có ra bảo. Đối phương nắm giữ tóc dài, cũng không có mang theo Quan Thế Âm Bồ Tát lụa trắng khăn trùm đầu. Đợi đến trên không bóng người từng bước đi xuống, càng ngày càng gần, các nàng thấy rõ gương mặt của đối phương, cũng không khỏi kinh hãi. Là Kính Âm sư tỷ. Ôi trời ơi, đây là có chuyện gì? Sư tỷ từ trên trời giáng xuống giống như Quan Thế Âm Bồ Tát đồng dạng. Trời ạ, Kính Âm sư tỷ có khả năng treo lơ lửng giữa trời, đây không phải là đại tiên tiên mới nắm giữ năng lực sao? Chẳng lẽ nói Kính Âm sư tỷ đã là lớn tiên tiên cường giả sao? Cái này sao có thể? Những cái kia Nam Hải Tử Trúc Lâm các đệ tử lúc này đều vô cùng 480 kinh ngạc. Lúc này trong môn trưởng lão trưởng môn đều đã tiếp đến thông tin, nhộn nhịp từ tiểu động tiên bên trong đi ra. Nhìn thấy xem Kính Âm biểu hiện, các nàng đều không nhịn được có chút sững sờ ngay tại chỗ, sau đó lại kinh ngạc lại mừng rỡ. Xem Kính Âm biểu hiện bây giờ hoàn toàn là lớn tiên thiên cường giản nên có dáng dấp, mà xem Kính Âm cũng là trong lòng mừng rỡ, về tông môn không phải liền là trở về người phía trước hiện thánh khoe khoang tới rồi sao? Cho nên ra sân phương thức đương nhiên phải cao điệu, muốn làm cho tất cả mọi người đều biết rõ chính mình đã trở thành đại tiên thiên. Như vậy cũng tốt so là tân nương tử xuất giá về sau về nhà ngoại, sở dĩ muốn mặt mày rạng rỡ mang lên rất nhiều lễ vật đeo vàng đeo bạc, mục đích là giống nhau, chính là muốn biểu thị chính mình sống rất tốt, gả lão công về sau ăn ngon uống say, hạnh phúc mỹ mãn. Chính là để phụ mẫu yên tâm, càng nhiều hơn chính là muốn hướng xung quanh hàng xóm quét hoang, cho chính mình tranh mặt mũi, cho nhà mẹ đẻ mặt dài. Xem Kính Âm hiện tại giống như cùng là về nhà ngoại. Mặc dù Nam Hải Tử Trúc Lâm một mạch là truyền lại từ tại Quan Thế Âm Bồ Tát, nhưng lại là do tục gia cư sĩ sáng tạo, cho nên Nam Hải Tử Trúc Lâm đệ tử không hề cấm chỉ kết hôn. Xem Kính Âm hiện tại theo đồ vũ nữ nhân như vậy nhiều, mặc dù đồ vũ đối mỗi một cái nữ nhân đều như thế, không phân lớn nhỏ. Nhưng mà lại tránh không được trong mắt người ngoài xem Kính Âm gả đi chính là cho người làm thiếp. Chương 1195, sư tỷ cho người làm nhỏ, tức giận bất bình xem Kính Tuyết. Chương 1195, sư tỷ cho người làm nhỏ, tức giận bất bình xem Kính Tuyết. Nam Hải Tử Trúc Lâm có thể là bây giờ hiện có mấy đại siêu cấp môn phái một trong, xem như thế hệ này nhất kinh tài tuyệt diễm đệ tử chạy đi cho người làm thiếp. Cái này khó tránh khỏi sẽ để cho còn lại môn phái người cười nhạo. Liên đồng môn bên trong đoán chừng cũng có người không nghĩ ra, cảm thấy nàng tự hạ thân phận, sẽ sinh ra xem thường chi tâm. Cho nên xem Kính Âm mới muốn kiêu căng như thế lại mặt. Nàng từ không trung không nhanh không chậm từng bước đi xuống, đáp xuống tông môn cửa ra bảo. Sau đó hướng về chính mình sư phụ, cũng là hiện tại Nam Hải Tử Trúc Lâm trưởng môn xem Lợi Vàng Ngọc, hành lễ nói ra, đệ tử gặp qua sư phụ. Nhìn thấy đối phương hiện tại dáng dấp, Quan Lợi Vàng Ngọc gật đầu nói ra, được. Nhìn ngươi cái bộ dáng này, là đã gả làm vợ sao? Lúc này xem Kính Âm trang phục đã nói rõ tất cả. Cái này một môn phái đệ tử một khi trở thành vợ người, lần thứ nhất lại mặt liền muốn mặc thành dạng này tóc thai bù sủ. Sau đó đem mi tâm một điểm hình tròn chu sa, đổi thành ba điểm lá liễu loại hình chu sa. Chính là hướng về người xung quanh nói rõ thân phận. Xung quanh môn nhân các đệ tử nghe xong cũng đều khe khẽ bàn luận, trời ạ, Kính Âm sư tỷ vậy mà lập gia đình. Làm sao phía trước không hề có một chút tin tức nào. Cũng không biết là ai lấy Kính Âm sư tỷ. Sư tỷ là chúng ta cái này nhất đại đệ tử bên trong nhất kinh tài tuyệt diễm, còn lại các môn các phái nam đệ tử bên trong tựa hồ cũng không có mấy cái có thể xứng với. Làm sao đột nhiên sư tỷ đã lập gia đình đâu? Nhà trai là ai vậy? Làm sao cũng không có theo sư tỷ đồng thời đi, thật vô lễ. Xem Kính Âm nghe đến người xung quanh lời nói, chỉ là cười một tiếng, sau đó giải thích nói, sư phụ, phu quân hắn hiện tại là đặc công chín nơi danh dự trưởng phòng. Có chút chuyện khẩn cấp cần xử lý, dính đến quân luân hư, cho nên tạm thời tới không được, còn mời sư tôn thứ lỗi. Thế nhưng phu quân hắn sư tôn là gặp qua, chính là Đỗ Vũ. Nghe nói như thế Quan Lợi Bằng Ngọc, cũng vô cùng kinh ngạc cái gì là hắn. Cuối cùng trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ, cười nói ra, nếu là hắn vậy vi sư cũng yên tâm. Thật tốt, rất tốt. Ngươi nếu là có thể gả cho hắn, cũng là một cọc đại cơ duyên. Sau đó xem Kính Âm nói ra, bất quá có một chút muốn cùng sư phụ nói, phu quân hắn hồng nhan chi kỷ tương đối nhiều. Đệ tử đi tương đối trễ, cho nên hiện nay vị phân vẫn còn tương đối thấp. Nghe nói như thế, xung quanh Nam Hải Tử Trúc Lâm các đệ tử đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Cái gì? Sư tỷ lại cho người làm nhỏ? Cái này sao có thể? Là nam nhân nào lấy sư tỷ như thế nữ nhân hoàn mỹ, vậy mà còn để nàng làm tiếp lão bà, thật sự là đáng ghét. Dựa vào cái gì nha? Sư tỷ là chúng ta Nam Hải Tử Trúc Lâm đệ tử kiệt xuất nhất, tương lai nhưng là muốn kế thừa chức trưởng môn, làm sao có thể cho người khác làm tiếp lão bà? Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Người này là ai? Quá đáng ghét, ta nhất định muốn xách theo kiếm đi tìm hắn lý luận. Đỗ Vũ khá là khiêm tốn, không thích cuộc sống của mình bị quấy rầy, mặc dù ở đặc cần chín nơi treo một cái vinh dự trưởng phòng tên, thế nhưng cũng không phải là toàn bộ tu hành giới đều biết hắn ngược lại, phải nói tu hành giới tuyệt đại đa số người cũng không nhận ra hắn, thậm chí đều chưa từng nghe qua thanh danh của hắn. Chỉ có đặc công chín nơi cao tầng cùng từng cái đại môn phái trưởng môn trưởng lão mới nghe nói qua hắn. Đến mức môn hạ đệ tử, còn có tu hành giới rất nhiều tán tu, cũng không biết Đỗ Vũ thanh danh. Bởi vậy Nam Hải Tử Trúc Lâm những nữ đệ tử này không hề biết Đỗ Vũ là ai, nghe song sư tỷ của mình cho người làm nhỏ đều nhộn nhịp tức giận bất bình. Nam Hải Tử Trúc Lâm mạch này tất cả đều là nữ đệ tử, mà còn tuyển nhận nữ đệ tử trừ nắm giữ rất tốt thiên phú tu luyện bên ngoài, mỗi một cái cũng đều là tuyệt sắc mỹ nữ. Nam Hải Tử Trúc Lâm lại là hiện có mấy cái siêu cấp đại môn phái một trong, cho nên đệ tử của các nàng gả ra ngoài, không quản là cùng còn lại môn phái thông gia vẫn là gả vào đời thế tục nhà, đều là cho người làm chính thê. Còn lại các đại môn phái, thế tục thế gia, cũng đều lấy cưới đến Nam Hải Tử Trúc Lâm nữ đệ tử làm đinh. Dù sao nắm giữ như thế cường đại bối cảnh, lại từng cái là tuyệt sắc mỹ nữ, ai không muốn đâu. Huống chi Nam Hải Tử Trúc Lâm các nữ đệ tử bình thường đều thích toàn thân áo trắng, giống như quan âm đồng dạng trang phục, thoạt nhìn lành lạnh cao nhã, chỉ có thể nhìn từ xa mà không thể khinh nhẫn. Cái này nếu là cưới về nhà làm cho đối phương đóng vai thành quan âm tỷ tỷ, cái kia tương phản cảm giác thật là làm cho lòng người bên trong kích động. Cho nên Nam Hải Tử Trúc Lâm nhất mạch nữ đệ tử tại toàn bộ tu hành giới, vậy cũng là đông đảo nam tính tu luyện giả theo đuổi mục tiêu. Cái này để lòng của các nàng khí cũng tương đối cao, vừa nghe nói chính mình nhất ngưỡng mộ sư tỷ vậy mà đi làm nhỏ, cái kia mỗi một cái đều là trong lòng tức giận bất bình. Đồng thời trong đầu cũng ít nhiều có chút cảm thấy sư tỷ có chút không biết tự ái, đường đường Nam Hải Tử Trúc Lâm đích truyền đệ tử ý bắt làm sao có thể từ đem thân phận cho người đi làm nhỏ đâu. Đây thật là lẽ nào lại như vậy? Giống như Nam Hải Tử Trúc Lâm dạng này siêu cấp đại phái, đệ tử chia làm mấy cái đẳng cấp, ngoại môn, nội môn, chân truyền, thân truyền, đích truyền, y bát. Ngoại môn bày tỏ đã nhập môn, thế nhưng đang bị khảo hạch bên trong đệ tử. Nội môn bày tỏ đã trở thành bốn môn phái thừa nhận đệ tử chính thức. Chân truyền là có thể thu hoạch được tu luyện môn phái tuyển học đệ tử. Thân truyền đệ tử là môn phái trưởng môn trưởng lão đích thân dạy bảo hạch tâm đệ tử. Đao truyền, đại biểu là Nam Hải Tử Trúc Lâm dòng chính đệ tử, thân phận tôn sùng mỗi một cái đích truyền đều đại biểu là Nam Hải Tử Trúc Lâm trong đó một chi truyền thừa. Mà đích truyền bên trong còn có một vị tồn tại đặc thù, xưng là đệ tử Y Bát. Đó là tương lai muốn tiếp nhận chính mình sư phụ Y Bát truyền nhân. Nói ví dụ như xem Kính Âm là trưởng môn quan lợi vàng ngọc đích truyền đệ tử Y Bát, liền như là thế tục vương triều thái tử đồng dạng đã nói lên tương lai xem Kính Âm sẽ tiếp nhận quan lợi vàng ngọc vị trí, sẽ trở thành Nam Hải Tử Trúc Lâm trưởng môn. Các nàng cái này một môn phái bình thường nội môn đệ tử gả cho còn lại môn phái đều phải làm chính thê, huống chi là đích truyền đệ tử Y Bát Bạch. Cũng khó trách các đệ tử đều tại nơi đó nhộn nhịp nghị luận, trong lời nói tất cả đều là không phục. Xem Kính Âm tiểu sư muội xem Kính Tuyết càng là kinh ngạc lại tức giận kéo lại xem Kính Âm cánh tay, nói ra: "Sư tỷ, ngươi làm sao có thể cho người làm nhỏ lão bà đâu? Ngươi làm sao có thể như thế bị khuất chính mình? Sư tỷ, ngươi có phải hay không bị buộc? Không những như vậy, là cái nào đáng ghét nam nhân lấy ngươi đều không đến nhà thăm hỏi. Hắn đây là cố ý khinh thị ngươi, khinh thị chúng ta Nam Hải Tử Trúc Lâm sao? Quá đáng ghét, hắn người ở nơi nào? Nói cho ta, thật sự là quá ức hiếp người, hắn có hay không ức hiếp sư tỷ? Đây là bắt nạt chúng ta Nam Hải Tử Trúc Lâm không người sao? Sư tỷ ngươi yên tâm, có chúng ta cho ngươi nâng đỡ đây." Chương 1196, hiện tại sư tỷ liền rất hạnh phúc. Chương 1196, hiện tại sư tỷ liền rất hạnh phúc. Xem Kính Âm nghe xong, tại trán của nàng bên trên nhẹ gõ nhẹ một cái, cười nói ra: "Ngươi đập cái gì loạn? Chúng ta Nam Hải Tử Trúc Lâm là mấy đại siêu cấp môn phái một trong, người nào có thể bức bách sư tỷ làm chuyện không muốn làm? Ta xuất giá đơn thuần ta tự nguyện. Ngươi tỷ phu có thể ưu tú đâu, có rất nhiều nữ nhân thích hắn. Bên cạnh hắn ưu tú hồng nhan chi kỷ quá nhiều, tùy tiện kéo đi ra một cái đều không thể so ta kém. Thục Sơn kiếm phái đệ tử đích truyền Lý Thanh Giao cũng là hắn trong đó một cái nữ nhân, không phải cũng là làm không được chính cung. Ủy khuất? Ủy khuất cái gì? Sư tỷ không có chút nào cảm thấy ủy khuất a. Về sau ngươi liền sẽ biết, một cái nữ nhân gả cho mình thích nam nhân liền không tính ủy khuất, chỉ có hạnh phúc. Hiện tại sư tỷ liền rất hạnh phúc." Sau đó nàng lại cười nói ra: "Các ngươi nhìn, các ngươi sư tỷ ta hiện tại cũng đã là đại tiên thiên tu vi." Xem Kính Tuyết nghe xong, kinh ngạc vừa vui mừng nói ra: "Sư tỷ ngươi thật là lớn tiên thiên." Sau đó nàng lại một bệnh lên miệng nhỏ hừ một nói: "Sư tỷ ngươi đều lớn tiên thiên, nam nhân kia còn để ngươi làm thiếp lao bà, thật là quá đáng ghét. Đến, đây coi như là trắng giải thích đi." Xem Kính Em liền vội vàng nói: "Đại tiên thiên lại làm sao 710. Nữ nhân bên cạnh hắn cái nào không phải đại tiên thiên?" Lời này mới ra, làm cho cả Nam Hải Tử Trúc Lâm tất cả mọi người trở nên khiếp sợ. Cái gì? Nam nhân kia bên người nữ nhân tất cả đều là đại tiên thiên, cái này sao có thể? Không phải nói trên thế giới này trên mặt nổi đại tiên thiên chỉ có một cái sao? Không phải chỉ có đặc công chín nơi trưởng phòng lục tiên minh sao? Mà còn đối phương cũng là mới vừa bản tấn thăng đại tiên thiên không lâu. Hiện tại tính đến chúng ta sư tỷ, bất quá cũng chính là hai người mà thôi, làm sao có thể có nhiều như vậy đại tiên thiên? Mà môn phái trưởng lão trưởng môn cũng là vô cùng giật mình, các nàng biết trừ đặc công chín nơi trưởng phòng bên ngoài, danh dự trưởng phòng Đỗ Vũ cũng là đại tiên thiên. Không những như vậy, Đỗ Vũ còn trợ giúp đặc công chín nơi tứ đại phân bộ bộ trưởng một người trong đó tấn thăng thành lớn tiên tiên cường giả. Tương lai sẽ còn trợ giúp còn lại ba cái tứ đại phân bộ bộ trưởng tấn thăng làm lớn tiên tiên cường giả. Cho nên, trên mặt nổi ở thế tục giới lớn tiên tiên cường giả tăng thêm hiện tại xem Kính Âm, cũng chỉ là bốn người, tương lai sẽ là bảy người. Này làm sao lại chạy ra một đám lớn tiên tiên cường giả? Đây quả thật là để người kinh dị. Thế nhưng các nàng nghĩ đến Đỗ Vũ nắm giữ tài nguyên, lại cảm thấy cũng không phải là bất khả tư nghị. Nếu như nắm giữ đại lượng ngàn năm linh dược, ngàn năm linh vật, chỉ cần có đầy đủ thiên phú và nội tình, tấn thăng đại tiên tiên chẳng qua là vấn đề thời gian. Các đại môn phái sở dĩ gần nhất 300 năm không còn có người tấn thăng đại tiên tiên, cũng là bởi vì thiên địa biến đổi lớn, linh khí đã không đủ. Tấn thăng đại tiên tiên cần có linh khí năng lượng đã không có khả năng từ trong trời đất này hấp thu đến đầy đủ lượng. Cho dù là tại từng cái tiểu động thiên tiểu phúc bí cảnh bên trong, nồng độ linh khí càng thêm mạnh hơn 100 lần, dựa vào mài nước công phu chậm rãi chính mình tu luyện, trên lý luận đến nói không có 300-500 năm cũng không có thể trở thành đại tiên tiên. Nhưng vấn đề là tiên tiên cường giả tuổi thọ chỉ có 150 năm tả hữu, còn không có trở thành đại tiên tiên cũng đã già chết rồi. Cho nên muốn trở thành lớn tiên tiên cường giả, liền muốn có đầy đủ linh dược linh vật các loại tài nguyên tu luyện hỗ trợ. Trong đó lấy ngàn năm linh vật linh dược tối ưu tốt nhất, chỉ cần vài quặng là đủ. Thế nhưng bây giờ từng cái tiểu động thiên bí cảnh bên trong, đừng nói là ngàn năm linh dược linh vật, chính là 100 năm cấp bậc linh dược, đó cũng là cực kỳ hiếm thấy hi hữu. Mỗi một gốc 100 năm linh dược, vậy cũng là môn phái nội tình, rơi một mảnh diệp tử cũng có thể làm cho trưởng môn đau lòng nửa ngày. Liền chớ đừng nói chi là ngàn năm linh vật, ngàn năm linh dược. Giống như Nam Hải Tử Trúc Lâm dạng này siêu cấp đại phái còn có như vậy 3 năm gốc. Thế nhưng đây là vì toàn bộ tiểu động thiên cung cấp linh khí trọng yếu căn bản. Thiếu một gốc liền phải để tiểu động thiên bên trong nồng độ linh khí giảm xuống 1-2 thành, vậy sẽ đối toàn bộ môn phái tu luyện đều hình thành trọng đại ảnh hưởng. Sẽ để cho tất cả môn nhân đệ tử tốc độ tu luyện đều sẽ một mực thay đổi trì hoãn, thời gian lâu về sau sẽ để cho môn phái đệ tử thực lực tổng hợp hạ xuống, không người kế tục, ngược lại là được không bù mất. Cho nên từng cái môn phái bên trong nắm giữ ngàn năm linh dược, các loại ngàn năm linh vật, vậy cũng là chặt chẽ trông giữ, tỉ mỉ che chở. Loại này linh vật thiếu một căn cảnh trưởng môn đều phải hỏi tội. Lấy ra cho môn phái bên trong một vị cao thủ ăn hết, loại này sự tình liền xem như trưởng môn đồng ý, những cái kia thái thượng trưởng lão các trưởng lão cũng sẽ không đồng ý nói đùa cái gì, cho dù là tiên tiên đại viên mãn đỉnh phong, dùng một gốc ngàn năm linh dược cũng không có khả năng 100 tấn thăng đại tiên tiên. Vạn nhất nếu là cược thất bại đây, vậy thì tương đương với toàn bộ môn phái khí vận bị xóa đi 2 tầng. Đương nhiên nếu là cam lòng lấy ra 3 cây trở lên ngàn năm linh dược, cái kia trên cơ bản liền có thể có 90 năm chắc cam đoan một cái tiên tiên đại viên mãn cường giả tấn thăng làm đại tiên tiên. Có thể là nói đùa cái gì à, giống Nam Hải Tử Trúc Lâm dạng này một cái siêu cấp đại phái, toàn bộ môn phái cũng chỉ có 5 cây ngàn năm linh dược, lấy ra 3 cây tới. Vậy tương đương nói muốn để toàn bộ môn phái nồng độ linh khí hạ thấp chỉ có nguyên lai không sai biệt lắm một nửa. Liền xem như sinh ra một cái siêu cấp cường giả thì thế nào? Về sau trong môn đệ tử tốc độ tu luyện liền muốn so còn lại môn phái đều thấp hơn một lần. Toàn bộ môn phái căn cơ là hủy. Bởi vậy ngàn năm linh vật tầm quan trọng cũng có thể nghĩ. Đỗ Vũ nơi đó nắm giữ đại lượng ngàn năm linh vật, trên lý luận đến nói hắn có khả năng bồi dưỡng rất nhiều lớn tiên tiên cường giả. Đây cũng là vì cái gì xem kính âm từ Đỗ Vũ nơi đó đổi lấy một gốc ngàn năm linh căn về sau, nàng cái này môn phái đệ tử đích truyền đều chủ động chạy đi Đỗ Vũ nơi đó dựa vào không đi. Không phải là vì cùng Đỗ Vũ giữ gìn mối quan hệ sao? Tốt, hiện tại quan hệ là làm tốt, đã tốt không thể tốt hơn. Cho nên Nam Hải Tử Trúc Lâm trưởng môn quan lợi vàng ngọc cùng mấy vị trưởng lão đối với xem kính âm cho Đỗ Vũ làm thiếp chuyện này, trong lòng chẳng những không có bất luận cái gì phản đối cùng bất mãn, ngược lại là vô cùng mừng rỡ. Đây mới là tương lai trưởng môn nhân nên làm sự tình, vì môn phái phát triển làm đại sự không câu nệ tiểu tiết. Trọng yếu nhất chính là xem kính âm cái này tương lai trưởng môn cũng đã nhận được cơ duyên, chính nàng cũng rất nguyện ý, đây không phải là đều vui vẻ sao? Chỉ là tại còn lại môn phái đệ tử nghe tới, xem kính âm nói tới thật bất khả tư nghị, làm sao có thể có nhiều như vậy lớn tiên tiên cường giả? Đại tiên tiên đều không đáng giá sao? Đừng nói là lớn tiên tiên cường giả, chính là tiên tiên viên mãn cấp bậc cường giả, ở cái thế giới này cái kia đều đã là siêu cấp cao thủ. Liên các nàng Nam Hải Tử Trúc Lâm nhất mạch, cũng chỉ có những trưởng lão kia mới có thực lực này. Chương 1197, như thế nhìn, tỷ phu hoa tâm không một chút nào là không thể tha thứ. Chương 1197, như thế nhìn, tỷ phu hoa tâm không một chút nào là không thể tha thứ có loại này thực lực người, tính toán đâu ra đấy toàn bộ môn phái đều góp không ra 20 người. Đến mức nói đại tiên tiên, dù sao các nàng những đệ tử này chưa nghe nói qua các nàng Nam Hải Tử Trúc Lâm nắm giữ cao thủ như vậy. Bất quá trên thực tế Nam Hải Tử Trúc Lâm có 2 vị ẩn tàng lão quái vật, đều là 300 năm trước tu luyện thành đại tiên tiên cao thủ. Lợi dụng phương thức đặc thù tiến hành tự phong, giảm bớt sinh mệnh tiêu hao, để đổi lấy càng dài tuổi thọ. Vạn nhất cái kia một thiên môn phái bị nguy cơ thời điểm các nàng mới sẽ bỏ niêm phong. Mà cái này 2 cái lao quái vật bình thường đều như cùng sống người chết một dạng, ở vào một chủng loại giống như ngủ say trạng thái quy tức, bị giấu ở tiểu động thiên chỗ sâu. Loại này bí mật chỉ có lịch đại trưởng môn còn có mấy vị trọng yếu trưởng lão, cùng với xem kính em dạng này tương lai sẽ chuyển thừa y bát đệ tử đích truyền mới biết được. Phổ thông đệ tử, cho dù là chân truyền thân truyền đệ tử cũng không biết loại này sự tình. Tại các nàng trong mắt lớn tiên thiên cường giả chính là cao không thể chạm, giống như thần tồn tại, chỉ tồn tại ở truyền thuyết thần thoại bên trong. Trong thế giới hiện thực có thể nhìn thấy một tôn, vậy cũng là bất khả tư nghị. Hiện tại sư tỷ của các nàng xem kính âm đã trở thành đại tiên tiên, lại thêm đặc công 9 nơi trưởng phòng cũng là đại tiên tiên, cái này tại các nàng xem ra bây giờ cái niên đại này cũng đã là một cái huy hoàng đại thế. Nhưng liền xem như dạng này, các nàng cũng không dám tưởng tượng có thể có một đám đại tiên tiên xuất hiện. Cái này nói đùa lớn rồi. Xem kính âm cười điểm một cái xem kính tuyết cái chán nói ra, đừng không cao hứng, ngươi tỷ phu mang cho ngươi lễ vật đầu. Xem kính tuyết hơi ngửa đầu bước đến một bên nói ra, thử, hắn cái này tỷ phu ta không đồng ý. Ta mới không muốn hắn lễ vật. Xem kính nghiêm nghe xong cười một nói, kia thật là đáng tiếc. Đáng tiếc cái này một bình 100 năm mật bách hoa, vậy mà không ai muốn, vừa vặn vậy liền cho ngươi tỷ phu tiết kiệm được. Chậc chậc, cái này một bình lớn có một cân a, ngươi tỷ phu thật là cam lòng. Nghe nói như thế, xem Kính Tuyết mắt mở thật to, miệng nhỏ đều mở ra, chậm rãi quay đầu lại nhìn xem cái kia một bình trăm năm mật bách hoa. Trong lòng đã kinh ngạc tới cực điểm, ông trời ơi, cái này trăm năm mật bách hoa loại này đồ tốt, nàng mỗi năm cũng chỉ có thể phân đến như vậy 3-4 giọt. Cái này cũng bởi vì nàng là đệ tử đích truyền, cái khác chân truyền thần truyền đệ tử mỗi năm cũng chỉ có thể phân đến 1-2 giọt. Liên môn phái trưởng lão mỗi năm cũng chỉ có thể phân đến mấy giọt loại này trăm năm mật bách hoa. Nàng cái này không thấy mặt tỷ phu, vừa ra tay chính là một bình. Một cân trăm năm mật bách hoa, cái này phân lượng là nàng 5-60 năm số định mức. Nàng nhịn không được miệng nhỏ nuốt xuống một cái, là thật muốn a. Có thể là vừa rồi lời hung ác đều đã nói ra ngoài, hiện tại đổi ý, nàng xem Kính Mặt Tuyết không muốn sao. Sau đó nàng cố nén đưa tay xúc động, cắn răng nói ra, thử, đừng tưởng rằng cái này một bình trăm năm mật bách hoa liền có thể thu mua ta. Ta. Lời còn chưa nói hết, liền nghe xem Kính Âm cười nói ra, tặng quà nào có chỉ đưa một cái. Có câu nói là chuyện tốt thành đôi. Ngươi tỷ phu còn có một cái quả đảo đưa cho ngươi. Nói xong khẽ vươn tay, một cái to lớn trăm năm linh đảo liền xuất hiện. Sau đó xem Kính Âm thở dài nói ra, ai nha, đồ tốt như vậy đều không ai muốn, tính toán, vừa vặn cho ngươi tỷ phu tiết kiệm. Ngươi không quan tâm ta liền thu lại. Xem Kính Tuyết nghe xong, ngoài miệng ngạo kiều nói ra, thử, đừng tưởng rằng có đồ vật liền có thể thu mua ta. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, tay lại rất thành thật một cái liền nhận lấy, sau đó nói ra, sư tỷ, ta cùng ngươi nói, ta cũng không phải bị thu mua, ta chẳng qua là cảm thấy tỷ phu người này có lẽ tạm được. Ta cân nhắc cho hắn một cái chứng minh chính mình cơ hội. Về sau nếu là hắn dám đối ngươi không tốt, ta vẫn còn muốn tìm hắn tính sổ. Xem Kính Nghiêm nặng nặng nàng cái mũi nhỏ, cười nói ra, lá mặt lá trái. Sau đó nàng vừa quay người nhìn xem chính mình sư phụ cùng cả nhà trưởng lao vung tay lên, ở trước mặt các nàng liền xuất hiện một mảng lớn linh dược linh quả. Sư phụ, đây là phu quân ta xính lễ. Mặc dù chúng ta cũng là lên xe trước phía sau mua vé bổ sung, thế nhưng nên có cấp bậc lễ nghĩa còn phải có. Trong chấp nhóm này, xung quanh tất cả mọi người nhìn ngốc mắt. Cái kia nô lên linh khí, hô hấp một cái đều cảm giác được thần thanh khí sảng. Từng mảnh linh vật, đoán chừng đều phải đến trăm cân tính toán. Cái này xuất thủ cũng quá ngang tàng đi. Xem Kính Âm cười giới thiệu nói, nơi này có trăm năm linh gạo 100 cân, trăm năm linh mạch 100 cân, trăm năm linh thịt heo 100 cân, trăm năm linh cây 100 chỉ, trăm năm linh sâm 100 căn, trăm năm linh chi 100 cái, trăm năm mật bách hoa 100 cân, trăm năm linh quả 100 cân. Nghe đến xem Kính Âm nói, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, cái này cho thực sự là quá nhiều. Xung quanh những nữ đệ tử kia đều không hăng hái chạy xuống nước bọn. Cái này trăm năm linh gạo linh mạch, các nàng một năm cũng chỉ có thể ăn nhất 2 lượng, trăm năm mật bách hoa mỗi năm cũng chỉ có thể phân đến mấy dọn, trăm năm linh quả mấy năm đều không được chia một cái. Trăm năm linh sâm linh chi, vậy thì càng thêm không cần suy nghĩ đến mức các loại linh đủ, nói đùa cái gì, đem môn phái linh thú giết ăn thịt, hưởng cho ngươi nghĩ ra. Đệ tử nào nếu là có loại này đại nghịch bất đạo ý nghĩ, chỉ sợ là trưởng môn cùng trưởng lao đến sách theo bảo kiếm chấp hành giả pháp. Linh kê, Nam Hải tử Trúc Lâm ngược lại là có như vậy mấy cái, đừng nói ăn thịt gà, liền mỗi năm hạ linh kê chứng số lượng đều là có hạn. Bình quân xuống một cái ngoại môn đệ tử, một năm chỉ có thể phân đến một cái, nội môn đệ tử 2 cái, liền trưởng môn trưởng lão một tháng cũng chỉ có thể phân đến 3 cái linh kê chứng. Giết một cái linh kê ăn thịt, nói đùa cái gì? Cái kia từng cái linh kê đều là môn phái tổ tông, thiếu một cái lông chim, toàn bộ tông môn đều phải sù lông. Trước mắt cái này xính lễ thật là thành ý tràn đầy, kia từng cái nữ đệ tử trong lòng đột nhiên hiểu được, vì cái gì sư tỷ đi cho người làm thiết đi, thực sự là tỷ phu cho quá nhiều. Nghĩ như vậy lời nói, dạng này tỷ phu các nàng cũng không phải là không thể tiếp thu. Các nàng thậm chí trong lòng nóng nhìn dạng này tỷ phu nhiều đến mấy cái, nếu là thực tế không được, các nàng cũng tại nghĩ đến, tiểu nữ tử cũng không phải là không thể lấy thân báo đáp. Xem Kính Tuyết thì là nghĩ thầm, thật là thơm, có tỷ phu thật tốt. Ân, như thế nhìn, tỷ phu hoa tâm không một chút nào là không thể tha thứ. Cho nên về sau sư tỷ nếu là cùng tỷ phu cãi nhau lên xung đột lời nói, nàng cũng không phải là không thể kiên nhẫn thuyết phục sư tỷ, muốn cùng tỷ phu thật tốt ở chung. Làm thiếp di có trách nhiệm trợ giúp sư tỷ cùng tỷ phu giữ gìn tình cảm, đến già đầu bác sĩ. Chương 1198, tiểu sư muội cũng đã lớn lên, có thể chịu được dùng một chút. Chương 1198, tiểu sư muội cũng đã lớn lên, có thể chịu được dùng một chút. Môn phái trưởng môn các trưởng lão cũng đều kinh hãi, như vậy rộng lượng tài nguyên, bù đắp được hiện tại môn phái 3-40 năm thu hoạch. Cái này đối phương cho thật là quá nhiều. Mấy cái trưởng lão trong đầu không hăng hái muốn nói, cũng không biết đối phương ngại hay không lại nhiều mấy cái tiểu tiếp. Trong môn phái đầu còn có mấy cái tuổi trẻ nữ đệ tử tôn sùng không người ta, cái này cũng không phải là không thể cân nhắc. Các nàng trong lòng tự nhủ lặng ngã, ta tuyệt đối không phải tham tài, mà là mấy cái sư tỷ muội về sau có khả năng ở cùng một nhà, lẫn nhau ở giữa có chút chăm sóc, cái này chẳng phải là chuyện tốt. Liền những cái kia đã gả làm vợ các sư tỷ, cũng tại nhộn nhịp nghĩ đến, có dạng này một cái muội phu thật tốt. Sư muội nhưng phải cưa gái phu chiếu cố tốt, nếu là tại không tiện thời gian, chúng ta những sư tỷ này cũng không phải là không thể hỗ trợ. Sau đó xem Kính Âm nhận lấy toàn bộ môn phái nhiệt liệt hoan nghênh, lúc này các nàng đã không cảm thấy xem Kính Âm cho người làm thiếp có cái gì không tốt. Xuất gia không phải liền là muốn gả cái có thể làm cho mình hạnh phúc nam nhân sao? Nhìn xem Kính Âm gả, cái gì cũng không thiếu, mà còn lẫn nhau 17 thích, không cũng rất hạnh phúc sao? Sau đó, Nam Hải Tử Trúc Lâm cũng tiến hành năm gần đây nhất là thịnh đại một lần yến hội, môn phái tất cả mọi người tham gia. Vì lần này yến hội, xem Kính Âm lại lấy ra rất mấy trăm năm linh vật. Để môn phái mỗi một cái sư tỷ sư muội đều có thể phân đến một bát linh gạo cơm, một bát linh nục, một phần linh quả. Trận này dưới yến hội đến, môn phái tất cả mọi người tu vi đều thu được tăng lên cực lớn. Nhất là phía dưới các nữ đệ tử, lúc đầu tu vi liền thấp, những này trăm năm linh vật có thể tạo được tác dụng càng lớn hơn. Một trang yến hội sau đó, Nam Hải Tử Trúc Lâm các nữ đệ tử tu vi liền không có thấp hơn hậu thiên hậu kỳ. Tại chỗ tấn thăng tiên thiên cảnh giới nữ đệ tử cũng có 3-40 vị. Cái này để toàn bộ Nam Hải Tử Trúc Lâm các đệ tử đều ghen tị xem kính âm gả cái hảo lão công. Các trưởng lão của môn phái đều không ngừng giáo dục xem kính âm. Đã gả làm vợ người, về sau liền không thể tùy hứng, tại nhà chồng nhất định muốn biểu hiện lương tốt, tốt tốt hầu hạ lão công. Những cái kia đã gả làm vợ người sư tỷ, càng là dốc hết tất cả, giáo sư xem kính âm nên như thế nào phu thê hài hòa. Có chút sư tỷ càng là tay nắm tay dạy học, giáo sư các loại xem kính âm từ trước đến nay không có học qua tươi mới tri thức. Tiến hội kết thúc, xem kính âm cũng chuẩn bị rời đi. Sư phụ, các vị trưởng lão, các vị sư tỷ sư muội, không cần tiện nữa. Nam Hải Tử Trúc Lâm cách ta cũng không coi là xa xôi, bây giờ ta đã là lớn tiên thiên cảnh giới, vừa đi vừa về phi một chuyến cũng liền mười mấy phút sự tình. Đại gia không cần lo lắng, về sau ta sẽ thường thường trở về nhìn đại gia. Quan Lợi Vàng Ngọc gật đầu nói ra, tốt, ngươi một người chiếu cố tốt chính mình. Lúc này xem kính em hướng trong tay áo sờ mó, móc ra một gốc to lớn ngàn năm linh sâm, đem nó nhét vào chính mình sư phụ trong tay. Sư phụ, ta nhìn ngươi đã tiên thiên đại viên mãn, cách đây đại tiên thiên cũng chỉ có một bước ngắn. Cái này một gốc ngàn năm linh sâm ngươi giữ lại, ăn hết về sau, có lẽ có khả năng giúp ngươi đột phá. Nếu là không có đột phá cũng không sao, đệ tử nơi này còn có, chờ lần sau trở về lại cho sư phụ mang hai gốc. Một gốc không được vậy liền hai gốc không được vậy liền ba cây. Tóm lại ngươi là sư phụ ta, sư phụ ngươi có thể không cần lạc hậu đệ tử rất nhiều nha. Quan Lợi Vàng Ngọc rất cảm động, thế nhưng có chút lo lắng nói ra, ngươi tùy tiện cầm loại này đồ vật về nhà, có thể hay không để Đỗ Vũ không cao hứng à? Việc này ngươi có hay không cùng hắn nói một tiếng, có thể đừng tự tiện làm quyết định gì. Xem kính em sửng sốt một chút, sau đó nói ra, không cao hứng. Không cao hứng cái gì? Loại này đồ vật nhà chúng ta có rất nhiều. Đệ tử mỗi ngày ăn cơm đều là ăn ngàn năm linh vật. Chút chuyện nhỏ này không cần cùng phu quân thương lượng. Loại này trăm năm linh vật đệ tử ta hiện tại mỗi tháng đều có nhất định số định mức, xem như đô gia tức phụ phúc lợi đồng lộc, mặc dù không nhiều, thế nhưng giống như vậy ngàn năm linh sâm mỗi tháng phân cái 30-50 gốc vẫn phải có, một ít việc nhỏ ta chính mình có thể làm chủ. Lời nói này, toàn bộ Nam Hải Tử Trúc Lâm lên đến trưởng môn xuống đến trưởng lão lại đến từng cái đệ tử, toàn bộ đều tập thể phá phòng thủ. Nhìn xem, cái này nói để cho người lời nói sao? Một gốc không đi tới hai gốc không đi tới ba cây, ngươi đặt cái này ăn rau cải trắng đâu? Tốt à, đối phương thật đúng là khả năng là tại ăn rau cải trắng, không có nghe xem kính âm nói sao? Nhân ra mỗi ngày ăn cơm đều là ăn ngàn năm linh vật. Ngoa tạo, mỗi tháng loại này ngàn năm linh sâm có thể phân thượng 30-50 gốc, đây là cái gì gia đình điều kiện à? Có thể như thế hỏng bét. Những cái kia đã xuất giá sư tỷ nhộn nhịp so sánh chính mình nhà chồng, đột nhiên phát hiện cái gì cũng so ra kém. Những cái kia không có xuất giá sư muội, trong đầu cũng rất sốt ruột, có tỷ phu giành mất danh tiếng, về sau chúng ta muốn tìm lão công, thật là rất khó khăn. Cái này không nói có tỷ phu 1/10 một ngang tăng a, cho dù có cái 1/1000, 1/1000 cũng được a. Có thể là các nàng phát hiện liền xem như dạng này giảm xuống tiêu chuẩn, hình như toàn bộ tu hành giới cũng tìm không được một cái. Những trưởng lão kia nghe đến về sau kém một chút đều muốn hỏi ra, kính âm a, lão công ngươi còn thiếu hay không tiểu thiếp a? Không được thiếu tên nha hoàn cũng có thể a. Ngươi nhìn muốn đừng để ta đệ tử đích truyền sư muội của ngươi đi cho ngươi làm cái động phòng nha đầu. Tóm lại 990 các nàng cảm giác Đỗ Vũ nơi đó thực sự là quá ngang tàng. Cái này tài nguyên nhiều nuôi toàn bộ vũ quốc tu hành giới cũng không thành vấn đề. Xem kính sẽ là xem kính âm tay nói ra, sư tỷ ngươi lại muốn đi, ta có chút không nỡ bỏ ngươi. Xem kính âm cười điểm một cái chán của nàng, sau đó nói ra, không nỡ sư tỷ, vậy ngươi liền cùng sư tỷ cùng đi a. Sư tỷ dẫn ngươi đi tỷ phu nhà chơi mấy ngày, dù sao nơi đó phòng ở còn nhiều. Đúng rồi, ngươi tỷ phu nơi đó nồng độ linh khí đều là chúng ta môn phái tiểu động thiên hơn gấp 10 lần, mà còn ăn ngon uống tốt. Liền xem như không thể giống sư tỷ dạng này mỗi ngày ăn ngàn năm linh vật, thế nhưng mỗi ngày để ngươi ăn trăm năm linh gạo ăn đến no bụng, dùng trăm năm linh sơ trăm năm linh nục nấu ăn, vẫn là làm được. Ân, ngươi tỷ phu cũng không thiếu những vật này, nuôi ngươi cái này tiểu di tử vẫn là nuôi đến lên. Nói đến đây, xem kính em chính mình con mắt đều tỏa sáng. Đúng thế, ta làm sao không nghĩ tới, tiểu sư muội cũng đã lớn lên, có thể chịu được dùng một chút. Mặc dù trong nhà các tỷ muội đều rất hài hòa, không cần kéo bè kết phái, thế nhưng vấn đề lại có một chút, các tỷ muội quá ít, phu quân hỏa lực quá mạnh, các nàng gánh không được a. Cho nên nói đại gia chẳng những không ngại nhiều mấy người tỷ muội, thậm chí đều tại chủ động giao động người. Chương 1199, trước mặt cái sư muội mang về nhà. Chương 1199, trước mặt cái sư muội mang về nhà. Không nói những cái khác, nếu là tiểu sư muội cũng gia nhập cái này đại gia đình, vậy sau này chẳng phải là chẳng khác nào các nàng Nam Hải Tử Trúc Lâm lại nhiều hơn một phần chỗ tốt. Cái này có thể nha. Sau đó xem kính âm đột nhiên nhớ tới một việc, các nàng Nam Hải Tử Trúc Lâm là toàn bộ vũ quốc tu luyện giới thịnh nhất sinh mỹ nữ địa phương. Ở đâu có người ở đó có giang hồ, liền sẽ có các loại xếp hạng. Trừ tiên tiên cao thủ bảng, hậu thiên cao thủ bảng, tiềm long bảng, thiên tiêu bảng loại hình bảng danh sách. Tu luyện giới còn có cùng loại với mỹ nữ bảng xếp hạng 12 linh châm bảng, bình chọn chính là tu luyện giới 16 tuổi trở lên 28 tuổi phía dưới 12 vị tuyệt sắc mỹ nữ. Mà bảng danh sách này các nàng Nam Hải Tử Trúc Lâm chiếm một nửa. Nàng xem kính âm chính là trên bảng nổi tiếng vẫn là đứng đầu bảng, mà tiểu sư muội của nàng xem kính tuyết cũng là lên bảng một đóa danh hoa. Trừ cái đó ra tu hành giới còn có một cái 12 châm mận bảng. Châm mận ý tứ chính là đã kết hôn thiếu phụ. Là tu luyện giới 28 tuổi trở lên đến 40 tuổi ở giữa đã kết hôn 12 vị tuyển sắc mỹ nữ. Sau đó xem kính âm phát hiện có vẻ như các nàng nam hải tử trúc lâm lại chiếm thất tịch. Tại cái này bên trên còn có một cái tu luyện giới 10 nhị phượng châm bảng, là tu luyện giới vượt qua 40 tuổi trở lên 12 vị tuyển sắc mỹ nữ. Đối với tu luyện giới mà nói, chỉ cần tu luyện có thành tựu. Mặc dù làm không được trường sinh bất lao thanh xuân mãi mãi, thế nhưng 40-50 tuổi y nguyên dung nhan vẫn như cũng là có thể làm được. Chỉ cần đạt tới tiên thiên cấp bậc cao thủ, chỉ cần tuổi tác không cao hơn 80 tuổi đều sẽ không xuất hiện già yếu dấu hiệu. Lấy tiên thiên cao thủ có thể sống 150 tuổi tuổi tác như vậy đến tiến hành tính toán, vượt qua 40 tuổi đến 80 tuổi tu luyện giới mỹ nữ, cũng chỉ là tương đương với thế tục giới 3-40 tuổi mà thôi. Mà mỹ nữ như vậy bình thường đều là trước đây lên qua phía trước hai cái bảng danh sách, phải sống sót đã thực lực cường đại, mà còn đều gả gia đình tốt, đơn giản điểm tới nói đều là quý phụ. Nói ví dụ như nào đó môn phái trưởng môn phu nhân, nào đó thế tục giới thế gia gia chủ phu nhân. Ôi trời ơi, bảng danh sách này tốt nhất bảng 12 người, các nàng nam hải tử trúc lâm lại chiếm 5 ghế ngồi. Ai ra, nàng trước đây làm sao không có phát hiện đây là một cái sinh nguyên căn cứ nha. Xem kính nghiêm kích động, ai nha, cái này về sau không thiếu khiêng thương người. Trước không nói mấy cái này còn không có xuất giá sư muội. Hừ hừ, chính là những cái kia đã xuất giá sư tỷ, lúc cần thiết đến giúp mình ngăn mấy phát, đối phương hẳn là cũng không có ý kiến chứ. Nghĩ đến cái này, con mắt của nàng liền càng thêm tỏa sáng, nhiệt tình nói ra, đúng thế, sư muội nếu không ngươi cùng sư tỷ đi ngươi tỷ phu cái kia vui lùa một chút. Ngươi liền cùng sư tỷ đi thôi. Ngươi tỷ phu nhà vừa vặn rất tốt. Lúc này xem kính tuyết tựa như là lừa gạt bé thỏ trắng mở cửa đại hôi lang, chuẩn bị dụ dỗ bán đi cô bé quàng khăn đỏ sói bà ngoại. Nghe đến xem kính âm lời nói, xem kính tuyết cũng là vô cùng động tâm, hai mắt chiếu lấp lánh, thật sao? Ta có thể đi sao? Tỷ phu nhà điều kiện như thế tốt, nàng cũng nghĩ đi xem một chút. Muốn nhìn xem có phải là thật hay không như sư tỷ nói như vậy tốt. Môn phái trưởng môn còn có các trưởng lão con mắt cũng là sáng lên, vội vàng ở một bên nói ra, đúng à. Kính tuyết, không bằng cùng ngươi sư tỷ đi chơi. Thuận tiện nhìn xem ngươi tỷ phu bên kia đến cùng tình huống như thế nào. Chúng ta cũng hy vọng sư tỷ của ngươi có thể trôi qua tốt. Thế nhưng chúng ta xem như trưởng bối cũng không tiện đi, ngươi coi như là thay thế chúng ta đi tìm hiểu một chút tình huống. Dù sao sư tỷ của ngươi đã là đại tiên tiên, về sau ngươi nghĩ lại mặt cũng rất nhanh, liền cùng tại cửa nhà mình kỳ thật cũng kém không nhiều. Ngươi đi ra tản bộ còn muốn mười mấy phút đâu, nếu thật sự là nhớ nhà, sư tỷ của ngươi phân một chút chung liền cho ngươi đưa trở về. Quan lời vàng ngọc cũng gật đầu nói ra, đúng thế, ngươi không cần nhớ nhung tông môn cùng sư phụ, cứ việc đi theo sư tỷ đi tốt. Nghe đến sư phụ cùng các trưởng lão lời nói, xem kính tuyết liền vội vàng gật đầu nói ra, tốt à. Vậy ta liền cùng sư tỷ đi xem một chút. Cái này nghe xung quanh những sư tỷ kia các sư muội cũng đều là trong lòng ghen tị, trời ạ, kính tuyết cái này là cùng đi hưởng phúc đi. Không có nghe kính nghiêm sư tỷ, sư muội, nói sao? Đi về sau một ngày liền tính không ăn được ngàn năm linh vật, trăm năm linh vật ngược lại là đốn đốn đều có. Cuộc sống như vậy cũng quá đẹp đi. Sư tỷ, sư muội, ngươi nơi đó còn thiếu người không? Chúng ta cũng có thể nha. Cái này nếu không phải chủ động mở miệng lộ ra quá mức không thận trọng, sợ các nàng kính nghiêm sư tỷ, sư muội, hoài nghi các nàng thèm tỷ phu, thèm muội phu, các nàng thật nghĩ cùng theo đi à? Những trưởng lão kia trong lòng cũng nghĩ đến về sau đệ tử của ta có phải là cũng có thể cùng theo đi. Cái này nếu là Đỗ Vũ có thể coi trọng một cái, đó cũng là phúc phần của các nàng, ta cũng không đi theo được nhờ sao. Bất quá đây là kính âm lần thứ nhất lại mặt, loại này yêu cầu tạm thời còn không thể nâng, chờ sau này hay nói đi. Như thế xem xét, ân, kính âm phu quân hoa tâm không một chút nào là chuyện gì xấu. Trước hết để cho kính tuyết đi xem một chút tình huống như thế nào. Nếu có thể thành, kính âm cũng không có ý kiến, vậy liền quá tốt rồi. Sau đó xem kính âm liền mang theo tiểu sư muội của mình cưỡi lên một cái ngàn năm linh thú, Đàm Vân Giá Vụ rời đi tông môn. Mấy phút về sau, hai người liền từ trên trời rơi xuống, đi tới Đô Gia Trấn, về tới Đô Vũ Sơn Trang. Lúc này Sơn Trang xung quanh đã biến thực ngàn 500 năm linh vật, linh khí nồng đậm giống như tiên cảnh. Xem kính tuyết đến nơi này hô hấp một cái liền kinh ngạc rất, thật như sư tỷ nói, nơi này nồng độ linh khí đều so chúng ta tiểu động thiên muốn nồng đậm 10 lần trở lên. Sau đó nàng tùy tiện hướng nơi xa xem xét, cả người đều sửng sốt, nối rộng ra miệng nhỏ, cái kia là một gốc trăm năm linh thảo à, liền tùy tiện loại ở đâu. Cái này không sợ người khác trông sao. Ta đi. Bên kia đó là một gốc 500 năm hoàng kỳ a. Cứ như vậy tùy tiện trồng, chẳng lẽ không có người quản lý sao? Ôi trời ơi, đó là một gốc ngàn năm tử vận long vương tham gia, liền tùy tiện tiện trồng ở trong đất đầu. Cái này không sợ có người đến cướp sao? Không sợ lúc nửa đêm đầu có người cho trộm đi sao? Người tốt xấu phái một người trông giữ một cái nhà. Vật như vậy tại chúng ta môn phái, 24 giờ đều có mấy cái đệ tử cùng một chỗ trông giữ. Sau đó nàng phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi có thể thấy được đều là trăm năm linh thảo, 500 năm linh quả, ngàn năm linh dược. Liền như thế tùy tiện trồng khắp nơi đều là. Lần này nàng tam quan xem như là triệt để cho là đủ, đây rốt cuộc là cái gì thần tiên địa phương ẩm. Chương 1200, như thế bi sủng vật, ngươi cảm thấy thích hợp sao? Chương 1200, như thế bi sủng vật, ngươi cảm thấy thích hợp sao? Đúng lúc này, cũng chỉ gặp một trận đập nước, một cái thất thải đại công kê mang theo một đám gà bay tới. Xem kính tuyết cả người đều đã tê dần, ngàn năm linh kê, còn không phải một cái là một đám, phía sau còn đi theo một đoàn 500 năm linh kê. Như thế một đoàn linh kê cứ như vậy nuôi thả sao? Không có người quản. Cái này tâm cũng quá lớn đi. Thật không sợ có người chụp a. Giờ khắc này, xem Kính Tuyết đều cảm giác được chính mình tay có chút ngao ngoe muốn động, rất muốn bắt mấy cái liền chạy. Cuối cùng nàng lại nhìn thấy một đoàn linh heo, thành đàn kết đội linh mã, linh chó, linh nhu. Cái này để xem Kính Tuyết cả người đều kinh ngạc nói không ra lời, người đều tê tê, nàng cảm giác chính mình đi tới tiên giới, bằng không mà nói làm sao nhìn khắp nơi được đến đều là linh vật. Sau đó nàng lại nhìn về phía nơi xa từng khỏa linh quả thụ đón gió phấp phới, đong đưa đầy cảnh cây linh quả. Dạng này linh quả, nàng môn phái một năm đều kết không được mấy cái, vì một cái trái cây thuộc về đều phải cử hành các loại tranh tài, người chiến thắng mới có thể được đến. Có thể là ở chỗ này đây, tùy tiện treo ở đầu cành hình như đều không có người quản đồng dạng. Này làm sao môn phái cùng môn phái chênh lệch lớn như vậy chứ? Theo thực lực tăng lên, Đồ Vũ hiện tại cũng đã không cố kỵ gì. Hắn ở cái thế giới này cũng đã vô địch, từ hệ thống lại phải đến các loại linh thú lấy ngàn mà tính vạn mà tính toán. Lại từ chư thiên vạn giới được đến 173 các loại pháp trận pháp bảo. Bởi vậy hắn đem chính mình trang viên đã triệt để xây xong một cái thế ngoại đào nguyên, động hoa đào ngày. Đã tại chính mình trang viên xung quanh biến từ các loại linh dược linh thảo, nuôi thả các loại linh thú linh cầm. Đến mức vấn đề an toàn hắn không một chút nào lo lắng. Đầu tiên, nơi này đã bị các loại trận pháp bao phủ, không có Đồ Vũ cùng trang viên nữ chủ nhân cho phép, ai cũng vào không được. Liền xem như có người đi vào rồi, cũng không cần lo lắng bọn họ có thể trộm đi cướp đi những này linh dược. Nơi này rất nhiều linh thú, thực lực đều là đại tiên tiên trở lên cấp bậc, tùy tiện thả ra một cái đều là đương thời vô địch. Mặt ngoài những linh thú này là tại nuôi thả, trên thực tế chính là đang khắp nơi trông giữ tuần tra. Đến mức nói những linh thú này, ha ha, trộm bọn họ chính là trực tiếp tự tìm cái chết. Tại chỗ này tùy tiện một cái linh kê, thực lực cái kia kém nhất đều là tiên tiên viên mãn, tối cường đại hai cái đều có nguyên anh, hàng tinh, cấp thực lực. Chạy đến nơi đây ăn trộm gà, ha ha, những này gà tuyệt đối sẽ để người ăn trộm minh bạch cái gì gọi là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Cái khác linh thú tình huống cũng là cùng loại, dẫn đầu đều là hai cái nguyên anh cấp linh thú, còn lại đại tiên thiên linh thú cũng là nhiều không kể xiết. Bởi vậy nói trên thế giới này nếu là còn có một nơi an toàn, kia tuyệt đối chính là Đố Vũ trang viên. Tại chỗ này ngoại tinh nhân tới đều phải rưng rưng rời đi, đánh không lại, thực sự là đánh không lại. Cho nên mặt ngoài nhìn xem trong trang viên đầu không có chút nào phòng bị, kỳ thực là tường đồng vách sắt. Cái này cũng liền khó trách xem Kính Tuyết kinh ngạc vô cùng, sau đó ngón tay run rẩy chỉ vào các nơi địa phương, run rẩy có chút nói ra, sư tỷ, những vật này liền tùy tiện trồng tùy tiện nuôi, đều không còn sao. Xem Kính Âm cười nói ra, loại này đồ vật trong nhà còn nhiều, không cần để ý. Lại nói, không có như ngươi nghĩ, kỳ thật những cái kia linh thú thực lực đều rất mạnh, mà còn bọn họ trí tuệ rất cao, mỗi ngày đều khắp nơi chuyển, liền bảo vệ những này linh thảo linh hoa không nhận người khác ngắt lấy. Mặc dù những này trăm năm cấp bậc linh thảo linh hoa phu quân cũng không để vào mắt, thế nhưng tốt xấu là dùng để sanh hóa hoàn cảnh, cũng không có thể tùy ý người khác ngắt lấy, đều có pháp trận bảo vệ. Đương nhiên, ngươi nếu là muốn đem hai gốc vui đùa một chút, không quan hệ, đi hái liền tốt. Có sư tỷ tại, những này pháp trận sẽ không công kích ngươi, những linh thú này linh cẩm cũng sẽ không công kích ngươi. Xem Kính Tuyết nghe đến đó mới thư một khẩu khí, sau đó nói ra, quên đi thôi, tùy tiện rút những này hoa hoa thảo thảo, tỷ phu đừng có lại cho rằng ta không có cấp bậc lễ nghĩa. Mặc dù nàng thật chính là vô cùng trông mà thèm, thật không thể nào tới rút một cái linh thảo nhét vào trong miệng, bắt một cái linh kê nướng lên ăn. Thế nhưng nàng là tới làm khách, cũng không thể lộ ra không có gia giáo. Chờ vào viện tử liền thấy Đồ Vũ ngồi tại trên ghế nằm, ngay tại lung la lung lay nhắm mắt dưỡng thần. Bên cạnh một con chó một con mèo đang ở nơi đó ăn uống, mèo bắt chó trong bắt đầu thả vậy mà là trăm năm cấp bậc linh quả linh đủ. Lần này để xem Kính Tuyết phá phòng thủ, ông trời ơi, ngươi cầm loại này đồ vật cho chó ăn cho mèo ăn. Làm gì nha? Làm sao như thế lãng phí? Chúng ta môn phái sư tỷ các sư muội, một năm đều không ăn được một lần, tại chỗ này lại dùng để uy sủng vật. Khá lắm, cái kia mèo trong chậu linh quả đều đủ môn phái sư tỷ các sư muội phân một năm. Còn có linh thú thịt, ta những sư tỷ kia sư muội đều từ trước đến nay không biết linh đục là tư vị gì. Cũng chính là sư tỷ hôm nay lại mặt mang theo một chút linh đục, chúng ta mới nếm đến một chút, loại kia mùi vị thật thơm ăn thật tươi đẹp, linh khí thật đủ, ăn một miếng thịt tu vi liền có thể tăng lên một mạng lớn. Ngươi đặt nơi này uy sủng vật, ngươi cảm thấy thích hợp sao? Ngươi có muốn hay không suy nghĩ một chút cảm thụ của chúng ta? Cái này để xem Kính Tuyết đột nhiên cảm giác được chính mình sống đến còn không bằng một con chó một con mèo. Nhìn thấy xem Kính Băng ghi âm một vị tiểu mỹ nữ trở về, xung quanh to to nhỏ nhỏ mỹ nữ đều căng tới ánh mắt hỏi thăm. Sau đó nhìn thoáng qua về sau, tất cả mọi người là ánh mắt sáng lên, ai, cái này cái tiểu mỹ nữ thật là dễ nhìn. Cái này tuyệt đối phù hợp phu quân thẩm mỹ. Tất nhiên là Kính Âm tỷ tỷ mang về, chỉ sợ là trong nhà lại muốn thêm một cái tỷ muội. Tốt, quá tốt rồi, cuối cùng lại có người cùng một chỗ khiến súng. Từ khi các nàng theo Đỗ Vũ về sau, mới hiểu được đoàn diệt cái từ này là có ý gì. Chính là các nàng một đoàn đều bị Đỗ Vũ một người diệt, cái này kêu là đoàn diệt. Các nàng đã từng nghĩ qua phản kích, cùng chư thiên vạn giới hảo tỷ muội bọn họ cùng một chỗ tạo thành thảo phạt quân đoàn. Kết quả sau cùng nhưng là bị giết thất linh bát lạc, chật vật không chịu nổi, cuối cùng mỗi một người đều quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ký xuống các loại không bình đẳng điều ước. Cái kia thật là cắt đất bồi thường, để các nàng cảm giác được rất mất mặt. Cho nên có tân tỷ muội đến, các nàng mỗi một cái đều là tâm tình kích động, từng cái toàn bộ đều hóa thân máy bay điểm trợ, liền muốn xông lên phía trước. Đối mặt nhiệt tình như lửa các tỷ tỷ, xem Kính Tuyết trong lúc nhất thời đều có chút tối tăm, những này các tỷ tỷ thật là quá nhiệt tình. Mãi đến Đỗ Vũ tặng hắn một cái, các nàng mới tản ra. Sau đó Đỗ Vũ nhìn xem Kính Tuyết một cái, không sai, cái này đẹp mắt có thể nuôi dưỡng ở trong nhà. Trọng yếu nhất chính là đối phương ưu điểm nổi bật ta. Cái kia cũng không biết thế nào giải, cùng đồng linh linh là có liều mạng. cái này lại một cái đồng nhan cái kia, cái này ngủ tốt cái gối lại nhiều một cái. Chương 1201, đột nhiên nghĩ tại tỷ phu nhà không muốn đi. Chương 1201, đột nhiên nghĩ tại tỷ phu nhà không muốn đi. Nhìn thấy Đỗ Vũ ánh mắt, xem Kính Âm cũng yên tâm, cười nói ra, lao công, đây là sư muội ta xem Kính Tuyết. Kính Tuyết, nhanh kêu tỷ phu. Xem Kính Tuyết lập tức ngọt ngào lại mang thoáng ngượng ngùng hô, tỷ phu. Nghĩ thầm, hoa, tỷ phu thật là rất đẹp trai thật trẻ tuổi a. Nàng vốn cho rằng tỷ phu đều là lớn tiên tiên cao thủ, làm sao tuổi tác cũng phải thiên đại, lại không nghĩ rằng như thế tuổi trẻ. Mặc dù tu luyện giới không chú trọng tuổi tác cùng tướng mạo, thế nhưng đại đa số nữ nhân sâu trong nội tâm vẫn tương đối chú trọng nhan trị, dù sao đẹp mắt nam nhân nữ nhân cũng thích xem a, mà Đỗ Vũ hiện tại nhan trị đã sớm siêu việt phàm nhân, đạt tới 180 mấy điểm. Loại này nhan trị đại biểu là cái gì đây? Đại biểu cho chỉ cần nữ nhân này cùng hắn không phải thâm cừu đại hận, nhìn hắn lần đầu tiên liền sẽ thu hoạch được cực lớn hảo cảm, sau đó nhìn nhiều vài lần liền dễ dàng luân hãm. Liền xem như loại kia nắm giữ thâm cừu đại hận nhiều nữ nhân nhìn hắn hai mắt, làm không tốt cuối cùng đều phải hô to một tiếng, chỉ là diệt môn mối hận, không cần phải nói. Như công tử không bỏ, thiếp thân nguyện quét dọn giường chiếu đó lấy. Cho nên xem Kính Tuyết nhìn thấy Đỗ Vũ liền không nhịn được sinh lòng hảo cảm, xoái, quá đẹp rồi. Về sau ta muốn tìm cái lao công, cũng phải tìm dạng này. Sau đó Đỗ Vũ cùng chúng nữ là xem Kính Tuyết cử hành bảy tiệc mời khách đến hội. Thế nhưng dựa theo Đỗ Vũ quy củ, không phải là người nhà mình, đều không thể sử dụng ngàn năm linh vật. Nhưng dù cho liền xem như dạng này, cũng để cho xem Kính Tuyết nhìn xem một cái bàn này mỹ vị món ngon mở to hai mắt nhìn. Cái này tất cả đều là trăm năm linh vật. Một cái bàn này 24 cái đồ ăn, tất cả đều là trăm năm linh vật. Liền nấu ăn dùng đến đồ gia vị, đều là trăm năm linh vật rút ra. Xa xỉ như vậy yến hội nàng nghĩ cũng không dám nghĩ. Liền một cái bàn này đến hội, chính là đem Nam Hải Tử Trúc Lâm bán đi đều thu thập không đủ. Mà nàng thậm chí có may mắn có khả năng ngồi ở chỗ này ăn uống thả cửa. Nàng rất muốn đối chính mình tỷ phu nói, không cần khách khí như thế. Thế nhưng tay chân cùng nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn lại vô cùng thành thật, cự tuyệt không được, một chút cũng cự tuyệt không được. Nàng cảm giác bản thân vào một khắc này tướng ăn đoán chừng có thể rất không thuộc nữ, rất khó coi. Thế nhưng thật không dừng được, không dừng được nha. Nàng lần thứ nhất biết ăn loại này linh vật linh nục có khả năng ăn đến no bụng, muốn ăn bao nhiêu cảm giác là như thế nào. Thật hạnh phúc a, quá hạnh phúc. Sau đó trong nội tâm nàng đầu đột nhiên sinh ra một cái ý nghĩ, nàng nghĩ tại tỷ phu nhà không muốn đi. Sau đó nàng là ý nghĩ của mình mà cảm giác được xấu hổ. Sư tỷ đối ta như thế tốt, ta làm sao có thể có muốn nghỉ lại vào tỷ phu ý nghĩ, thật sự là quá không nên. Có thể là ý nghĩ này vừa xuất hiện liền ngăn không được. Thật là quá đáng ghét, lại cảm thấy đối sư tỷ tốt ấy nay a. Thế cho nên thiếu nữ đến buổi tối lúc ngủ, lật qua lật lại đều ngủ không được. Mà Đỗ Vũ tại xem Kính Âm gian phòng, xem Kính Âm chỉ mặc màu đỏ cài yếm, hầu hạ xong Đỗ Vũ về sau cười nói ra, ngươi không đi sư muội ta gian phòng đi dạo sao? Đỗ Vũ cười nói ra, không nóng nảy. Tiểu di tử muốn nhiều đùa mấy ngày mới có ý tứ. Mặt khác, sự tình ngươi cũng không nên nói phá. Kỳ thật lén lút càng có tình thú vị. Đối với nam nhân mà nói, vì cái gì nhà hoa không bằng hoa dại hương, cũng là bởi vì hoa dại sẽ có loại kia lén lút kích thích cảm giác. Đây cũng chính là vì cái gì nam đường hậu chủ Lý Dục sẽ cùng tiểu chu hậu ngươi tới ta đi, còn muốn viết một bài từ ghi chép lại nguyên nhân. Điều này cũng làm cho xem Kính Âm minh bạch Đỗ Vũ ý tứ, trong lòng mừng rỡ. Rất nhanh liền cho chính mình sư phụ phát tin tức, sư phụ, sư muội đến ta chỗ này mọi chuyện đều tốt. Đỗ Vũ cũng rất thích sư muội. Chỉ bất quá sư muội một người tại chỗ này không có người làm bạn, lộ ra tịch mịch cô đơn, nếu là có còn lại sư tỷ sư muội tới bồi bạn, cũng là càng tốt hơn. Xem Kính Âm lời nói này tối nghĩa lại minh bạch, dù sao cũng không thể nói thẳng, ai, sư phụ, nhà chúng ta lão công thích mỹ nữ, trong môn phái mỹ nữ phái thêm mấy cái tới đi, cái này nói các nàng Nam Hải Tử Trúc Lâm có phải là quá cái kia một chút. Nam Hải Tử Trúc Lâm trưởng môn quan Lợi Vàng Ngọc nghe xong đội vàng trả lời, đồ nhi nói chính là, chuyện này sư phụ nghĩ không đủ chu toàn. Chờ ngày mai liền đưa mấy cái sư tỷ sư muội thật tốt bồi bối các ngươi. Xem Kính Âm lại nói ra, bất quá sư phụ, có một chút, muốn tìm mấy cái thoạt nhìn thuận mắt. Ta cái này phu quân có thể là đới móc thiếu sót vô cùng. Quan Lợi Vàng Ngọc vừa nghe liền hiểu, đây là muốn để nàng chọn lựa môn phái bên trong nhan sắc xuất chúng nhất mấy vị nữ đệ tử. Đơn giản điểm tới nói, chính là môn phái bên trong bên trên 12 linh châm bảng. Ngay sau đó xem Kính Tuyết cũng cho chính mình sư phụ phát tin tức báo bình an sư phụ, Đỗ Nhi đã đến tỷ phu nơi này. Nơi này mọi chuyện đều tốt, sư phụ xin chớ nhớ mong. Đỗ Nhi tại chỗ này mỗi một bữa cơm đều ăn uống thả cửa, ăn tất cả đều là trăm năm linh vật, tràn đầy cả bàn 24 cái đồ ăn. Có lỗi với sư phụ, Đỗ Nhi cho ngươi mất mặt, tướng ăn biết bao thủ nữ, ăn bụng đều tròn vo. Bất quá tỷ phu ngược lại là không có ghét bỏ ta. Ta cũng là lần đầu tiên có thể ăn loại này đồ tốt ăn đến no bụng. Thật muốn sư phụ các ngươi có thể cùng một chỗ tới hưởng phúc. Tại tỷ phu nơi này, ta kém một chút đều có chút không muốn đi nha. Đột nhiên cảm thấy có ý nghĩ như vậy rất không đúng, làm sao có thể dựa vào tỷ phu đâu. Quá không nên. Quan Lợi Vàng Ngọc cũng là vô cùng khiếp sợ, một bữa cơm 24 cái đồ ăn, tất cả đều là trăm năm linh quả, ông trời ơi. Ta hai người đồ đệ này tuyệt đối là đi hưởng phúc đi, các nàng đời trước là cứu vớt ngân hà hệ sao. Sau đó nàng đội vàng hồi phục, Đỗ Nhi, ngươi liền yên tâm ở nơi đó tốt, ngươi tỷ phu sư tỷ cũng không kém ngươi cái này một cái. Tỷ phu không phải còn nuôi rất nhiều hồng nhan chi kỷ sao? Cũng không kém ngươi cái này một đôi đũa. Ngươi liền yên tâm ở nơi đó tốt. Cái này từ xưa đến nay tiểu di tử ở tại tỷ phu, nơi đó không nói thiên kinh địa nghĩa à, cũng là chuyện thường xảy ra. Ngươi không cần suy nghĩ nhiều, yên tâm ở là được. ngươi tỷ phu sư tỷ không đổi ngươi đi, ngươi liền không cần phải gấp trở về. Xem Kính Tuyết nhìn thấy thông tin không nhịn được cao hứng trở lại, nguyên lai tiểu di tử có thể quang minh chính đại vu vạ tỷ phu nơi này à? Cái kia thật là quá tốt rồi. Có thể là Lâm đến thời điểm, có gả làm vợ người sư tỷ giáo dục nàng nói tiểu di tử là tỷ phu đệm giường. Nàng đến hiện tại còn chưa rõ đây là ý gì biên. Chương 1202, Trảm hồn đao linh hoa, ba thả ba giải chương 1202, Trảm hồn đao linh hoa, ba thả ba giải sư tỷ còn nói với nàng, chỉ cần minh bạch trong đó chân ý, vậy liền có thể cả một đời vu vạ tỷ phu nhà. Nàng cảm giác chính mình đần quá a, làm sao đến hiện tại còn chưa rõ. Nếu không có thời gian đi thỉnh giáo một chút sư tỷ đi. Xem Kính Tuyết thông tin mới ra, toàn bộ Nam Hải Tử Trúc Lâm đều chấn động. Ôi trời ơi, Đồ Vũ nhà sinh hoạt quả thực là quá hưởng thụ. Cái gì? Còn muốn chọn mấy cái sư tỷ sư muội tiến đến Đồ Vũ nơi đó cùng Kính Âm Kính Tuyết sư muội làm cái bầu bạn. Cái này thật sự là quá tốt. Sơ bộ quyết định danh ngạch là 4 người. Vì cái này 4 cái danh ngạch, tất cả mọi người cạnh tranh, ai không muốn đi hưởng phúc ca. Thế nhưng trưởng môn cùng trưởng lão nói muốn lựa chọn nhan sắc tuyệt thủ, tâm tính tuyệt hảo. Dù sao đây là nhóm đầu tiên, đương nhiên phải tuyển chọn ưu tú nhất. Như vậy về sau mới có thể có càng nhiều. Vì vậy trước tạm định 12 linh châm bảng còn lại 4 người, cái này để 4 người đều là một trận gieo họ, mà còn lại các nữ đệ tử thì là cùng nhau kêu rên. Thế nhưng nghĩ đến trưởng môn cùng trưởng lão nói rất đúng, cũng chỉ có thể tạm thời coi như thôi. Chỉ là trong môn những cái kia mình kết hôn sư tỷ nhưng là có ý kiến. Điều kiện này nhất định muốn thẻ như thế chết sao? Nhất định muốn 12 linh châm bảng sao? 12 châm mận bảng lại không được sao? Cũng bởi vì chúng ta đã kết hôn, liền đem chúng ta bài trừ tại bên ngoài, đây có phải hay không là quá không công bằng? Vì vậy quan lời vàng ngọc thân truyền đại đệ tử xem Kính Sáng cũng là xem Kính Âm sư tỷ bị đề cử thành đại biểu trước đến tranh thủ. Quan lời vàng ngọc cùng đông đảo trưởng lão thương lượng một chút, cái này lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, không thể phúc lợi đều cho, làm sư muội làm sư tỷ cái gì cũng không có. Vì vậy nhóm đầu tiên 4 cái danh ngạch đưa ra đến một nửa, 2 cái danh ngạch cho 12 châm mật bảng, tạm thời bị quét xuống 2 cái 12 linh châm cũng không có ồn ào, bởi vì lần này không có cơ hội lần sau khẳng định có các nàng, chuyện sớm hay muộn. Đinh, thế giới bỡ lịp mà sủ mổ tổ dạng chỉ cụ tiếp thu mời gia nhập vào vạn giới vườn trái cây trộm đồ ăn bầy. Tiếp vào tin tức Đô Vũ nhịn không được hai mắt tỏa sáng, ai nha, tới một cái trọng lượng cấp tuyển thủ. Lần này Suna, trưởng tôn tỷ tỷ, nhã nhã tỷ, dồn phu nhân, khí giả đủ ai mai, sổ cụ tháo mỹ xạ kỳ còn có đồng linh linh có đi thủ. Mà sủ mổ tổ dạng chỉ cụ ưu điểm lớn nhất, đó chính là ưu điểm thật lớn. Có một câu gọi là trắng nhợt che trăm xấu. Đô Vũ cho rằng đồng dạng một giảm nhiều mười xinh đẹp, đáng yêu tại gợi cảm trước mặt không đáng một đồng. Nếu như ưu điểm đủ lớn, lại thêm vóc người đẹp, vậy liền có khả năng đem ưu điểm càng thêm vô hạn phong to. Mà Sủ Mộ Tô Dạn Chỉ Cụ có thể nói toàn bộ thân thể đều là to lớn ưu điểm, lớn đến để bất luận kẻ nào đều không thể coi nhẹ. Không những như vậy, đối phương ưu điểm lớn còn không keo kiệt, tổng là rất hào phóng để người ta biết ưu điểm của mình ở đâu. Mà Sủ Mộ Tô Dạn Chỉ Cụ đó là hàng thật giá thật bít dê nha. Cái này thực lực có sao nói vậy, người bình thường thật đúng là không có thực lực này. Dưới tình huống bình thường, thực lực đẳng cấp chỉ có 4 cái A, B, C, D vượt qua E, cái kia cũng đã là truyền thuyết cấp cái khác cao thủ. Mà Sủ Mộ Tô Dạn Chỉ Cụ đây chính là vượt qua bình thường trình độ 3 đẳng cấp, một câu, không phục không được. Đỗ Vũ mở ra mà Sủ Mộ Tô Dạn Chỉ Cụ vườn trái cây, khá lắm, đối phương vườn trái cây thật đúng là đặc biệt. Gần như không có thứ gì, trong đất đầu đều là vỡ vụn chạm phách đao mảnh vỡ. Trừ cái đó ra, không có vật khác. Cái này trộm cái truy a. Thế nhưng hệ thống có lẽ sẽ không phạm sai lầm như vậy. Chẳng lẽ những này tổn hại chạm phách đao có thể trộm sao? Căn cứ thử xem mục đích, Đỗ Vũ tùy tiện điểm kích một thanh chặt đứt một nửa chạm phách đao. Đinh, ăn cắp thành công. Thu hoạch được tàn tạ trạng phách đao một cái. Tàn tạ trạng phách đao, tại xuyên việt vạn giới thời không thời điểm phát sinh biến dị, tại hấp thu tử thần giới đại lượng tàn linh về sau, biến dị thành 13 đóa trạng hồn đao linh hoa. Một đóa trạng hồn đao linh hoa, liền có thể để trạng phách đao hoặc là thánh cấp trở lên pháp bảo tấn cấp làm trạng hồn đao. Người có 3 hồn 7 vía, trạng phách đao chém chính là người tinh phách. Mà trạng hồn đao là trạng phách đao tiến hóa thăng cấp bản, không thể chém thất phách, còn có thể chém 3 hồn. Bởi vậy trạng hồn đao có 3 thả 3 giải, xì cày, bằng cái cùng cuối cùng giải, mỗi một giải có 3 loại hình thái, cũng chính là 3 thả. Một đóa trảm hồn đao linh hoa có thể để trảm phách đao tấn cấp làm trảm hồn đao. Hai đóa trảm hồn đao linh hoa có thể để trảm hồn đao mở ra loại thứ hai hình thái. Bốn đóa trảm hồn đao linh hoa có thể để trảm hồn đao mở ra hình thái thứ ba. Cứ thế mà suy ra, mỗi một loại hình thái nở rộ đều là loại trước hình thái thực lực 4 lần. Đinh, chúc mừng ngươi thu hoạch được trảm hồn đao linh hoa 13 đóa. Đinh, chúc mừng hảo hữu của ngươi mà sủ mổ tổ dạng chỉ cụ đồng thời thu hoạch được trảm hồn đao linh hoa 13 đóa. Đây quả thật là để Đỗ Vũ kinh ngạc, ta cái ai ra, lần này lấy được đồ vật thật đúng là vô cùng đặc biệt. Cái đồ chơi này có thể cho rằng là một loại đặc thù vật liệu luyện khí. Hướng bất luận cái gì pháp bảo vũ khí bên trong tăng thêm loại này đồ vật, liền có thể để vũ khí thu hoạch được trảm hồn đao đặc tính. Nắm giữ giải phóng hình thái năng lực, mỗi giải phóng một loại hình thái thực lực tăng cường 4 lần. Nếu là đạt tới lý luận cao nhất hình thái, cái kia giải phóng chiến lực chính là hơn 26 vạn lần, thật sự là mẹ hắn khủng bố á, bất quá cái này cần 1023 đóa trảm hồn đao linh hoa. Thế nhưng đó cũng không phải vấn đề, nếu không nhiều trộm lên mấy về chính là. Chỉ bất quá có một chút, cái này một loại trảm hồn đao linh hoa sẽ chỉ bám vào tại đao kiếm loại pháp bảo hoặc là trảm phách đao bên trên. Đây cũng không phải là vấn đề, Đồ Vũ có rất nhiều các loại đao kiếm loại pháp bảo. Tùy tiện tìm một cái tướng mạo cực kỳ xoáy khí bảo kiếm, lấy ra một đóa Trảm Hồn Đao linh hoa hướng trên lưới kiếm để xuống. Thanh kia bảo kiếm liền tự động hấp thu, sau một lát dáng dấp liền thay đổi, trở thành một cái xoáy khí lại thần bí chém 1.6 hồn kiếm. Nắm giữ cái này một thanh bảo kiếm liền nắm giữ bộ phận tử thần quyền hành, có thể chém nhân hồn phách, nắm giữ minh giới quyền chấp pháp. Mà một thanh vũ khí một ngày có thể hấp thu 3 đóa Trảm Hồn Đao linh hoa. Đỗ Vũ lại để cho thanh bảo kiếm này lại lần nữa hấp thu 2 đóa Trảm Hồn Đao linh hoa. Thanh bảo kiếm này liền nắm giữ lần thứ nhất giải phóng năng lực, xưng là đệ nhất sĩ cải. Mà hắn thứ hai sĩ cải liền tương đương với Trảm Phách Đao bằng cải. Thật là siêu cường. Đỗ Vũ cầm bảo kiếm của mình, nhẹ giọng kêu gọi một tiếng, đệ nhất sĩ cải, Minh Nhật. Oanh một tiếng, Đỗ Vũ bảo kiếm trong tay liền hóa thành một đạo ngọn lửa màu tím, trở thành một cái hoàn toàn do hỏa diễm tạo thành bảo kiếm. Đồng thời ở sau lưng của hắn lơ lửng đi ra một vòng màu tím mà thần bí thái dương. Chương 1203, giản trị cụ Trảm Hồn Đao đệ nhất sĩ cải. Chương 1203, giản trị cụ Trảm Hồn Đao đệ nhất sĩ cải. Nghe đến cái này nhắc nhở, mà sủ mổ tổ dạng trì cụ cảm giác cũng rất bình thường, thứ này nếu là không hạn chế lời nói. Nếu là bị dùng linh tinh, tất cả mọi người thay đổi đến rất mạnh, kỳ thật có đôi khi ngược lại là làm loạn. Hiện tại bọn hắn đại địch không phải đều là đã từng tử thần sao. Ezgen đã từng là tử thần đội trưởng, cũng là bởi vì hắn Trảm Phách Đao quá mức cường đại, mới nảy sinh ra tâm của hắn. Cho nên nếu là thật loại này Trảm Hồn Đao linh hoa có thể cho những người khác sử dụng, mà sủ mổ tổ dạng trì cụ cũng không xác định lấy ra về sau, bị sử dụng người liền không phải là loại kia dã tâm bừng bừng hạng người. Ezgen tại làm phản phía trước không phải cũng là ôn tồn lễ độ, thoạt nhìn vô cùng bình thường, thậm chí tất cả mọi người cảm thấy hắn là ôn nhu nhất tử thần đội trưởng. Có thể là đâu, hắn làm phản thời điểm thật là làm cho tất cả mọi người đều trở tay không kịp. Người nào đều không nghĩ tới. Bởi vậy mà sủ mồ tổ giản trì cụ trầm ngâm một chút nói ra, cũng tốt. Ta chỉ có thể cam đoan ta sẽ không thay đổi tâm, sao có thể cam đoan người khác. Đã như vậy lời nói, vậy liền để ta một cá nhân thực lực thay đổi đến đủ mạnh liền tốt. Lấy 17 phía sau lại gặp phải loại kia làm loạn, ta một kiếm chẳng chết. Sau đó hắn nhìn hướng chính mình Trảm Hồn Đao, tự nói ra, ta rất chờ mong ngươi thứ hai sỉ cải sẽ là dạng gì tâm thái, sẽ để cho ta thu hoạch được cái dạng gì năng lực. Hẳn là sẽ vô cùng cường đại a, khả năng sẽ vượt qua tưởng tượng của ta. Giản trị cụ tỷ tỷ ngươi tốt, ta là Chư Thiên Vạn Giới Trộm Đồ An Bảy chủ nhóm Đỗ Vũ, hoan nên ngươi gia nhập Chư Thiên Vạn Giới Trộm Đồ An Bảy. Trải qua một tràng đại chiến, thập tam phiên đội chết rất nhiều người a. Bất quá đừng thương tâm, có một tin tức tốt nói cho ngươi. Có muốn biết hay không? Lúc này mà sủ mổ tổ giản trị cụ đang ngồi ở trên nóc nhà cầm bầu rượu ừ ngực uống rượu, nhìn thấy tin tức nghĩ thầm, bây giờ còn có thể có tin tức tốt gì? Ta chính tâm tình cảm phiền một đâu, đối phương lại nói có tin tức tốt, thật không biết nói chuyện. Nhưng mà sau một khắc hắn liền thấy Đỗ Vũ tin tức, ý chí mà ghi những người này về sau có biện pháp sống lại. Khi hì, cái này coi là tốt hay không thông tin đâu. Bọn họ chỉ là tạm thời rời chỗ, cũng không phải là vĩnh cửu rời đi. Cho nên giản trị cụ tỷ tỷ cũng không cần thương tâm. Xem lại ta cho ngươi mang đến dạng này tin tức tốt phân thượng, tỷ tỷ có phải là phát mấy tấm mát mẹ một chút bức ảnh ban thưởng một chút. Dạng này tin tức để mà sủ mổ tổ giản trị cụ không khỏi kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, bầu rượu trong tay đều ngã xuống, cả người đều không thể tin được. Ý chí mà ghi bọn họ vậy mà còn có thể lại xuống tới. Một nháy mắt mà sủ mồ tổ giản trì cụ kích động đều khóc, tốt, quá tốt rồi. Đây quả thật là một tin tức tốt, cảm ơn ngươi. Nàng nghĩ đến Chư Thiên Vạn Giới Trộm Đồ An Bảy thần kỳ, cũng có thể làm cho nàng Trảm Phách Đao tiến hóa thành Trảm Hồn Đao. Mà còn cái gọi là Chư Thiên Vạn Giới liền là tới từ còn lại vũ trụ thế giới khác, có lẽ người ở đó thật có rất nhiều thần kỳ thủ đoạn có khả năng đem người chết phục sinh. Nghĩ như vậy, mà sủ mồ tổ giản trì cụ liền cảm giác được nháy mắt tràn đầy hy vọng, đội vàng hồi phục tin tức. Bọn họ lúc nào có thể sống lại? Như thế nào mới có thể sống lại? Thế nhưng chờ một hồi, lại không có đạt được Lý Phong hồi phục, mà sủ mồ tổ giản trì cụ người luống cuống. Sau đó nhìn thấy Lý Phong bức ảnh, nói muốn thưởng muốn mát mẹ bức ảnh, nàng nghĩ thầm, chẳng lẽ nói là vì ta không có cho khen thưởng, cho nên đối phương không nói cho ta phương pháp. Nghĩ tới đây mà sủ mồ tổ giản trì cụ cắn răng một cái, không phải liền là để nhìn hai mắt sao? Sợ cái gì? Dù sao là tại người của một thế giới khác. Sau đó tay sờ mó, liền đối vũ khí của mình tiến hành xì cải, thả ra hai cái to lớn hẹ nệ cổ, không, là lớn mạnh miêu. Sau đó lợi dụng hệ thống quay phim công năng, bày mấy cái bỏ sờ, chụp mấy bức ảnh. Nhìn qua, mặt sủ mổ tổ giản trì cụ cảm giác rất hài lòng, thế nhưng nghĩ lại nghĩ một chút, có thể hay không xỉ còn chưa đủ. Vạn nhất đối phương không hài lòng làm sao bây giờ? Tính toán, dù sao đã không kém một bước này, trực tiếp giải đi. Bằng cải. Giản trì cụ hoan ở. Một nháy mắt đội phục mở ra, mặt sủ mổ tổ giản trì cụ tay cầm Trảm Hồn Đao hiện ra tối cường đại tư thế chiến đấu. Sau đó quay chụp rất nhiều bức ảnh, thậm chí còn có video ngắn phát cho Đỗ Vũ, ngay sau đó tâm tình thấp thỏm lại kích động cùng đợi. Lúc này thật là mạ sủ mồ tổ giản trì cụ hiểu lầm. Lý Phong mới vừa rồi không có hồi phục nàng tin tức, thật không phải cố ý, kỳ thật mạ sủ mồ tổ giản trì cụ chờ đợi khôi phục thời gian vẫn chưa tới nửa phút, chỉ bất quá lúc ấy nàng tâm tình quá mức kích động, đầy cõi lòng mong đợi chờ đợi, lúc này cũng đã là độ giây như năm. Cho nên dẫn đến nàng cảm giác được nửa phút thời gian thật dài, sai lầm cho rằng Đỗ Vũ là không nghĩ hồi phục nàng. Nhưng kỳ thật là Đỗ Vũ ngay tại tổ chức văn tự lời nói hồi phục tin tức của nàng. Dù sao Chư Thiên Vạn Giới, tương lai có thể khiến người ta khởi tử hoàn sinh phương pháp có rất nhiều loại, Đỗ Vũ muốn đem những này nói rõ đi ra, cũng không phải một câu hai câu nói liền nói đến xong, cứ nói đánh chữ cái này một chút thời gian, không đến nửa phút, mà sủ mồ tổ giản chỉ cụ tâm đã loạn. Nghĩ lầm Đỗ Vũ là vì không có đạt được chính mình mát mẹ bức ảnh, cho nên mới chưa hồi phục. Không thể không nói, đây là một cái hiểu lầm. Đỗ Vũ bên kia mới vừa tổ chức tốt tất cả mạch suy nghĩ, liên tiếp đến mà sủ mộ tổ dạng chỉ cụ ảnh nghệ thuật. Sau đó Đỗ Vũ đều khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, ta đi. 550 ta chỉ là muốn mấy tấm hơi mát mẹ bức ảnh, nói ví dụ như đồ tắm loại hình. Dạng chỉ cụ đại tỷ tỷ như thế hào phóng, liên loại này cao cấp ảnh nghệ thuật đều phát tới. Mẹ nó đánh giá thấp, quả nhiên anh đào đại tỷ tỷ chính là đại khí hào phóng a. Ngoa tạo. Cái này xì cải cũng quá cường đại đi. Dạng này chẳng phép đao hẹ nệ cổ, thử, dạng này bạch miêu người nào chịu nổi. Cái này lực sát thương thực sự là to lớn. Dù sao Đỗ Vũ cảm giác chính mình có chút gánh không được. Lại nhìn xuống Đỗ Vũ con mắt đều trừng lớn, ngoa tạo, phía dưới còn có bằng cái. Đều nói mà sủ mô tổ dạng chỉ cụ không thể bằng cái. Cái này không phải là không có nguyên nhân, dạng chỉ cụ tỷ tỷ bằng cái thực sự là quá mạnh. Liên loại này giải phóng hình thái, người nào gánh bắt được a? Chỉ thấy mà sủ mô tổ dạng chỉ cụ một thân tử thần trang, tay cầm trảm hồn đao, không ngừng xê dịch nhảy vọt đá chân tiến công, hành động ở giữa hẹn nệ cổ trợ công. Cái này thực lực thật là quá mạnh, vô cùng có thể đánh. Nhất là để Đỗ Vũ để ý là, nàng tóc vàng rất xinh đẹp. Cái này để Lý Phong không nhịn được cảm khái, anh đào tỷ tỷ chính là thành thật, thích thẳng thắn mà đợi. Sau đó lập tức trả lời tin tức nói, tỷ tỷ bức ảnh thật là dễ nhìn, ta thích. Video ngắn đập cũng rất đúng chỗ, lại tiếp lại lịch. Chương 1204, giản trị cụ tỷ tỷ bằng cái thực sự là quá mạnh. Chương 1204, giản trị cụ tỷ tỷ bằng cái thực sự là quá mạnh. Liên quan tới ý chí mà Margin sự tình, tỷ tỷ không cần để ý, ngươi bây giờ đã gia nhập vào Chư Thiên Vạn Giới trộm đồ ăn bầy, về sau có rất nhiều biện pháp phục sinh đối phương. 9898 cụ thể phục sinh phương pháp có phía dưới mấy loại, thứ nhất, Chư Thiên Vạn Giới có rất nhiều cường đại linh dược, có thể đem người sắp chết hoặc là tử vong thời gian không dài người cứu sống. Ý chí mà Margin nếu như bây giờ tử vong thời gian không có vượt qua 3 ngày, đồng thời đối phương giữ lại có thi thể liền có thể dùng loại này phương pháp. Thứ hai, Chư Thiên Vạn Giới trộm đồ ăn bầy còn sẽ có càng thêm cường đại linh dược, có thể tái tạo lại toàn thân. Chỉ cần giữ lại có hoàn chỉnh thi thể, cho dù là tử vong thời gian tương đối dài, cũng có thể đem đối phương phục sinh. Loại thứ ba phương pháp, có thể sử dụng đặc thù pháp thuật, đem hắn linh hồn gọi trở về, tìm kiếm một cái mới nhục thân, sau đó đem linh hồn chuyển vào trong đó, liền có thể tá thi hoàn hồn. Loại thứ tư phương pháp, để hắn luân hồi thu hoạch được tân sinh. Loại thứ năm phương pháp, sử dụng đại thần thông ngược dòng tìm hiểu thời không, từ thời không trường hà bên trong đem hắn chưa chết phía trước bản thể vớt đi ra. Loại thứ sáu phương pháp, tương lai trong nhóm đầu có lẽ sẽ xuất hiện có khả năng lịch chuyển thời không linh dược. Trở lên mấy loại phương pháp, nếu như loại thứ nhất loại thứ hai không được, người đề nghị cân nhắc loại thứ năm loại thứ sáu. Không quá đề nghị sử dụng loại thứ ba loại thứ tư, dù sao bất luận là đoạt xá vẫn là luân hồi tân sinh, đều đã không thể xem như là hoàn toàn nguyên lai hắn. Nhìn thấy tin tức này mà sủ mổ tổ giản chỉ cụ sợ ngây người, vậy mà có nhiều như vậy phương pháp có khả năng phục sinh ý chí Margin, cái này để nàng cảm giác được kinh hỉ. Đồng thời trong lòng lại nhịn không được hừ một tiếng, người xấu này quả nhiên là chờ tấm ảnh của ta, cái này không có chỗ tốt đối phương liền không định nói cho ta biết đúng không? Không thể không nói, đây là một cái mỹ lệ hiểu lầm. Hiển nhiên mà sủ mổ tổ giản chỉ cụ là nghĩ sai. Nàng không suy nghĩ Lý Phong đánh nhiều như thế chứ, không cần thời gian a. Ngay sau đó lại nhìn thấy Lý Phong tin tức, bất quá giản trị cụ tỷ tỷ ngươi mới vừa gia nhập vào cái nhóm này đẳng cấp còn thấp, tạm thời cũng chỉ có loại phương pháp thứ nhất có thể sử dụng. Chờ ngươi hệ thống đẳng cấp đầy đủ cao, thu hoạch được cao hơn quyền hạn, liền có thể thu hoạch được loại phương pháp thứ hai. Đến mức loại thứ năm loại thứ sáu, loại thứ năm phương pháp cần phải có đầy đủ thực lực cường đại, cái này cần ngươi tại hệ thống bên trong đẳng cấp đầy đủ cao, về sau ngươi thực lực sẽ rất nhanh trở nên mạnh mẽ. Xét thấy ngươi vị trí thế giới đẳng cấp tương đối khá thấp, cá nhân ta dự đoán đợi đến ngươi có khả năng đạt tới vực chủ hoặc là giới chủ cái này một cấp thực lực, liền có thể hoàn mỹ từ thời không đem người phục sinh. Đến mức loại thứ 6 phương pháp, hiện nay hệ thống bên trong còn không có xuất hiện loại này linh dược, thế nhưng tin tưởng không lâu tương lai khẳng định sẽ xuất hiện. Cần kiên nhẫn chờ đợi. Nhìn thấy Lý Phong tin tức, mà sủ mổ tổ dạng chỉ cũng nghĩ đến ý chí Margin đã chết có một đoạn thời gian, loại phương pháp thứ nhất đã không được. Đồng thời hắn thi thể cũng đã bị hỏa táng, cho nên liền loại phương pháp thứ hai cũng không được. Như vậy cũng chỉ còn lại có loại thứ 5 cùng loại thứ 6 phương pháp, cái này đều cần nàng thu hoạch được đủ thực lực, đồng thời tại cái này hệ thống bên trong nắm giữ cấp bậc cao hơn. Cho nên nàng nhất định phải tại cái này Chư Thiên Vạn Giới trộm đồ ăn bầy thật tốt lăn lộn tiếp. Nếu là như vậy, nàng liền phải cùng Đỗ Vũ cái nhóm này chủ giữ gìn mối quan hệ. Nghĩ đến cái này mà sủ mổ tổ giảm chỉ cụ cắn môi một cái, lại điều ra camera, bắt đầu quay chụp càng thêm cùng giá ảnh nghệ thuật mạnh. Than nhẹ đi. Hẹn nệ cô. Nàng còn quay chụp phong cách chiến đấu video ngắn. Các loại vung vẩy bảo kiếm một chữ ngựa, thật là khiến người ta hoa mắt. Sau đó không chút do dự đem những này đều phát cho Đỗ Vũ. Đỗ Vũ tiếp vào về sau, lại một lần nữa cảm khái, anh đào tỷ tỷ chính là hào phóng, cái này mới lần thứ nhất gặp mặt liền nhiệt tình như vậy, thực sự là để người có chút không chịu được nổi a. Hắn không khỏi liền cầm mặt sủ mổ tổ dạng chỉ cụ cùng Su Nạ cùng trưởng tôn hoàng hậu, cùng Dồn, cùng Sô Cụ hạ sử dụng tích, cùng Si Gia Nụ Ái Mai đám người tiến hành tương đối. Sau cùng kết luận là đều có thiên thu. Lòng dạ tuy có lớn nhỏ chênh lệch, thế nhưng đều thật vĩ đại. Mỗi người giang sơn đều có chỗ khác biệt. Quả nhiên mỗi người lòng mang giang sơn phương thức đều không giống, đều có ưu điểm. Cùng Đỗ Vũ cắt đứt liên hệ về sau, mà sủ mộ tổ dạng chỉ cụ bắt đầu quen thuộc hệ thống. Bất quá bây giờ nàng chỉ là một cấp thành viên, có thể ăn cắp đối tượng không nhiều, chỉ có vô song điêu thuyền, thương tu tuần, bất sủ gì mà xạ hệ cổ, Lý Vân Long mấy người có thể ăn cắp. Nàng đầu tiên mở ra vô song điêu thuyền giao diện, tại đối phương trong đất ăn cắp một gốc tiểu tây hồng thị, được đến mấy trăm vô song cà chua tiểu thánh nữ quả. Vô Song thánh nữ quả ăn hết về sau, có thể lập tức kích hoạt Vô Song hình thức duy trì liên tục 10 phút đồng hồ. Vô Song hình thức phía dưới thực lực có thể gia tăng gấp đôi, không cái gì tác dụng phụ, có thể liên tục sử dụng. Cái này để Mã Sủ Mộ Tổ Dạn Chỉ Cụ cảm giác được vô cùng kinh ngạc. Thứ này cũng quá cường đại đi. Nàng được đến Vô Song thánh nữ quả có 5-600 cái, cũng chính là nói nàng có thể liên tục 100 giờ tại Vô Song hình thức bên dưới tiến hành chiến đấu. Đừng nói là hiện tại nàng được đến trạng hồn nào, chính là trước đây nàng cũng là phó đội trưởng cấp bậc thực lực gia tăng gấp đôi, cũng tuyệt đối có thể đạt tới đội trưởng cấp thực lực. Mà bây giờ nàng có lòng tin, tại Vô Song hình thức bên dưới có thể cùng tổng đội trưởng một trận chiến. Ngay sau đó nàng lại tại Thương Tú tuần trong đất trộm đến ngàn năm linh đảo, trăm năm linh đảo. Trăm năm linh đảo, ăn tiếp một cái quả đảo có thể gia tăng 30 năm công lực. Ngàn năm linh sâm ăn hết, một cái có thể gia tăng 300 năm công lực. Nàng không biết cái này cái gọi là công lực là cái gì, mãi đến nàng ăn hết về sau, liền minh bạch công lực chỉ chính là các loại tu luyện lấy được năng lượng. Tại thế giới khác nhau chỉ là vật khác biệt, tại thế giới võ hiệp chỉ chính là nội lực chân khí. Tại tu tiên thế giới chỉ chính là pháp lực. Tại đấu la thế giới chính là hồn lực. Đối với các nàng thế giới bợ lịt, đối ứng chính là linh tử linh lực. Một cái ngàn năm dâu tây ăn hết về sau liền tương đương với tu luyện 300 năm linh lực. Đương nhiên cái này cùng người thiên phú có quan hệ, khác biệt người tu luyện khác biệt thời gian lấy được linh lực cũng không giống. Cũng tỉ như nói có tử thần tu luyện mấy trăm năm, vẫn là bình thường tử thần, có tử thần, nói ví dụ như Ichimaru chỉ tu luyện 1-200 năm, liền trở thành đội trưởng cơ hội. Mà Mã Sủ Mộ Tổ Dạn Chỉ Cụ thiên phú cũng rất tốt, chỉ tu luyện hơn 100 năm, cũng đã là phó đội trưởng cấp bậc. Mà nàng vẫn là hệ thống thành viên, sẽ bị mặc định của hệ thống vì thiên phú cực cao, cho nên cái này một cái ngàn năm linh đảo nuốt vào về sau, thực lực của nàng nháy mắt đạt tới 400 năm cấp bậc, mà lại là tương đương với thiên tài nhất tử thần tu luyện 400 năm giác. Chương 1206, Mã Sủ Mộ Tổ Dạn Chỉ Cụ muốn đi tam phiên đội. Chương 1206, Mã Sủ Mộ Tổ Dạn Chỉ Cụ muốn đi tam phiên đội. Cái này để Mã Sủ Mộ Tổ Dạn Chỉ Cụ thực lực nhảy lên vượt qua bình thường đội trưởng cấp bậc, đạt tới đội trưởng cấp bên trong đỉnh cấp. Lại thêm chẳng hồn đao trợ rút, nàng đã có thể cùng tử thần tổng đội trưởng gần như sai nặng quốc tướng chống lại. Nếu như lại mở Vô Song, như vậy liền xem như đem tổng đội trưởng chém ở dưới đao, cũng là dễ dàng. Đây quả thật là để Mã Sủ Mộ Tổ Dạn Chỉ Cụ cảm giác được khiếp sợ, chỉ một lát sau thực tiễn, thực lực của nàng liền đã nổi lên long trời lở đất biến hóa. Cuối cùng nàng từ Lý Vân Long trong đất đầu lại rút đến trăm năm linh cấp lúa mì, lâu dài thức ăn, có khả năng cải thiện thể chất. Lại từ bất sủ gì mà xạ hệ cổ trong đất đầu trộm đến thể chất dâu tây. Ăn một cái có thể gia tăng gấp đôi thể chất, lấy nàng trước mắt thực lực, mỗi ngày có thể ăn 5 cái. Tăng thêm linh cấp lúa mì tác dụng, Mã Sủ Mộ Tổ Dạn Chỉ Cụ tố chất thân thể nháy mắt liền tăng lên gấp 10. Mang đến kết quả chính là nàng lực lượng tăng lên gấp 10, thân thể lực phòng ngự, sức chịu đòn, tự lành lực cũng tăng lên gấp 10, phản ứng thần kinh tốc độ cùng tốc độ di chuyển tăng lên 3.3 lần. Nhất là tốc độ gia tăng, đối với thực lực gia tăng có vượt quá tưởng tượng tác dụng. Thiên hạ võ công, không gì không phá, chỉ 100 nhanh không phá. Câu nói này thích hợp với bất luận cái gì thế giới. Chỉ cần ngươi tốc độ nhanh tới trình độ nhất định, đối phương công kích vĩnh viễn công kích không đến ngươi, vậy ngươi liền đứng ở thế bất bại. Lại cường đại công kích đánh không đến trên thân, cùng không có công kích là giống nhau. Đồng dạng, chỉ cần tốc độ của ngươi rất nhanh, ngươi liền có thể một mực tiến công đối thủ, để đối thủ không cách nào đánh trả. Mà tốc độ của ngươi nếu là so với đối phương nhanh hơn gấp đôi trở lên, vậy ngươi liền có thể thỏa thích công kích nhược điểm của đối phương. Có thể một điểm lực lượng đưa đến 10 phần hiệu quả. Huống chi tốc độ chính là lực lượng. Tốc độ cùng lực lượng là thành mở quan hệ. Tốc độ gia tăng gấp đôi, lực lượng liền sẽ gia tăng 4 lần. Đầu này định luật tại bất luận cái gì thế giới đều dùng thích hợp. Bởi vậy chờ tất cả linh quả linh dược đều ăn hết về sau, Mã Sủ Mộ Tổ Dạn Chỉ Cụ cảm giác được chính mình thực lực cường đại trước nay chưa từng có. Nếu là hiện tại Esgen ở trước mặt nàng, nàng có thể một đao chém, dễ dàng. Điều này cũng làm cho Mã Sủ Mộ Tổ Dạn Chỉ Cụ tâm thái phát sinh biến hóa, nguyên lai cái này thế giới còn có như thế cường đại lực lượng, cái này còn vẹn vẹn bắt đầu. Ta chỗ thế giới chẳng qua là Chư Thiên Vạn Giới một cái rất bình thường thế giới mà thôi. Dựa theo Chư Thiên Vạn Giới phân chia, chỉ có thể coi là một cái đề võ cao đẳng thế giới. Thực lực nhất cường giả cũng vẹn vẹn chỉ là tương đương với cái gì kia thôn phệ thế giới cao đẳng chiến thần, hơn nữa còn là dựa vào trạm phách đao đặc thù lực lượng mới đạt tới, tại tốc độ chờ thực lực tổng hợp phương diện còn có vẻ không bằng. Mã Sủ Mộ Tổ Dạn Chỉ Cụ không khỏi thở dài một tiếng, thật muốn có thời gian đi đến thế giới khác kiến thức một phen. Nàng lại nhặt lên trên đất vỏ rượu ừ ngực uống một ngụm, lúc này Hỉ Sủ Gạ Tụt Hỉ Dị từ phía dưới nhảy lên mái hiên, nhìn xem nàng nói ra, ngươi lại tại nơi này uống rượu. Ta biết ý chí mà Gin sự tình đối ngươi đả kích rất lớn, thế nhưng cũng không thể xa suốt như vậy. Mã Sủ Mộ Tổ Dạn Chỉ Cụ nghe nói như thế, khẽ vươn tay đem hắn kéo qua đến, cho Tụt Hỉ Dị đổ hai ngụm rượu, cười ha ha một tiếng, ta mới không có tinh thần xa suốt. Ta chỉ là tại nghĩ một vài sự việc mà thôi, hiện tại nghĩ thông suốt. Hỉ Hỉ, đội trưởng ngươi là tại quan tâm ta sao? Nói xong nàng chọc chọc Tụt Hỉ Dị mặt, cười nói ra, cửa ra vào không đối tâm vẫn là rất đáng yêu. Xem tại ngươi quan tâm ta phân thượng, đưa ngươi một cái tốt. Nói xong nàng lấy ra một cái trăm năm linh đảo, nhét vào Tụt Hỉ Dị trong tay, cười nói ra, ăn mau đi. Bởi vì thế giới quá mức hạ đẳng, hệ thống có hạn chế, ngàn năm cấp bậc linh vật, nàng không thể đưa cho nàng người, chỉ có thể cho Tụt Hỉ Dị một cái trăm năm linh đảo. Khi Su Gạ Tụt Hỉ Dị cũng không có để ý, nhận lấy về sau cắn hai cái, sau đó hắn kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, cái này quả đào thật ăn quá ngon, mà còn vô cùng thanh thúy, nhưng lại vào miệng tan đi, như mật đồng dạng chảy vào trong dạ dày. Hắn không nhịn được ca ngợi nói, ăn ngon thật. Nói xong hai ba miếng liền đem cái kia quả đào ăn phải sạch sẽ. Thế nhưng ngay sau đó sau một khắc, hắn liền cảm giác được trong thân thể linh tử cũng không nén được nữa, hắn linh lực bộc phát ngay tại thần tốc tăng gọn. Kisugi Atos Hiryu là tất cả đội trưởng bên trong nhỏ tuổi nhất, hắn chỉ có 120 tuổi, tương đương với hiện thế 12 tuổi. Tử thần có thể nắm giữ so phổ thông nhân loại vượt qua hơn gấp 10 lần tuổi tác. Cho nên hai người bọn họ trăm tuổi phía dưới đều để tuổi trẻ, tương đương với 20 tuổi cũng chưa tới. Mà Kisugi Atos Hiryu xem như tử thần tu luyện, vẻn vẹn chỉ có không đến thời gian 50 năm, thế nhưng hắn thực lực đã đạt đến đội trưởng cấp bậc, liền có thể biết hắn thiên phú mạnh bao nhiêu. Cái này một cái trăm năm linh đào nuốt vào, tương đương với cho hắn tăng lên 6 thành thực lực. Đây quả thật là để hắn thực lực bạo tăng, nhịn không được liền nhìn thoáng qua Matsumoto Dạn Chỉ cùng hỏi, ngươi đây là vật gì? Từ lâu tới? Thứ này quá thần kỳ, cũng quá cường đại. Ngươi có biết hay không tác dụng của nó? Ngươi nữ nhân này làm sao lại tặng cho ta? Ngươi nếu là có thứ này, ngươi bây giờ có lẽ có thể đạt tới đội trưởng cấp thực lực. Matsumoto Dạn Chỉ cụ bóp lấy thắt lưng kiêu ngạo ưỡn ngực một cái, một trận lay động, cười ha ha, ta đều đưa cho ngươi, ngươi cho rằng ta không có sao? Đội trưởng, hiện tại ta thực lực có thể tuyệt đối không giới ngươi. Sau đó nụ cười của nàng một thu, nhìn xem Tuất Hy Dịu nói ra, đội trưởng, ta muốn rời khỏi sĩ phiên đội. Tuất Hy Dịu nghe đến đó nhẹ gật đầu nói ra, muốn rời đi liền rời đi đi. Ngươi thực lực nếu là thật đạt tới đội trưởng cấp, đó là thời điểm rời đi. Ngươi muốn đi đâu? Matsumoto Dạn Chỉ cụ uống một ngụm rượu nói ra, ta nghĩ đi tam phiên đội. Ta muốn đem ý chí mà Gin lưu lại tam phiên đội chiếu cố tốt, cũng coi là hoàn thành hắn nguyện vọng. Tuất Hy Dịu nghe đến đó nói ra, muốn làm tam phiên đội đội trưởng cũng không dễ dàng. Ta nghe nói, phía trên đã phái một cái cường đại gia hỏa tới làm tam phiên đội đội trưởng, tên sủ kẻ à mà gái. Thực lực của đối phương rất mạnh, bằng cái năng lực cũng rất cường đại. Cùng ta Hỉ U Tín Ma vừa vặn ngược lại, đối phương chạm phách đao năng lực là hỏa diễm. Ngoài ra, hiện tại tam phiên đội thay mặt đội trưởng Kỳ Dạ Ý dù thực lực cũng không thể khinh thường. Đối phương chạm phách đao năng lực tương đối khó giải quyết. Matsumoto Dạn Chỉ cụ cười một nói, ta biết hắn chạm phách đao năng lực, ta cũng không phải là không cùng hắn giao thủ qua. Chương 1207, võ hồn, 12 cánh chết thần tiên sứ, bị hiểu lầm bằng cái chương 1207, võ hồn, 12 cánh chết thần tiên sứ, bị hiểu lầm bằng cái hắn chạm phách đao có khả năng đem đánh trúng vật thể trọng lực gia tăng, mỗi đánh trúng một lần có thể gia tăng gấp đôi, đang không ngừng va chạm bên trong sẽ để cho đối thủ vũ khí trọng lực không ngừng đập ra, cuối cùng liền đứng lên năng lực đều không có. Bất quá hắn năng lực cũng không phải có thể vô hạn gia tăng trọng lực. Mặc dù rất đáng sợ, nhưng cũng không phải khó giải. Trước đây ta cùng hắn đụng nhau, ai mạnh ai yếu còn khó nói. Thế nhưng ngượng ngùng, hiện tại ta muốn chạm phách đao tiến hóa. Ta chạm phách đao năng lực đúng lúc là khắc tinh của hắn. Hắn đối với ta hoàn toàn không có uy hiếp. Đến mức ngươi nói phía trên phái xuống sủ kẻ a mạ gái, hẳn là cũng không phải là đối thủ của ta. Tốt khi giữ kinh ngạc nói ra, cái gì? Ngươi chạm phách đao tiến hóa, là mở ra bằng cái sao? Matsumoto Dạn Chỉ cụ nói ra, không có. Ta chạm phách đao lên một loại biến hóa kỳ dị, không tốt cùng ngươi nói, ngươi có thể cho rằng là xì cải năng lực mạnh lên. Dẫn đến ta chạm phách đao cho dù là xì cải, cũng không yếu cho các ngươi chạm phách đao tiến hành bằng cái. Tốt khi giữ nhìn Matsumoto Dạn Chỉ cụ một cái nói ra, lòng tin của ngươi rất đủ. Thế nhưng ta vẫn là khuyên ngươi không nên coi thường đối thủ. Nhất là cái này sủ kẻ a mạ gái, thực lực của đối phương là thật mạnh, ta cũng cảm giác được rất khó giải quyết. Nếu không chúng ta trước đi xuống luận bàn một cái, để ta xem một chút thực lực ngươi bây giờ. Matsumoto Dạn Chỉ cụ tiến lên trên mặt của hắn chọc lấy một cái, cười nói ra, thế nào, còn không yên tâm ta, sợ ta cho ngươi mất mặt sao? Hi hi, ngươi là tại quan tâm ta sao? Yên tâm đi, ta mới không có tự đại, mà là ta thực lực hiện tại xác thực rất mạnh. Nói xong Matsumoto Dạn Chỉ cụ đưa ra một ngón tay, hướng về phía trước chỉ một cái, nháy mắt chói mắt hồng quang đánh trúng phía trước phát sinh kịch liệt bạo tạc. Một màn này để Tuất Hy Dịu đều kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, xích hỏa pháo. Ngươi vậy mà không có ngâm sướng liền thi triển ra, mà còn uy lực lớn gấp 10. Ngươi làm như thế nào? Matsumoto Dạn Chỉ cụ cười nói ra, không phải đều nói sao? Ta thực lực tăng trưởng rất nhiều. Linh lực linh áp đã là nguyên lai gấp 5 lần. Thế nào? Hiện tại đối ta có lòng tin đi. Nói xong Matsumoto Dạn Chỉ cụ thả người nhảy lên từ mái hiên bên trên nhảy xuống tới, đồng thời nàng đem một cái linh quả nhét vào trong miệng của mình. Đó là Đỗ Vũ đưa cho nàng, đến từ đấu la thế giới một cái trái cây. Ăn hết về sau có thể để nàng thu hoạch được một cái ngàn vạn năm võ hồn. Matsumoto Dạn Chỉ cụ chậm rãi hạ xuống, tại dưới chân của nàng hiện ra một đạo lại một đạo màu đỏ hồn hoàn, bốn đạo 10 vạn năm hồn hoàn ngay sau đó lại hiện lên hai đạo 100 vạn năm màu hoàng kim hồn hoàn. Sau đó từ hồn hoàn một người trong đó tuyệt mỹ tóc vàng nữ thần chậm rãi nâng lên thân thể, đối phương mặc một thân tử thần trang, còn đỉnh đầu một cái quang hoàn. Đợi đến đối phương ngồi thẳng lên, phía sau một tấm, 6 đôi đen như mực mang theo viền vàng cánh mở rộng. Võ hồn, 12 cánh chết thần thiên sứ. Quang minh cùng hắc ám song trọng thuộc tính võ hồn. Này ngược lại là cùng Matsumoto Dạn Chỉ cụ tử thần thân phận vô cùng xứng đôi, thoạt nhìn lại khốc lại khoe khoang. Võ hồn to lớn thân ảnh, quần sáng chói mắt, lập tức liền hấp dẫn xung quanh ánh mắt mọi người. Kisugi Atos Hiryu cũng không khỏi mở to hai mắt nhìn, đây là cái gì? Chẳng lẽ đây là Dạn Chỉ cụ bằng cải? Ôi trời ơi, cái này cũng quá khốc quá khoe khoang đi. Nhất là dưới chân cái kia từng đạo quang hoàn, thoạt nhìn thật là quá khốc. Xung quanh tử thần cũng tại ngước đầu nhìn lên Matsumoto Dạn Chỉ cụ. Nàng lúc này mặc dù từ mái hiên bên trên nhảy xuống tới, nhưng lại dạo bước trên không, một màn này như thần như tiên, để người sợ hãi thán phục. Ôi trời ơi, đó là Matsumoto phó đội trưởng. Đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ nói đây là nàng chạm phách đao bằng cải về sau hình thái? Cái này hình thái cũng quá khốc đi. Xem ra đã cảm thấy rất mạnh. Nói như vậy, Matsumoto phó đội trưởng đã có đội trưởng cấp thực lực. Matsumoto giản trị cụ thần tình lạnh nhạt, từng bước một cứ như vậy hướng đi tam phiên đội. Nàng đã lười giải thích, dù sao võ hồn loại này đồ vật giải thích không rõ, tại thế giới của nàng bên trong không có cái đồ chơi này. Thế nhưng thực thể hóa hình người chạm phách đao nhưng là tồn tại. Nói ví dụ như thất phiên đội đội trưởng đen thần thiên khiển minh vương, thập nhị phiên đội đội trưởng còn dị kỳ ạ sĩ Rosis, ú dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ quan âm mở bờ nỉ hình sửa. Đều hiện ra hình người hoặc là loại người hình hình thái. Cho nên mà sủ mổ tổ dạng chỉ cụ 12 cánh vong thiên sứ hình thái được xưng là chạm phá đao bằng cái, cũng là có thể lý giải. Tất nhiên người xung quanh đều hiểu như vậy lời nói, cái kia nàng cũng lời giải thích càng phiền phức, liền để các nàng hiểu lầm tốt. Mà còn mà sủ mổ tổ dạng chỉ cụ nghĩ như vậy liền phát hiện, phóng thích võ hồn thật liền cùng chạm phách đao bằng cái có chút tương tự. Mà võ hồn hồn kỹ liền có thể nhìn thành là chạm phách đao, bằng cái về sau lấy được năng lực tuyệt kỹ. Nghĩ như vậy lời nói, mà sủ mổ tổ dạng chỉ cụ liền càng thêm không giải thích. Mà còn nàng lấy được 6 cái hồn kỹ cũng vô cùng cường đại. Một số hồn kỹ cùng nàng chạm phách đao hẹn lệ cổ nguyên lai năng lực có chút giống nhau. Nói ví dụ như đệ nhất hồn kỹ, chạm thiên ngai, có khả năng chém ra một kích màu xám vô hình lưỡi kiếm, những nơi đi qua tất cả đều là đoạn thiên ngai vĩnh biết cách. Thứ ba hồn kỹ, tử thần lấy mạng, thả ra khí lưu vô hình, giống như vô số hai tay không chế lại đối thủ. Sau đó một đao đem đối phương linh hồn đều chạm diệt. Chiêu số này liền thật rất tử thần, lại khiến người ta liên tưởng đến nàng chạm phách đao hẹn lệ cổ một số đặc tính. Bởi vậy, Matsumoto dạn chỉ cụ cảm giác được nếu là đem chính mình võ hồn ngụy trang thành chạm phách đao bằng cải hình thái, cũng không phải là không thể, dạng này cũng giảm bớt giải thích phiền phức. Lúc này tam phiên đội diễn võ trưởng, các đội viên chính tụ tập tại hai bên. Ngay tại quan sát phó đội trưởng Kỳ Dạ Y Tuột cùng mới tới đội trưởng Sủ Kẻ Ả Mạ gái chiến đấu. Đây là tử thần từng cái phiên đội truyền thống. Tử thần lâu dài cùng yếu ớt cùng các loại nguy hiểm giao tiếp, bọn họ đội trưởng nhất định phải là thực lực cường đại tử thần. Trên cơ bản ngầm thừa nhận mỗi cái đội trưởng nhất định phải có khả năng đạt tới trạng phách đao bằng cái trình độ mới có tư cách trở thành đội trưởng. Một cái duy nhất ngoại lệ đó chính là Xạ Dạ Kỳ Kẻ Nạ Kỳ, đó là bởi vì đối phương trạng phách đao cho dù không có bằng cái, cũng so bằng cải về sau đội trưởng càng cường đại. Tên điên là dựa vào đánh giết tiền nhiệm đội trưởng mà thượng vị, thực lực là được đến khẳng định. Cho nên mặc dù phía trên phái một cái tân đội trưởng, tam phiên đội đội viên cũng sẽ không lập tức tán thành mới. Chương 1207, võ hồn, 12 cánh chết thần tiên sứ, bị hiểu lầm bằng cái. Hai chương 1207, võ hồn, 12 cánh chết thần tiên sứ, bị hiểu lầm bằng cái. Mà tam phiên đội nguyên lai phó đội trưởng Kỳ Dạ Y Du, mặc dù hắn chạm phách đao cũng không có đạt tới bằng cái trình độ. Nhưng mà hắn chạm phách đao năng lực vô cùng đặc biệt, cái này để hắn cũng nắm giữ tiếp cận với đội trưởng cấp thực lực. Tại tam phiên đội đội trưởng Ý Chỉ Mà Zin không có ở đây những ngày này, đối phương đã đại diện tam phiên đội đội trưởng một đoạn thời gian, bất luận là năng lực cùng hy vọng đều nhận lấy đội viên khẳng định cái này đống nhiên nhảy dù tới một cái đội trưởng, các đội viên cũng trong lúc nhất thời không thể tiếp thu. Suke Á Mạ Gai nhất định phải dùng chính mình năng lực chứng minh hắn có khả năng đảm nhiệm đội trưởng vị trí. Lúc này hai người chiến đấu cũng đã tiến vào gay cấn, Suke Á Mạ Gai chạm phách đao cũng tiến vào bằng cải trạng thái. Nhưng mà đúng vào lúc này, tất cả mọi người ngước đầu nhìn lên, bị mạ sủ mồ tô dạng chỉ cụ ra sân rung động. Đối phương liền phảng phất hành tẩu ở nhân gian nữ thần một dạng, đạp lên đầy trời quang hoàn, sau lưng tóc vàng 12 cánh tử vong thiên sứ đi theo. Sau đó mà sủ mồ tô dạng chỉ cụ sừng sững tại bầu trời bên trong, cười nhìn phía dưới nói ra, thật náo nhiệt à. Hôm nay là muốn để cử tam phiên đội đội trưởng sao? Cái kia ngượng ngùng, ta cũng tới tham gia náo nhiệt có thể chứ? Hộ đình thập tam phiên đội đội trưởng tuyển chọn phương thức có 3 loại. Loại thứ nhất, thu hoạch được tổng đội trưởng cùng 3 tên đội trưởng kiểm tra kết hợp cách. Suke Amagai chính là lấy loại này phương thức thu hoạch được đội trưởng tư cách. Loại thứ hai phương thức là thu hoạch được 6 tên đội trưởng đề cử, đồng thời thu hoạch được còn thừa đội trưởng bên trong đó 3 người thừa nhận đồng ý. Loại thứ 3 phương thức, đó chính là tại bản đội vượt qua 200 tên đội viên công khai chứng kiến kích xuống dưới bại đương nhiệm đội trưởng. Xa Dạ Kỳ Kẻ Nạo Kỳ chính là lấy loại này phương thức trở thành đội trưởng. Kỳ Dạ Ý Dụ hiện tại cùng Sủ Kẻ Ả Mạ cái chiến đấu cũng là loại thứ 3 phương thức. Nếu như tại trận chiến đấu này bên trong, Sủ Kẻ Ả Mạ cái không thể lấy nghiền ép tư thái chiến thắng Kỳ Dạ Ý Dụ, như vậy người khác liền sẽ đối hắn đội trưởng thân phận sinh ra chất vấn. Mà loại thứ 3 phương thức không cấm bất luận cái gì từ thần đội viên tham dự. Đơn giản đến nói, chính là thân là thập phiên đội phó đội trưởng mà Sủ Mộ Tổ dạng chỉ cu muốn lấy loại này phương thức tranh đoạt tam phiên đội đội trưởng vị trí, cũng là hoàn toàn hợp lý hợp pháp. Chỉ cần có thể khiêu chiến thành công, mà Sủ Mộ Tổ dạng chỉ cụ chính là tam phiên đội đội trưởng. Cho nên hắn lời này vừa nói ra, toàn bộ tam phiên đội đội viên đều không nhịn được một trận kinh ngạc. Đang khi bọn họ cảm giác được khiếp sợ nghị luận ầm ĩ thời điểm, lại nghe được mà Sủ Mộ Tổ dạng chỉ cụ cười một nói, ta sợ phiền phức, cho nên cũng đừng từng cái đối chiến khiêu chiến, từng cái đánh xuống, quá lãng phí thời gian. Sau đó trong tay nàng chạm hồn đao chỉ vào Kỳ Dạ Y Tuột còn có Sủ Kẻ Ả Mạ gái, sau đó chậm rãi quét về phía bốn phía, cười nói ra, các ngươi cùng lên đi. Có ai đối ta làm tam phiên đội đội trưởng không phục đều có thể cùng tiến lên. Cho dù là toàn bộ tam phiên đội cùng một chỗ, ta cũng ai đến cũng không có cự tuyệt. Điên cuồng, thật ngông cuồng. Lời này mới ra, toàn bộ tam phiên đội đội viên toàn bộ đều nổ. Matsumoto dạng chỉ cũng lại muốn khiêu chiến bọn họ mọi người, mà lại là để bọn họ cùng tiến lên. Đây quả thực là không đem bọn họ mọi người để vào mắt. Này làm sao có thể nhịn? Có khả năng tiến vào hộ đình 13 đội tử thần, đều là tử thần bên trong người nổi bật, thực lực tự nhiên là có. Trong đó có không ít người mặc dù không có cách nào để chạm phách đao bằng cái, thế nhưng xỉ cải vẫn là có thể làm đến. Dạng này đội viên thực lực đã không thể khinh thường. Dạng này đội viên hơn 100 người cùng nhau gây đánh, liền xem như đội trưởng cũng gánh không được. Dù sao mỗi người chạm phách đao năng lực đều không hoàn toàn giống nhau, năng lực ở giữa cũng có lẫn nhau tương khắc chế tình huống. Ai biết trên trăm thanh chạm phách đao có năng lực có hay không vừa vặn khắc chế đối phương. Gặp phải trường hợp này, nếu là một chọi một, bằng vào đội trưởng thực lực, hoàn toàn không sợ. Thế nhưng nếu là tại chính mình chạm phách đao năng lực bị khắc chế dưới tình huống, còn muốn nhận đến trên trăm cái tinh anh tử thần vây đánh, không cẩn thận đội trưởng cũng phải nuốt hận tại chỗ. Cho nên mà sủ mổ tổ dạng chỉ cùng một cử động kia thực sự là để người nhìn xem cuồng vọng đến cực điểm. Không những như vậy, tam phiên đội phó đội trưởng kỳ dạ ý dù thực lực đã tiếp cận với đội trưởng cấp, lại thêm cấp trên phái tới tân nhiệm tam phiên đội đội trưởng sủ kẻ a mạ gái, đối phương là có thể chạm phách đao bằng cái, nắm giữ chân chính đội trưởng cấp thực lực. Tương đương nói mà sủ mổ tổ dạng chỉ cụ lập tức khiêu chiến một cái đội trưởng, một cái có thể so với đội trưởng tồn tại, cộng thêm toàn bộ tam phiên đội. Cái này làm sao có thể không khiến người ta cảm thấy khiếp sợ đâu? Có đội viên liền không nhịn được hừ lạnh một tiếng, quá cuồng vọng. Nàng nguyên lai chỉ là phó đội trưởng, ta thừa nhận nàng có thực lực, thế nhưng cũng không nên như thế xem nhẹ người. Đúng rồi, nàng đây là chạm phách đao có khả năng bằng cái thực lực bành trướng, thay đổi đến có chút tự đại sao? Liền xem như chạm phách đao có khả năng giải, nắm giữ thực lực cường đại, thế nhưng khiêu chiến chúng ta một đội nhân mã cũng không có khả năng. Chúng ta làm sao trước đây không nhìn ra mà sủ mổ tổ dạng trì cụ như vậy cuồng vọng đâu? Đúng lúc này, bọn họ liền thấy mà sủ mổ tổ dạng trì cụ trong tay chạm hồn đao vung lên, than nhẹ à, hẽ nệ cô. Một cái mắt, đối phương chạm hồn đao lưới đao đã biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc bọn họ liền cảm giác được một loại kinh hãi sợ đại khủng bố, trái tim của bọn họ bên trong không hiểu sinh ra một loại cảm giác, chỉ cần mà sủ mổ tổ dạng trì cụ nhẹ nhàng vung lên đao, liền có thể đem bọn họ chém ở dưới đao. Loại kia nguy cơ sinh tử cảm giác là mãnh liệt như thế, để đầu của bọn hắn ra đều nổ. Xem như tử thần, bọn họ đối với tử vong nguy cơ quả thật có vượt quá tưởng tượng mẫn cảm. Bọn họ cảm giác hoàn toàn chính xác, lúc này mà sủ mổ tổ dạng chỉ cụ chạm hồn đao đã bao trùm xung quanh 300 mét. Nàng chỉ cần nhẹ nhàng bung lên, liền có thể đem xung quanh 300 địch nhân toàn bộ chém giết. Bởi vì ăn đông đảo linh quả linh dược, dẫn đến mà sủ mổ tổ dạng chỉ cụ thực lực lại có tăng lên, cho nên nàng chạm hồn đao đệ nhất sĩ phạm vi từ bán kính 100 mét đã đạt đến bán kính 300 mét. Có thể đem ở đây chỗ 5.2 có tử thần đều bao phủ tại nàng chạm hồn đao bên dưới. Đã triệt để vô hình hóa thành hạt căn bản chạm hồn đao, không giờ khắc nào không tại quấn quanh lấy những người này thân thể, bao gồm bọn họ yếu hại, cái cổ, trái tim. Chỉ cần mà sủ mổ tổ dạng chỉ cụ một cái ý niệm liền có thể đem bọn họ chém giết. Sau đó mà sủ mổ tổ dạng chỉ cụ đao trong tay trôi nhẹ nhàng bung lên, tại tất cả tử thần bên cạnh bá một cái xuất hiện một đạo sâu sắc khoảng cách, điều này đại biểu cái này một đao vốn là chém về phía bọn họ. Cái này để tam phiên đội những này tử thần bọn họ ý thức được chính mình căn bản trốn không thoát cái này một đao. Trong lòng bọn họ đã không khỏi kinh hãi, mà sủ mổ tổ phó đội trưởng thực lực hiện tại như thế còn sao? Ngoa tào, nàng bằng cải về sau chạm phách đao uy lực như thế lớn, cái này chạm phách đao uy lực thật sự là vô địch. Chương 1208, cuồng vọng mà sủ mổ tổ dạng chi củ. Chương 1208, cuồng vọng mà sủ mổ tổ dạng chi củ. Nhưng mà bọn họ không biết là, mà sủ mổ tổ dạng chi củ đao đã không gọi chạm phách đao, mà kêu chạm hồn đao, kém một chữ kém cách xa vạn dặm. Mà còn bọn họ thấy được cũng không phải là bằng cải hình thái, mà là đệ nhất sĩ cải. Chạm hồn đao nếu là đạt tới bằng cải, cái kia uy lực kinh khủng bọn họ không dám tưởng tượng. Lúc này toàn trường tử thần cũng liền sủ kẻ a mạ gái, kỳ dạ ý dù, còn có tam phiên đội trước 5 ghế ngồi, bằng vào trực giác bén nhạy tại cái kia chém tới một đao phía trước nhảy ra tới. Cái này tượng trưng cho bọn họ có năng lực né tránh cái kia vô hình một đao. Matsumoto giản trì cụ cười nói ra, tốt, không liên hệ người đã toàn bộ rút lui. Hiện tại chỉ còn lại các ngươi mấy cái, cũng tốt, để các ngươi mở mang kiến thức một chút ta thực lực chân chính. Chiêu thứ nhất, chạm thiên ngai. Vừa dứt lời, bá một cái bảy đạo đao quang phóng lên tận trời. Đao này chỉ riêng nhanh như thiểm điện, để mọi người căn bản không kịp phản ứng, chỉ có sủ kẻ ạ mạ còn có kỳ dạ ý dù khó khăn lắm né tránh. Mà mấy vị khác tử thần đã bị mấy đạo đao quang chạm hướng về phía cái cổ. Chỉ bất quá cái kia mấy đạo đao quang cách bọn họ cái cổ còn có một ly thời điểm 17 liền ngừng lại. Cái này tượng trưng cho bọn họ không có chút nào phản kháng đã bị chém giết. Bọn họ chạm phách đao đều căn bản không kịp đón đỡ. Đương nhiên liền tính bọn họ kịp phản ứng, dùng chạm phách đao tiến hành đón đỡ cũng vô dụng. Một chiêu này chạm thiên ngay chẳng những nhanh đến để người phản ứng không kịp, mà còn vô cùng sắc bén, gần như có thể dương đoạn thế gian tất cả vật chất, chỉ có thể trốn không thể ngăn. Nếu muốn ngăn lại một chiêu này, tối thiểu nhất cũng phải là cùng chạm hồn đao cùng nhau cùng cấp bậc pháp bảo vũ khí. Dạng này vũ khí tại thế giới bờ lịch không tồn tại. Matsumoto dạng chỉ cụ chính là cân nhắc đến trường hợp này, nếu là những người này vung đao đón đỡ lời nói, sẽ đem bọn họ chạm phách đao đều chặt đứt. Cái này dù sao không phải địch nhân, mà là quân đội bạn, về sau vẫn là đội viên của mình, chặt đứt đối phương chạm phách đao đây chính là sẽ dành cho trọng thương, cái này không thể được. Cho nên nàng sử dụng chạm thiên nhai tốc độ cực nhanh, tại đối phương còn chưa kịp phản ứng phía trước liền chế trụ đối phương. Mấy vị kia tử thần không nhịn được thở dài một tiếng, sắc mặt tạm đạm. Bọn họ biết chính mình thực lực cùng đội trưởng cấp có chênh lệch nhất định, thế nhưng cũng không có nghĩ đến chênh lệch khổng lồ như thế, thậm chí ngay cả đối phương nghiêm túc một chiêu đều không tiếp nổi. Có thể là bọn họ không biết là, một chiêu này mà sủ mổ tổ dạng chỉ cụ căn bản là không có nghiêm túc. Đối người một nhà làm sao có thể nghiêm túc đâu. Sau đó mà sủ mổ tổ dạng chỉ cụ quay đầu nhìn xem sủ kẻ a mạ gái, kỳ dạ ý dù, cuối cùng gậy một cái chính mình mái tóc dài và nóng, còn sót lại hai người các ngươi. Sau đó trong tay nàng chạm hồn đao huy vũ mấy lần, kỳ dạ ý dù cũng lộ ra chính mình chạm hồn đao xỉ cải hình thái. Trong không khí liền nghe đến đinh đinh đương đương mấy tiếng, chạm phách đao giao kích đấm thanh. Lần này Mạ Sủ Mộ Tổ Dạn Trị Cụ đồng thời không có sử dụng Trảm Tiên Nhai một chiêu này, bởi vì nàng biết Kỳ Dạ Y Dụ có khả năng thoáng đuổi theo nàng Trảm Hồn Đao tốc độ. Đối phương khẳng định sẽ sử dụng Trảm Phách Đao cùng chính mình Trảm Hồn Đao tiến hành đón đỡ đối kháng. Cái này nếu là sử dụng Trảm Tiên Nhai, một đao liền sẽ đem đối phương Trảm Phách Đao cho chặt đứt, đối với người một nhà thật không có cần phải dạng này. Cho nên liền cố hết sức cùng đối phương đánh hai chiêu. Mấy chiêu sau đó, Kỳ Dạ Y Dụ cười nói ra, "Mạ Sủ Mộ Tổ đội trưởng ngươi chẳng lẽ không có cảm giác được sao?" Mạ Sủ Mộ Tổ Dạn Trị Cụ cười nói ra, "Cảm giác được cái gì? Có phải là muốn hỏi ta có không có cảm giác được chính mình Trảm Phách Đao thay đổi là sao? Ngươi là muốn hỏi cái này sao? Cái kia ngượng ngùng, muốn để ngươi thất vọng. Ta hẹn nệ cổ vừa bận khắc chế ngươi Trảm Phách Đao. Nguyên lai tại xỉ cải dưới trạng thái, hẹn nệ cổ biến thành cho bụi, cùng ngươi Trảm Hồn Đao tiến hành va chạm về sau, cho dù là cho bụi trọng lực cũng sẽ không ngừng gia tăng. Cuối cùng ta Trảm Hồn Đao có thể vung vậy không nổi. Thế nhưng, hiện tại vừa vặn ngược lại. Ta Trảm Hồn Đao đã tiến một bước tiến hóa. Xỉ cải trạng thái, nó đã không phải là hóa thành cho bụi, mà là biến thành tốc độ ánh sáng hạt căn bản. Tốc độ ánh sáng trạng thái hạt căn bản không tồn tại chất lượng, bởi vậy ngươi Trảm Phách Đao năng lực đối với nó hoàn toàn không có tác dụng. Nghe nói như thế, Kỳ Dạ Ý Dụ không khỏi lộ ra thần sắc kinh ngạc. Mà Sủ Mộ Tổ Dạn Chỉ Cụ nói ra, mà còn ta căn bản không có hiện ra ta Trảm Hồn Đao uy lực chân chính, bởi vì cái kia không thích hợp đối người một nhà sử dụng. Hóa thành hạt căn bản trạng thái hệ nệ cổ, có thể thông qua hô hấp chui vào bất luận người nào thân thể, sau đó tại thân thể đối phương bên trong bộ tướng đối phương phá hư chém giết. Liền xem như ngươi có thể ngừng thở không hô hấp, đều vô dụng. Bởi vì hạt căn bản trạng thái hệ nệ cổ có thể thông qua lông trên người của ngươi lỗ, thông qua tế bào ở giữa khe hở thấm vào đến thân thể của ngươi bên trong, cũng có thể đạt tới đồng dạng hiệu quả. Chẳng qua là tốc độ hơi chậm một chút mà thôi. Lời nói này đi ra, để xung quanh tử thần đều cảm giác được hoảng sợ, cái này Trảm Phách Đao năng lực cũng quá mẹ hắn biến thái. Cái này chẳng phải là nói về sau bất luận kẻ nào chỉ cần tới gần nàng, liền chết cũng không biết chết như thế nào. Kỳ Dạ Ý Dụt nghe đến đó nhịn không được chán nản than một khẩu khí nói ra, ta nhận thua. Nói xong thu hồi chính mình Trảm Phách Đao. Mà Sủ Mộ Tổ, ngươi Trảm Phách Đao năng lực bây giờ trở nên cũng quá biến thái. Lúc này mà Sủ Mộ Tổ Dạn Chỉ Cụ lại lần nữa nhìn hướng Sủ Kẻ A Mạ Gải, cười nói 470 nói, phía dưới ta nhưng muốn nghiêm túc tiếp ta một chiêu này, tử thần lấy mạng. Sủ Kẻ A Mạ Gải nghe đến đó lộ ra phòng bị thần sắc. Bằng cải, lôi hỏa nghề viêm bỏ. Oanh viêm lôi răng ngọn lửa. Hắn Trảm Phách Đao hướng trên mặt đất cắm xuống, nháy mắt thả ra mấy chục đạo tinh mịn hỏa trụ tạo thành lưới lửa về sau, hướng về Mà Sủ Mộ Tổ Dạn Chỉ Cụ chém tới. Mà Sủ Mộ Tổ Dạn Chỉ Cụ cười một tiếng, nói ra, vô dụng, cho ta tản. Tử thần lấy mạng, chói. Vừa dứt lời liền thấy mấy chục đạo hỏa trụ tạo thành lưới lửa nháy mắt tiêu tán. Một giây sau, Suke Á Mạ Gai liền cảm giác được chính mình bị một đôi bàn tay vô hình cho nắm lấy, lại giống là vô số đạo dây thừng, tầng tầng lớp lớp đem thân thể của hắn cho chói buộc chặt, để hắn không thể động đậy. Matsumoto Dạn Chỉ Cụ cười nói ra, ta Trảm Hồn Đao hẹn nệ cổ, hiện tại có thể phân giải ép viên trạng thái. Đồng dạng, nó có khả năng từ hạt căn bản phương diện đem tất cả vật chất chém giết, bao gồm hữu hình, vô hình, có sinh mệnh, không có sự sống, cũng bao gồm hỏa diễm. Hỏa diễm dùng hiện thế khoa học giải thích là vật chất một loại kịch liệt oxy hóa phản ứng, có khả năng phóng thích nhiệt độ cao nhiệt độ cao. Mà ta Trảm Hồn Đao liền có thể từ phần tử phương diện đem loại này oxy hóa phản ứng hoàn toàn ngăn cách, tự nhiên hỏa diễm liền không cách nào tiến hành tiếp. Chương 1203, Dạn Chỉ Cụ Trảm Hồn Đao đệ nhất si cải, hôm trước phát thiếu, hôm nay bổ sung. Chương 1203, Dạn Chỉ Cụ Trảm Hồn Đao đệ nhất si cải, hôm trước phát thiếu, hôm nay bổ sung. Ngọn lửa màu tím này nắm giữ song trọng hiệu quả. Thứ nhất, nắm giữ cực nóng vô cùng nhiệt độ cao tới 1000 vạn có thể cho địch nhân vật lý siêu độ. Thứ hai, hỏa diễm nắm giữ cực hạn rét lạnh, loại này rét lạnh là đồng kết linh hồn rét lạnh. Tất cả linh hồn chạm tới loại này hỏa diễm đều sẽ bị đóng băng. Là tất cả minh giới sinh vật, vong linh sinh vật, cùng với tinh thần loại sinh vật khắc tinh. Đồng thời cũng là tất cả Trảm Phách Đao khắc tinh, khắc chế tất cả Trảm Phách Đao năng lực. Đồ Vũ nhìn thấy cái này giới thiệu, chỉ có thể thầm than một tiếng như phê. Có cái này một cái Trảm Hồn Đao, đây chẳng phải là tại thế giới bờ liệt đi ngang. Mà Sủ Mộ Tổ Dạn Chỉ Cụ từ khi Ichimazgin sau khi chết, tinh thần có một ít vẻ bại suy sụp. Ngay tại nàng nhàm chán thời điểm, trước mắt xuất hiện một cái vạn giới vườn trái cây trộm đồ ăn mời. Lúc ấy nàng còn tưởng rằng là người nào đùa ác, sử dụng Trảm Phách Đao năng lực để nàng sinh ra ảo giác, đang trêu chọc nàng chơi đùa. Cho nên nàng ngay lập tức cũng không hề để ý mãi đến cái này cửa sổ lần thứ hai xuất hiện, mà Sủ Mộ Tổ Dạn Chỉ Cụ căn cứ thử nhìn một chút thái độ, dù sao cũng chính là buồn chán muốn tìm chút chuyện làm, cho nên điểm kích là. Sau đó nàng liền gia nhập vào vạn giới vườn trái cây trộm đồ ăn mời. Ngay sau đó nghe đến hệ thống nhắc nhở 547 đinh, chúc mừng ngươi thu hoạch được Trảm Hồn Đao linh hoa 13 đóa. Đinh, chúc mừng hảo hữu của ngươi Đô Vũ đồng thời thu hoạch được Trảm Hồn Đao linh hoa 13 đóa. Nàng nhìn thấy Trảm Hồn Đao linh hoa giới thiệu, cả người đều trợn hai mắt đại đại, không thể tin được. Trảm Hồn Đao cùng Trảm Phách Đao chỉ có kém một chữ, cả hai tựa hồ cũng là tử thần vũ khí, chỉ là thoạt nhìn Trảm Hồn Đao càng thêm cường đại. Trảm Phách Đao chỉ có xì cải bằng cả hai loại giải phóng hình thái. Thế nhưng Trảm Hồn Đao lại có 9 loại giải phóng hình thái. Chỉ một điểm này, liền có thể nhìn ra được Trảm Hồn Đao càng thêm cường đại không biết gấp bao nhiêu lần. Nhất cận Tùng bốn giản trị cụ sở dĩ tâm tình không tốt nguyên nhân, là vì nàng cho rằng Ichimazgin chết cùng nàng có quan hệ. Đều là bởi vì thực lực của nàng quá thấp, mới không thể không dẫn đến đối phương vì cứu chính mình trước thời hạn bại lộ. Nếu là thực lực của nàng càng thêm cường đại lời nói, liền sẽ không có loại này vấn đề. nhưng vấn đề là nàng chạm phách đao từ đầu đến cuối đều không thể lý bằng cái. Mà càng thêm để nàng hề bại chính là, bất luận là đội trưởng, phó đội trưởng hoặc là cái khác tử thần, bọn họ chạm phách đao đều có thể tiến hành bằng cái. Mà duy chỉ có nàng bởi vì nguyên nhân đặc biệt, cả đời này cũng không thể để chạm phách đao bằng cái. Cái này cũng liền dẫn đến thực lực của nàng có thể mãi mãi đều không thể đứng tại thê đội thứ nhất. Nàng muốn là thanh mai trúc mã báo thủ, liền biến thành xa không thể chạm sự tình. Bởi vậy nàng gần nhất để không nổi tinh thần đến, ít nhiều có chút cam chịu. Nhưng mà cái này vạn giới vườn trái cây trộm đồ ăn bày lại làm cho nàng ánh mắt sáng lên. Lợi dụng cái này chạm hồn đao linh hoa, liền có thể làm được không ngừng giải phóng chính mình chạm phách đao hình thái, còn có thể để chạm phách đao biến thành càng thêm cường đại chạm hồn đao. Nghĩ đến cái này, nàng trực tiếp lấy ra trong đó một đóa chạm hồn đao linh hoa, sau đó rút ra chính mình chạm phách đao, đem linh hoa đặt ở trên lưới đao. Nháy mắt, linh hoa bị hấp thu, nàng phát hiện chính mình chạm phách đao đã nổi lên biến hóa. Nàng cảm giác được thanh đao này mạnh lên. Căn bản không cần giải phóng lưới đao, vung vậy ở giữa, liền nắm giữ nguyên lai chạm phách đao giải phóng về sau cùng loại năng lực. Chỉ bất quá đao không phải loại kia vô hình lưới đao, biến thành hữu hình lưới đao kéo dài, thay đổi đến hơi có dấu vết mà lần theo. Mà đồng thời nó cũng mất đi tiến hành chạm phách đao xỉ cải năng lực. Bất quá cái này cũng không thành vấn đề, mà sụ mổ tổ dạng chỉ cụ lập tức đem mặt khác hai đóa chạm hồn đao linh hoa, để cái này một thanh vũ khí hấp thu. Nó liền thu được đệ nhất xỉ cải. Ở vào một chủng tập quán, mà sụ mổ tổ dạng chỉ cụ vẫn là theo trước đây xỉ cải kêu gọi nói, than nhẹ à, hẽ nệ cô, đệ nhất xỉ cải. Phí một tiếng, nàng chạm hồn đao lưới đao hóa thành đầy trời hạt ánh sáng, biến mất vô ảnh vô tung. Sau đó mà sụ mổ tổ dạng chỉ cụ người đều sợ ngây người. Mạnh, thực sự là cường. Trước đây nàng chạm phách đao xỉ cải sẽ để cho lưới đao hóa thành khói, để cho địch nhân khó lòng phòng bị, từ đó chém giết địch nhân. Thế nhưng dù sao còn có thật mỏng khói, địch nhân chỉ phải chú ý lời nói, ý nguyên có khả năng tránh đi. Mà bây giờ nàng cái này một cái chạm phách đao, không phải gọi chạm hồn đao, toàn bộ lưới đao đã biến thành càng thêm nhỏ xíu hạt căn bản. Đơn giản điểm tới nói, lưới đao của nàng đã biến thành phần tử nguyên tử trạng thái, thay đổi đến vô hình vô chất, lại có thể nhận đến sự điều khiển của nàng biến thành bất luận cái gì hình dạng. Con mắt của nàng có khả năng nhìn thấy lưới đao của mình, mà địch nhân lại nàng chỉ cần một cái ý niệm, liền có thể khống chế vô hình lưỡi đao chém giết địch nhân. Không những như vậy, cái này vô hình lưỡi đao lại so hữu hình lưỡi đao càng thêm sắc bén gấp trăm lần, gần như có thể chặt đứt trên thế giới này tất cả vật chất. Bởi vì nó là nguyên tử trạng thái lưỡi đao, có thể chặt đứt trên thế giới này tất cả vật chất nguyên tử chốt. Trên thế giới này bất luận cái gì vật chất đều dựa vào nguyên tử chốt nối liền cùng một chỗ. Nguyên tử chốt đứt gãy, liền đại biểu cho vật thể bị cắt mở. Cho nên cái này một cái chạm hồn đao sắc bén quả thực có thể nói biến thái. Mà còn nàng chạm hồn đao biến thành vô hình vô chất về sau, phạm vi bao phủ cũng rộng rãi khó có thể tưởng tượng. Bán kính 100 mét bên trong tất cả đều là nàng chạm hồn đao công kích phạm vi. Tại cái phạm vi này bên trong, nàng đều không cần động thủ, chỉ cần một cái hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cái kia vô hình lưỡi đao liền sẽ chém giết tất cả địch nhân. Đồng thời nàng đao là chạm hồn đao, không phải chạm phách đao. Là một loại càng cao cấp hơn tử thần vũ khí, bởi vậy thanh này chạm hồn đao đối tất cả chạm phách đao đều có áp chế tác dụng. Bất luận cái gì tử thần gặp phải nắm giữ chạm hồn đao mà sủ mổ tổ dạng chỉ cụ, chạm phách đao năng lực đều chỉ có thể phát huy 1/10. Lúc này mà sủ mổ tổ dạng chỉ cụ chính mình cũng cảm thấy quá biến thái. Đem cái khác tử thần chạm phách đao năng lực cho áp chế đến chỉ có 1/10. Liền tương đương với đem thực lực của đối phương áp chế chỉ có thể phát huy 10. Cái này tương đương với cho đối phương một cái chớ chú đục nha. Vậy sau này tất cả tử thần gặp phải chính mình đều là thiên nhiên bị khắc chế. Cái này để mà sủ mổ tổ dạng chỉ cụ cảm giác được tim đập rộn lên. Nàng nghĩ thầm đến, nếu là loại này chạm hồn đao linh hoa cho tất cả tử thần dùng, đây chẳng phải là thi hồn giới trở nên rất mạnh. Nhưng mà nàng ý nghĩ này rất nhanh liền tiếp đến hệ thống nhắc nhở. Bởi vì lấy được đạo cụ tại bản phương thế giới nắm giữ phá hoại cực lớn quy tắc năng lực. Bởi vậy cấm chỉ mà sủ mổ tổ dạng chỉ cụ thành viên đem chạm hồn đao linh hoa dùng cho tự thân bên ngoài còn lại tử thần chạm phách đao thăng cấp, trừ phi đối phương là chủ nhóm đô vũ tán thành hệ thống nữ chính. Chương 1210, tha thứ ta nói thẳng, các vị tham dự quá yếu. Chương 1210, tha thứ ta nói thẳng, các vị tham dự quá yếu. Liền xem như càng cường đại hỏa diễm, vượt qua hơn vạn độ nhiệt độ cao, hỏa diễm sẽ lấy một loại ẩn hình thái tồn tại. Ta hẹn nệ cổ cũng có thể từ nguyên tử, hạt nhân nguyên tử phương diện, đem nhiệt độ cao trạng thái cho ngăn cách phong bế. Cho nên đừng ở trước mặt ta đùa lửa nha. Vô dụng. Lúc này mà sủ mổ tổ dạng chỉ cụ tay nhẹ nhàng vung lên, trong không khí ngưng kết ra một đạo sắc bén nhọn nằm ngang ở sủ kẻ ả mạ gái trên cổ. Ngượng ngùng, ngày bối đội trưởng. Còn mời ngươi đi cái khác phiên đội làm đội trưởng đi. Tam phiên đội trưởng ta làm định. Cái này đội đối với ta mà nói có chút đặc thù ý nghĩa. Ichi Margin là từ nhỏ cùng ta dài đến lớn thanh mai trúc mã. Hắn không còn nữa, ta muốn thay hắn bảo vệ cẩn thận hắn tam phiên đội, cho nên đã tội. Su kẻ á mạ gai lúc này trong lòng cũng là không khỏi giận mắng, ngoa tạo, làm sao gặp phải như thế một cái biến thái. Đối phương cái này thực lực rõ ràng siêu việt đồng dạng đội trưởng cấp bậc. Cái này chạm phách đao năng lực thật là có chút khó giải. Mà còn cường đại làm cho người ta không nói được lời nào. Đây con mẹ nó nguyên lai là người đội phó, cái này nói đùa cái gì. Ta kế hoạch còn chưa bắt đầu liền chết từ trong trứng nước. Xem ra làm tam phiên đội trưởng là không được. Chỉ có thể nghĩ biện pháp tranh một chuyến ngũ phiên đội trưởng vị trí. Cứ như vậy mà sủ mổ tổ dạng chỉ cụ thành tam phiên đội trưởng, kết quả này thật là ngoài dự liệu của rất nhiều người. Sau đó, mà sủ mổ tổ dạng chỉ cụ tổ chức tam phiên đội hội nghị. Trong phòng họp, mà sủ mổ tổ dạng chỉ cụ ngồi ở vị trí đầu, ngồi bên cạnh phó quan của hắn, tam phiên đội phó đội trưởng Kỳ Dạ Y Dù, tả hữu hai hàng các năm người. Matsumoto Giản Chỉ Cụ cười nói ra, nhìn ra được tất cả mọi người rất có tinh thần, bất quá tại chỗ này ta có một câu, mặc dù nói đi ra làm người rất đau đớn, nhưng là lại không thể không nói. Đó chính là các vị tham dự thực lực thực sự là quá yếu. Có thể dùng vô cùng thê thảm mấy chữ hình dung. Cái này nói, bao gồm Kỳ Dạ Y Dù ở bên trong tất cả mọi người nhịn không được nắm lấy nắm đấm. Lời nói này xác thực quá hại người. Thế nhưng bọn họ lại nói không ra lời, dù sao bọn họ một cái đội bị một người đánh bại, mà còn Matsumoto Giản Chỉ Cụ vẫn là dễ dàng. Đối mới có tư cách nói lời này, cho nên trong lòng bọn họ bị quất, nín đều nhanh nẹn ra nội thương, còn phản bác không được Matsumoto Giản Chỉ Cụ. Matsumoto Giản Chỉ Cụ nói ra, ta biết các ngươi các vị tham dự trong đầu khẳng định không phục. Không phục rất bình thường. Ta nói lời này các ngươi nếu là nhận, như vậy các ngươi liền không cứu nổi. Đại gia khả năng sẽ cho là các ngươi thực lực so còn lại đội viên cũng không kém, làm sao lại có thể dùng vô cùng thê thảm đến hình dung đâu. Thế nhưng đại gia suy nghĩ một chút gần nhất chuyện phát sinh. Thi hồn giới linh đình đã bị nhiều địch nhân lần đại náo, mỗi một lần các ngươi có khả năng đưa đến bao lớn tác dụng. Gần nhất mấy lần chiến đấu, đã thường thường cần đội trưởng cấp cao thủ xuất thủ. Liên đội trưởng đều đã chết ba vị. Các ngươi liền bằng lòng về sau tại cùng loại sự kiện bên trong còn chỉ coi một cái đánh xì dầu sao. Gần nhất liên tiếp không ngừng sự kiện đã biểu lộ rõ ràng, bình tĩnh hơn ngàn năm thi hồn giới đã bắt đầu phong khởi vân dũng. Ai dám cam đoan về sau liền sẽ không có những chuyện tương tự phát sinh, sẽ không có càng địch nhân cường đại xâm lấn thi hồn giới đâu. Cho nên nói, các ngươi không thể thỏa mãn với hiện trạng, các ngươi cần thu hoạch được càng thực lực cường đại lấy ứng đối tương lai chuyện phát sinh. Lời này để mọi người đang ngồi đều không nhịn được rơi vào trầm tư, bọn họ không thể không thừa nhận Matsumoto Giản Chỉ Cụ thực sự nói thật. Ngay sau đó Matsumoto Giản Chỉ Cụ lại nói ra, các ngươi có phát hiện hay không một việc, cái này mấy lần xung đột bên trong liền chúng ta tam phiên đội thương vong lớn nhất. Biết rõ là chúng ta tam phiên đội anh dũng giết địch xông vào trước nhất đầu, cho nên thương vong thảm trọng. Người không biết đoán chừng trong đầu liền tại nói thầm, cho là chúng ta tam phiên đội không có thực lực. Không biết xung quanh còn lại đội viên có phải là có ý nghĩ như vậy. Các ngươi nếu là nghe đến dạng này ngôn luận, có phải là trong đầu rất bị quất. Thế nhưng miệng mọc trên người người khác, nhân ra muốn nói, chẳng lẽ ngươi còn có thể đem người khác miệng vá lại sao? Mà sự thật chính là thương vong của chúng ta sát thực so còn lại đội đều lớn hơn, bất kể nói thế nào đúng là lau không đi sự thật. Người khác coi đây là chứng cứ nói chúng ta tam phiên đội không có thực lực, làm sao phản bác? Nghe nói như thế bao gồm phó đội trưởng ở bên trong, tất cả mọi người nhịn không được lại nắm chặt lại nắm đấm. Mỗi một người đều đem khớp xương nắm đến trắng bệnh, gần nhất bọn họ xác thực nghe đến còn lại đội viên trong bóng tối có dạng này nghị luận. Nói bọn họ tam phiên đội là thập tam phiên đội bên trong yếu nhất, lý do chính là tại mấy lần xung đột bên trong, thương thế của bọn hắn vong lớn nhất. Đây quả thật là để bọn họ rất khó chịu, rất bị quất, có thể là bọn họ thật không có cách nào ngăn chặn người khác miệng, sự thật bày ở cái này. Matsumoto Giản Chỉ Cụ lại nói ra, cho nên nói trước đây thế nào chúng ta liền không tại đi truy cứu. Thế nhưng ta làm các ngươi đội trưởng, như vậy liền không thể lại để cho người khác nói chúng ta tam phiên đội là yếu nhất. Cho nên từ ngày mai trở đi, ta muốn chế định nghiêm khắc huấn luyện kế hoạch, muốn để các ngươi thay đổi đến càng mạnh. Lúc này Matsumoto Giản Chỉ Cụ từ trong ngực lấy ra một cái 500 năm linh đảo nói ra, với bạn, gần nhất ta chiếm được mấy món bảo vật như vậy. Tác dụng của nó là cái gì? Tác dụng là ăn hết một cái liền có thể giảm bớt các ngươi 100 năm thời gian tu luyện. Nói xong Matsumoto Giản Chỉ Cụ đem cái kia 500 năm linh đảo đẩy tới Kỳ Dạ Y Dụt trước mặt, nói ra, những năm gần đây ngươi tại phó đội trưởng vị trí bên trên cẩn trọng, vất vả. Xem như ta phó đội trưởng, ta không cho phép ngươi thực lực quá mức nhỏ yếu. Cái khác đội ta không quản, thế nhưng ta đội phó đội trưởng cũng nhất định phải nắm giữ bằng cái năng lực. Cho nên cái này 500 năm linh đảo khen thưởng cho ngươi, đem nó ăn hết, thực lực ngươi bây giờ liền có thể tăng lên một lần. Nếu như dưới loại tình huống này ngươi cũng còn không thể tiến hành bằng cái, vậy chỉ có thể nói ta nhìn lầm ngươi, ngươi là phế vật. Nghe nói như thế, Kỳ Dạ Y Dụt gật đầu nói ra, ta không phải phế vật, ta sẽ hướng ngươi chứng minh. Nói xong một cái cầm qua cái kia 500 năm linh đảo 2-3 miếng liền cho nuốt vào, sau đó hắn vẫn chưa thỏa mãn liếm miệng một cái này quả đào còn thật là mỹ vị, ăn quá ngon. Chính nghĩ như vậy đâu, đột nhiên hắn trong thân thể linh áp rốt của khống chế không nổi ầm vang một phát, không khí xung quanh bên trong rời rạc linh tử giống như phong bạo hướng về thân thể của hắn bên trong tụ tập chính là. Chương 1211, cộng tác viên Trần Đoá, ta nghĩ đem nàng đoạt tới. Chương 1211, cộng tác viên Trần Đoá, ta nghĩ đem nàng đoạt tới. Kỳ Dạ Ý Dụt thực lực liền như là trên bậc thang nhảy vọt đồng dạng, không ngừng tăng lên. Hắn đã tu luyện gần 140 thời gian 10 năm, mà cái này một cái linh đảo lại tương đương với hắn tu luyện 100 năm, cái này để Kỳ Dạ Ý Dụt thực lực một nháy mắt liền tăng trưởng một lần. Cái kia cường đại linh áp đã trực tiếp đạt tới đội trưởng cấp bậc, hơn nữa còn không phải mới vào đội trưởng cấp bậc, vô cùng cường đại mà ổn định. Ngay sau đó hắn không khỏi liền móc ra chính mình chạm hồn đao, xì cày, ngẩng đầu lên, họa bị sủ kẻ. Ngay sau đó Kỳ Dạ Y Dụt còn có không tự chủ được trong miệng thấp hô một tiếng, bằng cải, nặng quân ý họa bị sủ kẻ. Một nháy mắt hắn đã biến thành móc câu cong chạm phép đao, thân đao kéo dài, phía trên còn rất dài ra từng cây gai ngược lưỡi kiếm. Lúc này tất cả mọi người rất hiếu kỳ hắn bằng cải về sau năng lực là cái gì. Kỳ Dạ Y Dụt giải thích nói, ta chạm phách đao bằng cải về sau lấy được năng lực là trọng lực không chế, bán kính trong vòng trăm thước trọng lực có thể theo tâm ý của ta mà tiến hành chuyển biến, nhưng cần chạm phách đao đụng chạm đối phương mới có thể phát sinh tác dụng, mà còn đối trọng lực không chế cũng không chỉ là gia tăng trọng lực, là toàn bộ phương hướng không chế, đã có thể gia tăng cũng có thể giảm bớt, hơn nữa còn có khả năng điều khiển trọng lực phương hướng, không chỉ là hướng phía dưới, hướng lên trên, phía bên trái, phía bên phải, từng cái phương hướng đều có thể. mà còn có khả năng khống chế trọng lực phạm vi cũng tăng lên 4 lần, cao nhất có thể đạt tới 32 lần trọng lực. Tuyệt chiêu có 2 cái, một là hỏa bị sủ kẻ phi đao, nháy mắt đem trên thân đao lần đầu kích xạ đi ra, đối với địch nhân tiến hành sát thương. Chỉ bất quá những này phi đao tại bị bắn đi ra nháy mắt, sẽ bị giảm mất 32 lần trọng lực, điều này dẫn đến tại ta linh áp phía dưới, bắn đi ra phi đao sẽ thu hoạch được bình thường tốc độ 5.6 lần trở lên. Sẽ có được vượt quá tưởng tượng tốc độ, để người khó lòng phòng bị. Đồng thời tại sắp trúng đích mục tiêu thời điểm, sẽ đảo ngược ra tăng 32 lần trọng lực. Sẽ khiến cho mỗi thanh phi đao đánh đi ra lực lượng lại tăng thêm 32 lần. Thay đổi đến càng thêm khó mà ngăn cản, lực sát thương to lớn. Nghe đến kỳ dạ ý rụt giải thích, tất cả mọi người không nhịn được rút một khẩu khí, một chiêu này thật sự chính là lợi hại. Tốc độ nhanh hơn tăng thêm càng mạnh lực công kích, dạng này lực sát thương, thật để cho người khó mà ngăn cản. Liên lại nghe đến kỳ dạ ý rụt tiếp tục nói ra, chiêu thứ hai gọi là trọng lực đè ép. Một chiêu này biết điều khiển xung quanh trọng lực, lấy địch nhân làm trung tâm hướng bên trong tiến hành đè ép. Hiệu quả như vậy chẳng những có thể hoàn toàn trói buộc chặt địch nhân hành động, hơn nữa còn sẽ lợi dụng siêu cường trọng lực tác dụng, từ bốn phương tám hướng đem đối thủ cho đè chết. Matsumoto giản chỉ cũ nghe đến về sau bình luận, không sai, là một cái rất không tệ vương giải năng lực. Chúc mừng ngươi kỳ dạ, ngươi bây giờ cũng nắm giữ đội trưởng cấp bậc thực lực. Vậy bây giờ ngươi còn nguyện ý làm ta phó đội trưởng sao? Kỳ dạ ý rụt hành lễ nói ra, đương nhiên, ta có thành tựu hiện tại, tất cả đều là Matsumoto đội trưởng tài bồi. Nguyên thể chết cũng đi theo Matsumoto đội trưởng, xông pha khói lửa, không chối từ ngồi tại hạ thủ tam viên đội ghế ngồi quan môn đều nhộn nhịp lộ ra thần sắc hâm mộ. Matsumoto giản chỉ cũ nhìn xem bọn họ cười nói ra, các ngươi cũng không cần lộ ra ánh mắt như vậy. Vừa rồi 500 năm linh chọn ta còn có 6 cái. Các ngươi các vị tham dự bao gồm toàn bộ tam phiên đội tử thần, trong tương lai 1 tháng tu luyện bên trong, người nào tiến bộ thần tốc, ai bảo ta càng rót đầy hơn ý, ta liền sẽ dùng cái này 6 cái linh đảo trợ giúp đối phương tiết kiệm 100 năm tu luyện. Tin tưởng dưới loại tình huống này, thu hoạch được linh đảo người trên cơ bản đều có thể thu hoạch được bằng cái năng lực. Cho nên yêu cầu của ta cũng chỉ có một cái, ta cũng không kỳ vọng các ngươi có đội trưởng cấp thực lực về sau vĩnh viễn ở tại tam phiên đội. Thế nhưng, tiếp thu trợ giúp của ta thu được bằng cái năng lực, các ngươi cần cho tam phiên đội hiệu lực 100 năm. 100 năm về sau các ngươi là nguyện ý lưu lại, vẫn là nguyện ý khác mưu đi lui cái khác đội làm đội trưởng hoặc là làm phó đội trưởng, đều theo các ngươi liền. Chỉ cần các ngươi cái này một trong vòng 100 năm, đối tam phiên đội, đối ta trung thành tuyệt đối là được rồi. Yêu cầu như vậy không quá phận a. Mọi người nghe nói như thế đều nhộn nhịp gật đầu, cũng đều vô cùng kích động. Cũng chính là nói bọn họ tam phiên đội về sau rất có thể sẽ còn sinh ra 6 cái có khả năng bằng cái đội trưởng cấp tử thần. Vậy bọn hắn tam phiên đội thực lực đem nhảy lên trở thành đệ nhất. Tham dự tất cả mọi người quyết định muốn biểu hiện tốt một chút. Thông tin sau khi truyền ra, toàn bộ tam phiên đội các đội viên đều đắm chìm tại hưng phấn bên trong, trong tương lai 1 tháng tất cả mọi người liều mạng huấn luyện. Đây chính là Matsumoto giản chỉ cụ muốn kết quả, mà nàng không chỉ là muốn tam phiên đội nhiều 6-7 có khả năng bằng cái đội trưởng cấp tử thần. Nàng tại trong hội nghị bởi vì sợ hù đến mọi người, cho nên nói bảo thủ. Kết quả nàng muốn là vì tam phiên đội ít nhất bồi dưỡng được 10 mấy cái có khả năng bằng cái tử thần. Đồng thời nàng đối mình nguyên lai vị trí thập phiên đội cũng rất có tình cảm, lúc cần thiết nàng cũng sẽ cho thập phiên đội bồi dưỡng mấy cái có khả năng bằng cái tử thần. Tất cả những thứ này vẹn vẹn bắt đầu. Lục Linh Lung từ khi bị Phùng Bảo Bảo chôn rất nhiều lần về sau, hiện tại đã là triệt để chịu phục. Về sau nàng lại cùng Phùng Bảo Bảo cùng một chỗ chôn rất nhiều người, cảm giác trước nay chưa từng có kích thích, từ đây về sau liền thành Phùng Bảo Bảo tiểu mê muội. Tất nhiên Lục Linh Lung đi theo Phùng Bảo Bảo, Bảo Nhi tỷ cũng sẽ không bạc đãi nàng, thường thường đút nàng một chút linh quả linh dược. Bây giờ Lục Linh Lung đã thực lực tăng nhiều, so trước đây cường đại gấp mấy chục lần. Đồng thời hoàn toàn học được tinh thông ra ra mình thông thiên phụ lục, đồng thời đối với máu của mình dị năng cũng làm đến hoàn toàn khống chế, tương lai mất khống chế biến thành huyết ma sự tình sẽ lại 0.3.9 phát sinh. Lúc này Phùng Bảo Bảo ngay tại thu thập bọc hành lý, Lục Linh Lung đến, nhìn thấy cái bộ dáng này hiếu kỳ hỏi, "Bảo Nhi tỷ, ngươi đây là muốn đi xa nhà sao?" Phùng Bảo Bảo gật đầu nói ra, "Đúng, ta chuẩn bị đi một chuyến Hoa Nam đại khu." Lục Linh Lung không khỏi mà hỏi, "Đến đó làm cái gì?" Phùng Bảo Bảo hồi đáp, "Hoa Nam đại khu có một cái cộng tác viên gọi là Trần Đoá, ta nghĩ đem nàng đoạt tới. Đây là một kẻ đáng thương, ta cảm thấy cũng chỉ có Đỗ Vũ ca ca có thể cứu nàng." Lục Linh Lung thường thường nghe Phùng Bảo Bảo nói đến Đỗ Vũ, trong lời nói có thể nghe được Phùng Bảo Bảo đối với Đỗ Vũ cực độ tôn sùng. Nói như thế nào đây, loại cảm giác này liền như là Phùng Bảo Bảo là Đỗ Vũ tiểu mê muội. Còn không chỉ như vậy, Phùng Bảo Bảo tại nâng lên Đỗ Vũ thời điểm trong ánh mắt đầu đều là thần thái. Chương 1212, gặp một lần tỷ phu tiếp đãi quy cách cao như vậy sao? Chương 1212, gặp một lần tỷ phu tiếp đãi quy cách cao như vậy sao? Cái này liền để Lục Linh Lung cảm giác được hiếu kỳ, không khỏi mà hỏi, "Bảo Nhi tỷ, ngươi thường thường nói Đỗ Vũ ca ca, đó là ai nha?" Phùng Bảo Bảo cười nói ra, "Đó là ngươi tỷ phu." "Tỷ phu?" Lục Linh Lung không nhịn được cảm thấy kinh ngạc. Bảo Nhi tỷ ngươi chừng nào thì kết hôn? Phùng Bảo Bảo ngu ngơ cười một tiếng nói ra, kết hôn? Vì cái gì muốn kết hôn? Chúng ta xem như dị nhân, kết hôn hay không rất trọng yếu sao? Ta cảm thấy chỉ cần tình đầu ý hợp, hai người cùng một chỗ liền tốt. Nếu là ngươi nói kết hôn là tổ chức một cái nghi thức lời nói, vậy ta làm qua, chỉ bất quá không có mời các ngươi mà thôi. Nếu như nói là lĩnh chứng nhận lời nói, cái kia ngược lại là không có lĩnh, dù sao ta cũng không để ý. Hắn lại không phải chúng ta cái này thế giới người. Không phải chúng ta cái này thế giới người. Cái này để Lục Linh Lung nhịn không được kinh ngạc một chút, nàng cho rằng Phùng Bảo Bảo nói là nàng đối tượng là một người bình thường. Dù sao Lục Linh Lung cũng không tưởng tượng nổi còn có chư thiên vạn giới tồn tại. Nàng liền càng thêm tò mò 17, nghĩ thầm, Phùng Bảo Bảo dạng này người lại có thể gả cho một người bình thường, lần này xong, Trương Sở Lam khẳng định muốn thương tâm. Đồng thời nàng cũng liền càng thêm hiếu kỳ, cái này kêu Đô Vũ người bình thường đến cùng có bản lãnh gì có thể để cho Phùng Bảo Bảo cảm mến. Vì vậy liền làm nũng nói ra, "Bảo Nhi tỷ, để ta gặp mặt tỷ phu đi." Phùng Bảo Bảo ngẩng đầu lên ngu ngơ nhìn xem Lục Linh Lung, sau đó gãi đầu một cái hỏi, "Ngươi thật muốn gặp ngươi tỷ phu?" Lục Linh Lung gật đầu đó là đương nhiên, ta rất hiếu kỳ tỷ phu dáng dấp ra sao. Nghe đến đối phương trả lời khẳng định, Phùng Bảo Bảo chôn lấy đầu xa vào đến suy nghĩ bên trong. Chư thiên vạn giới các tỷ muội tại chính mình thế giới này bên trong đều có mấy cái giúp đỡ có vẻ như liền nàng không có. Nàng nghĩ thầm, như thế xem ra lời nói, ta rất không hòa đồng a. Cái này không được. Cho nên nói cho chính ta tìm giúp đỡ, cái này muốn được. Tất nhiên Lục Linh Lung chính mình nguyện ý, vậy liền không thành vấn đề. Sau đó nàng trên dưới quan sát một cái Lục Linh Lung, ân, dài đến đẹp mắt, muốn được. Huynh trưởng rất lớn. Muốn được. Mặc dù nàng bình thường có chút dưa, thế nhưng có đôi khi cũng giống như ta cơ trí một nhóm. Như thế xem xét, muốn được. Liền vui vẻ như vậy quyết định. Sau đó nàng đối với Lục Linh Lung nói ra, đây chính là chính ngươi yêu cầu, đến lúc đó cũng không thể đổi ý. Ngươi nếu là dám đổi ý, cẩn thận Bảo Nhi tỷ ta đem ngươi lại chôn xuống. Thế này Lục Linh Lung cho nghe mơ hồ, làm sao cùng tỷ phu gặp mặt còn không thể đổi ý. Vậy mà trịnh trọng như vậy, xem ra tỷ phu cũng là đại nhân của ta. Cái này để Lục Linh Lung càng thêm hiếu kỳ, liền vội vàng gật đầu nói ra, đó là đương nhiên, Bảo Nhi tỷ, ta tuyệt không đổi ý. Cứ như vậy Lục Linh Lung mơ mơ hồ hồ đem chính mình bán đi. Phùng Bảo Bảo nhìn Lục Linh Lung đáp ứng thống khoái như vậy, cũng là cao hứng phi thường. Vội vàng tại chính mình y phục bên trong lật ra tới một đống, ném cho Lục Linh Lung nói ra, đem những này thay đổi. Lục Linh Lung hơi nghi hoặc một chút, Bảo Nhi tỷ, vì cái gì muốn đổi y phục? Phùng Bảo Bảo nói ra, muốn gặp ngươi tỷ phu, không được chính thức một chút sao? Lục Linh Lung nghe xong vỗ đùi nói ra, đúng, Bảo Nhi tỷ nhắc nhở quá đúng. Sau đó nàng liền bắt đầu thay quần áo, chờ thay đổi y phục về sau, Lục Linh Lung liền cảm giác được có chút không đối đầu. Sau đó hỏi, Bảo Nhi tỷ, cái này váy có thể hay không quá ngắn một điểm? Xẻ tà có thể hay không cao một điểm? Cái này trên thân có thể hay không quá chặt một điểm? Mà còn vì cái gì muốn mặc đai đeo tất chân? Vì cái gì còn nhất định muốn mang giày cao gót? Ta ăn mặc như vậy đi gặp tỷ phu thích hợp sao? Chỉ thấy Lục Linh Lung thay đổi chính là một thân màu hồng phấn cao xẻ tà siêu ngắn sơn sám. Váy đến đâu? Đến mẹ đùi. Xẻ tà đến đâu? Đến nách. Trên thân vô cùng dán vào đường cong che phủ thật chặt, đều để Lục Linh Lung cảm giác được hô hấp khó khăn. Nàng sợ hãi dùng sức hô hấp sẽ đem bản trừ cho vỡ ra, cho nên nàng mới có dạng này nghi vấn, trang phục như vậy đi gặp tỷ phu có phải là có câu dẫn đối phương hiểm nghi. Nhưng mà chờ Lục Linh Lung lại quay đầu liền thấy Bảo Nhi tỷ cũng đổi đồng dạng một thân sần sám, chỉ bất quá nhan sắc có chút khác biệt, đối phương chính là màu trắng, phía trên có màu đỏ tiểu mai hoa. Trừ cái đó ra cơ bản nhất trí, váy đồng dạng là đến mẹ đùi, xẻ tà đều là đến nách. Bất quá Bảo Nhi tỷ không có mặc tất chân mà là chỉ riêng chân, thế nhưng đi thủy tinh giày cao gót. Loại này ăn mặc Phùng Bảo Bảo thật là làm cho Lục Linh Lung cảm thấy khiếp sợ. Không nghĩ tới Bảo Nhi tỷ gặp tỷ phu cái này mặc thật sự là rất lớn mật. Phùng Bảo Bảo một bên xách giày, một bên nói, vừa rồi ngươi nói cái gì? Ta nói mặc như vậy gặp tỷ phu có thể hay không có chút không thích hợp. Phùng Bảo Bảo nghe đến đó nghiêng đầu nhìn qua, sau đó nhẹ gật đầu nói ra, mặc như vậy quả thật có chút không thích hợp. Lục Linh Lung liền gật đầu nói ra, ta liền nói không thích hợp đi. Nói chuyện gặp Phùng Bảo Bảo liền đã đưa tay đem nàng sườn sám hai cái bàn cái cò xuống mở, sau đó gật đầu nói ra, ân, dạng này liền thích hợp. Nói xong, nàng cũng đem chính mình bàn cái cò xuống mở hai cái. Nhưng 750 phía sau cười nói ra, ân, dạng này liền tốt. Lục Linh Lung cả người đều sợ ngây người, cúi đầu nhìn nhìn mình một vệt trắng như tuyết, lại nhìn xem Phùng Bảo Bảo, nàng đại não đều là trống rỗng, cái này tình huống gì? Gặp một lần tỷ phu tiếp đãi quy cách cao như vậy sao? Lúc này Phùng Bảo Bảo vung tay lên, một đạo màu xanh thẳm truyền tống môn liền xuất hiện ở Lục Linh Lung trước mặt. Lần này đem Lục Linh Lung cho giật nảy mình, đây là cái gì dị năng? Ngay tại nàng kinh ngạc thời điểm, liền thấy mặc một thân hưu nhàn Đô Vũ từ bên trong đi ra, xoáy khí tiêu sái, phảng phất trên trời tiên nhân đồng dạng. Nàng không khỏi liền trong lòng ca ngợi nói, rất đẹp trai a. Sau một khắc nàng liền thấy Phùng Bảo Bảo nhào tới Đô Vũ trên thân, thân mật không được. Sau đó Phùng Bảo Bảo quay đầu nhìn xem Lục Linh Lung nói ra, cái này chính là ngươi tỷ phu. Chúng ta nói xong, đây chính là ngươi tự nguyện muốn gặp ngươi tỷ phu. Lão công, còn lại liền giao cho ngươi. Ngay sau đó, Lục Linh Lung liền mơ mơ hồ hồ bị Đỗ Vũ ôm vào phòng. Một ngày sau đó, Lục Linh Lung mới biết được cùng Đỗ Vũ gặp mặt nguyên lai là ý tứ này. Chỉ bất quá nàng không có chút nào hối hận, không muốn nói, sớm biết là ý tứ này, vậy liền có lẽ sớm một chút cùng tỷ phu gặp mặt. Chương 1213, Bảo Nhi tỷ bắt cóc chẩn đoán Lục Linh Lung cảm giác chính mình thua thiệt lớn. Chương 1213, Bảo Nhi tỷ bắt cóc chẩn đoán Lục Linh Lung cảm giác chính mình thua thiệt lớn. Một ngày này liền thua thiệt mấy cái ức, bốn bỏ năm lên, nàng cảm giác chính mình thua thiệt ít nhất hơn 100 ức. Cho nên về sau phải nghĩ biện pháp từ tỷ phu nơi đó tìm trở về, thiếu đi cái kia hơn 100 ức đầu tư nhất định phải bù lại. Ngay sau đó Phùng Bảo Bảo nói chính mình đi trình án xếp, nàng chuẩn bị đi đâu đều thông hoa Nam Đại khu đem Trần Đoá đoạt ra tới. Trần Đoá là một kẻ đáng thương, từ nhỏ liền thành cổ đồng thánh nữ, trừ dùng độc cổ giết người, không có người dạy qua nàng cái khác bất cứ chuyện gì. Nàng cũng xưa nay sẽ không mình làm ra lựa chọn. Cho nên đến thời điểm chết, đều khiến người ta cảm thấy ý khó bình. Cuối cùng còn có nàng cái kia một thân cổ độc, cũng không ai có thể trợ giúp nàng áp chế được. Bất quá tất cả những thứ này đối với Đỗ Vũ cùng Phùng Bảo Bảo mà nói cũng không thành vấn đề. Trên người nàng cổ độc, có rất nhiều linh dược giúp đối phương giải ra, mà lại là tại không tổn hại thực lực đối phương dưới tình huống, hoàn toàn không tác dụng phụ giải trừ rơi. Đến mức nói nàng tại một phương thế giới này không cách nào sinh tồn, không bị người tiếp nhận. Vấn đề này cũng rất tốt giải quyết, Đồ Vũ có biện pháp giúp nàng triệt để thay hình đổi dạng, một lần nữa dung nhập cái này xã hội. Cũng có thể mang nàng tới Côn Lôn Khư hoặc là Chư Thiên Vạn Giới cái khác thế giới một lần nữa bắt đầu. Cho nên biết được Phùng Bảo Bảo nghĩ chuyện cần làm, Đồ Vũ chỉ là cười một nói, ngươi là phương thế giới này nữ chính, ngươi nói tính toán, ngươi muốn làm sao thì làm vậy. Lấy thực lực ngươi bây giờ ở cái thế giới này còn có người có thể ngăn cản được ngươi làm chuyện gì sao? Bao gồm ngươi chính mình vấn đề cũng nên giải quyết một cái. Ngươi làm Hoa Bắc Cộng Tác Viên, là từ Tam vì che giấu thân phận của ngươi, không nghĩ những cái kia người có dụng tâm khác có chủ ý với ngươi. Mà lấy thực lực ngươi bây giờ, ngươi còn sợ một số người có dụng tâm khác có chủ ý với ngươi sao? Ngươi cũng có thể quang minh chính đại đi đến dưới ánh mặt trời, sống chính mình muốn sống cách sống. Phùng Bảo Bảo nghe đến đó hơi trầm tư một chút, gật đầu nói ra, đúng. Lao công, ta nghe ngươi. Từ đó về sau ta chính là ta, chân chính Phùng Bảo Bảo. Ai cũng đừng nghĩ lại tả hữu vận mệnh của ta. Phùng Bảo Bảo thực lực bây giờ đã đạt đến vũ trụ cấp 2, tại dưới một người thế giới vậy đơn giản liền như là thần vương đồng dạng tồn tại. Dưới một người thế giới, mặc dù có rất nhiều dị năng, thế nhưng thực lực đều không cao. Liên nhất nhân thế giới thực lực Trần Nhà Trương Chi Duy Trương Lão Thiên Sư, hắn thực lực cũng chỉ có thể miễn miễn cưỡng cưỡng xem như là thôn vệ thế giới cao đẳng chiến thần cấp bậc. Trừ Trương Thiên Sư bên ngoài, cái khác người thực lực liền càng kém, có thể đạt tới trung đẳng chiến thần cấp bậc đều ít càng thêm ít. Cho nên Phùng Bảo Bảo cấp bậc cao hơn bọn họ ba cái đại cảnh giới mấy chục cấp. Không chút khách khí nói, tại dưới một người thế giới mặc cho người nào tới Phùng Bảo Bảo trước mặt, Phùng Bảo Bảo đều không cần động thủ, chỉ cần thả ra trên người mình uy áp, liền có thể sống sờ sờ đem đối phương đè chết. Tại một phương thế giới này, Phùng Bảo Bảo có thể làm được nôn xuất phát thủy, nàng so cái này thế giới thiên đạo còn muốn cường đại. Nàng nôn một cái gió chữ, liền có thể ở thế giới bất kỳ chỗ nào nổi lên trên 20 cấp gió lớn. Miệng phun một cái hỏa tự, liền có thể xuất hiện càn quét phạm vi ngàn dặm đại hỏa. Một cái chấn chữ liền có thể tại trên thế giới sáng tạo một tràng vượt qua cấp 10 động đất. Thổi một khẩu khí liền có thể để người thần hình câu diện, không vào luân hồi. Cho nên nói nàng đã là vô địch thần vương, cũng sớm đã có thể không cần che giấu mình thân phận. Chỉ bất quá Phùng Bảo Bảo một mực tại tư duy theo quán tính, không có cân nhắc việc này. Hiện tại đi qua Đô Vũ đã nhắc nhở thay đổi đến sáng tỏ thông suốt, sau đó mang theo Lục Linh Lung nhảy nhảy nhót nhót liền tiến về phía Đông Nam đại khu đi tìm Trần Đoá. Mà lúc này Lục Linh Lung thực lực cũng tại Đô Vũ một phen thao tác phía dưới đạt tới hành tinh cấp. Đã thành cái này thế giới thực lực trần nhà, chứ Phùng Bảo Bảo cái này thế giới đã không có người lại là đối thủ của nàng. Chính là Trương Thiên Sư tới cũng dưới tay nàng đi bất quá một chiêu. Đến mức nói cái khác dị nhân, Lục Linh Lung dối cái ngón tay đều có thể nghiền chết. Cho nên Đô Vũ cũng rất yên tâm, đối với các nàng phía Đông Nam đại khu chuyến đi căn bản không lo lắng. Các nàng chính là ồn ào cái long trời lở đất lại như thế nào. Một giờ sau, Phùng Bảo Bảo một bên ngồi xổm một bên đâm phía Đông Nam đại khu phụ trách đầu người nói ra, ngươi nói cần gì chứ? Ngươi lại ngăn không được ta. Nói các ngươi dưa thật đúng là dưa. Biết rõ ngăn không được còn phải đưa chết. Trần Đoá ta mang đi, lại không đem nàng mang đi, vậy sẽ phải bị kịch. Ngươi đến bây giờ còn không có hiểu rõ Trần Đoá muốn chính là cái gì. Nàng muốn không phải ngươi cho nàng, không chỉ là sống. Nàng muốn chính là xem như một cái cuộc sống của người bình thường, nàng nghĩ chính mình là một lần lựa chọn. Không quản đúng và sai, đều là chính nàng lựa chọn, mà không phải người khác gáp đặt cho nàng. Liêu Trung mở đầu nói ra, ngươi làm như thế, công ty cùng toàn bộ dị nhân giới cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Phùng Bảo Bảo lộ ra vẻ tươi cười nói ra, thì tính sao? Chúng ta muốn chính là mình lựa chọn. Trần Đoá là dạng này, ta cũng là dạng này. Tìm tới còn sống ý nghĩa, cho dù chỉ có thể sống một ngày như vậy đủ rồi. Ta hiện tại liền đã tìm tới ta sống ý nghĩa, ta cũng muốn giúp Trần Đoá tìm tới nàng còn sống ý nghĩa. Nói theo một ý nghĩa nào đó, ta cùng nàng đồng mệnh tương liên. Cho nên ngươi không cần lo lắng an nguy của nàng. Có ta ở đây liền sẽ không để bất luận kẻ nào tổn thương đến nàng. Mà còn ta cũng có thực lực này, không phải sao? Ta thực lực ngươi cũng thấy được. Mặt khác Trần Đoá trên thân trung độc, ta có biện pháp giúp nàng giải quyết. Các ngươi làm không được sự tình, ta có thể làm được. Liêu Trung nghe đến đó trong mắt thoáng hiện tia sáng, nói ra, thật. Phùng Bảo Bảo nói ra, đương nhiên là thật. Chỉ là trung độc mà thôi, ta có rất nhiều biện pháp giúp nàng giải quyết triệt để. Cứ như vậy, Phùng Bảo Bảo mang theo Trần Đoá đi nha. Chuyện này khiếp sợ, toàn bộ cái kia đều thông. Rất nhanh cái kia đều thông các đại khu đều tiếp đến tương quan mệnh lệnh, truy sát Phùng Bảo Bảo cùng Trần Đoá. Nhận được mệnh lệnh từ Tam cùng Trương Sở Lam đều sợ ngây người. Đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ Bảo Nhi tỷ thân phận bại lộ? Bí mật không dối gạt được. Không phải, nàng thật tốt chạy đi Hoa Nam đại khu đem đối phương cộng tác viên cho bắt cóc là chuyện gì xảy ra? Bảo Nhi tỷ ngươi chỉnh loại nào a chứ? Làm sao làm chuyện lớn như vậy tình cảm đều không nói với chúng ta một tiếng a? Chương 1214, Bảo Nhi tỷ ngã bài chương 1214, Bảo Nhi tỷ ngã bài ngay tại hai người khiếp sợ thời điểm, đột nhiên lại quay đầu phát hiện văn phòng bên trong có nhiều người, Phùng Bảo Bảo nằm trên ghế sofa, giày cao gót chân đẹp gác ở trên bàn trà. Đứng phía sau Lục Linh Lung cùng Trần Đoá. Lúc này Trần Đoá mang trên mặt vẻ tươi cười, trên người nàng trung độc đã hoàn toàn bị giải quyết hết. Từ nay về sau nàng không cần lại dùng chính mình khí áp chế những này trung độc, không cần lo lắng cái này hai hoàng ẩm, nàng đã thành một người bình thường. Không những như vậy, thực lực của nàng cũng được tăng lên, hiện tại đã đạt đến Lao Thiên Sư cấp bậc. Cùng lúc đó, tại Phùng Bảo Bảo hướng dẫn bên dưới Trần Đoá mình làm ra mấy lần lựa chọn. Phùng Bảo Bảo để Trần Đoá chính mình lựa chọn, là theo nàng vẫn là rời đi. Trần Đoá lựa chọn đi theo Phùng Bảo Bảo. Trừ cái đó ra, Phùng Bảo Bảo còn để Trần Đoá lựa chọn ăn gà rán vẫn là ăn món cay tứ xuyên, ăn que kem là ăn màu đỏ vẫn là màu xanh. Các loại những sự tình này đối với người bình thường mà nói đều là không quan trọng, nhưng mà chính là như vậy đơn giản lựa chọn lại làm cho Trần Đoá có một tia sinh khí. Tại lần lượt lựa chọn làm bên trong, nàng cũng dần dần dung nhập vào cuộc sống của người bình thường, biết chính mình nên làm cái gì làm cái gì. Mặc dù nàng bây giờ nhìn lại còn có như vậy 300 một chút tỉnh tỉnh mê mê, thế nhưng đã tốt nhiều. Nhìn thấy Phùng Bảo Bảo xuất hiện, Trương Sở Lam lập tức liền bạo phát: "Phùng Bảo Bảo, ngươi chạy đi đâu rồi? Bảo Nhi tỷ, ngươi là điên rồi sao? Ngươi chạy đi Hoa Nam đại khu đem đối phương cộng tác viên cho gạt tới. Ngươi có biết hay không toàn bộ công ty hiện tại cũng tại truy nã các ngươi. Mau cùng ta hướng đi công ty cao tầng nói lời xin lỗi, sau đó đem Trần Đoá còn trở về, chuyện này có lẽ còn có đường lui." Phùng Bảo Bảo hừ một nói: "Ta không còn, mà còn ta cũng chuẩn bị ngả bài." Trương Sở Lam nghe xong càng gấp hơn: "Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Nói bừa. Ngươi biết bí mật của ngươi, một khi công khai sẽ để cho toàn bộ thế giới đều điên cuồng. Ngươi không nên càng quái, ta không đồng ý." Vừa dứt lời, Phùng Bảo Bảo đã rút ra đế giày, tại trên đầu hắn hung hăng gõ một cái: "Ngươi không đồng ý cái truy. Ngươi cái này giữa Hoa Nhi. Ngươi không đồng ý có làm được cái gì? Ta nhớ kỹ ta đã nói với ngươi, tại trước mặt người khác trang bức có thể, ở trước mặt ta không được. Ai cho phép ngươi cùng ta như thế lớn nói lời nói?" Nói xong một chân đem Trương Sở Lam giẫm tại dưới chân, đưa tay không ngừng đập đầu của đối phương, lại lớn nói lời nói: "Cùng ta thử xem. Ta biết ngươi là vì ta tốt, thế nhưng tốt với ta cũng không cho phép cùng ta lớn nói lời nói. Ngươi cái này ngốc nghếch không phân rõ đại tiểu vương đúng không?" Nói xong Phùng Bảo Bảo tách ra Trương Sở Lam miệng, trực tiếp cho nhét vào một cái quất tử. Sau đó cầm đế giày hô miệng của hắn nói ra: "Cho ta ăn hết." Đây là một cái linh quả, Trương Sở Lam ăn hết về sau lập tức thực lực bạo tăng. Nháy mắt liền có trung cấp chiến thần thực lực, có thể nói hiện tại trừ Trương lão tiên sư, hắn trên cơ bản cũng không có mấy cái đối thủ, cái này để hắn kinh ngạc không thôi. Phùng Bảo Bảo cùng Trương Sở Lam quan hệ chính là như vậy, hai người thường thường vui cười giận mắng, đợi một chút lại ra tay đánh nhau. Thế nhưng hai người hạ thủ đều có phân tức, đều dùng phương thức của mình là đối phương tốt. Thế nhưng đã nhìn xong dưới một người ạ niềm Phùng Bảo Bảo biết, nàng hiện tại cùng Trương Sở Lam đã không thể nào. Cho nên để báo đáp lại, về sau liền cùng đối phương làm hảo tỷ muội tốt. Hắn lại trợ giúp Trương Sở Lam thu hoạch được thực lực vô địch, không cần giống ra ra hắn đồng dạng trốn đông trốn tây. Sau đó sẽ cho hắn tìm một phòng người vợ tốt thay thế mình. Lúc này Trương Sở Lam bỏ dậy, cả người đều kinh ngạc nói không ra lời, ăn hết cái kia quất tử, hắn cảm giác được chính mình thực lực như ngồi trung hỏa tiễn đồng dạng bạo tăng. Đồng thời hắn điều khiển lôi điện năng lực cũng thu được to lớn tăng lên. Trong lúc bất chi bất giác, hắn nắm giữ một loại gọi là siêu điện tử pháo dị năng. Hiện tại hắn có một loại cảm giác, chỉ cần một cái tiền xu tại tay, hắn vô địch thiên hạ. Level cấp 5 siêu điện tử pháo ở cái thế giới này cái kia thật là phi thường cường đại. Mà Phùng Bảo Bảo lại quay đầu ném cho Từ Tam Từ bốn lượng cái linh quả nói ra: "Cái này các ngươi ăn hết, từ đó về sau các ngươi cũng sẽ trở nên càng thêm cường đại. Cái này hai cái linh quả, một cái có thể để ngươi thu hoạch được điều khiển hỏa diễm năng lực, một cái có thể làm cho ngươi thu hoạch được điều khiển băng cùng nước năng lực. Nóng lạnh trung sức, băng hỏa đồng nguyên, có thể làm cho ngươi trở thành cường đại dị năng giả. Đến mức có nguyện ý hay không, ngươi chính mình lựa chọn." Từ Tam Từ tứ người một nhà đối hắn tốt, Phùng Bảo Bảo khắc trong tâm khảm, tự nhiên cũng là muốn báo đáp. Cho nên Phùng Bảo Bảo liền sẽ trợ giúp Từ Tam Từ bốn thành vì cái này thế giới tối cường đại dị năng giả, sẽ bảo vệ Từ Tam Từ tứ một nhà vinh hoa phú quý cả đời, để đối phương kiện khang trường thọ, sống lâu trăm tuổi. Mà Từ Tam Từ bốn nghe đến Phùng Bảo Bảo lời nói, không chút do dự đem hai viên linh quả nuốt vào bụng. Nhìn thấy đối phương lựa chọn, Phùng Bảo Bảo cười một tiếng, sau đó ném ra một quyển sách: "Cái này ngươi tiếp lấy chính mình luyện tập." Từ Tam xem xét trên đó viết tinh thần niệm sư cơ sở tu luyện pháp. Từ Tam cũng là trời sinh dị nhân, hắn siêu năng lực là niệm lực. Chỉ bất quá dưới một người thế giới đối với niệm lực khai phá vô cùng thô ráp. Vẹn vẹn sử dụng niệm lực di động vật thể, thực sự là cùng thôn vệ thế giới tinh thần niệm sư vô pháp so sánh. Từ Tam được đến bản này tinh thần niệm sư cơ sở tu luyện pháp tựa như là mở ra một cái cửa lớn. Không chỉ là biết nên tu luyện như thế nào chính mình tinh thần niệm lực, còn biết nên như thế nào sử dụng tinh thần niệm lực. Bên trong ghi chép tinh thần niệm lực, hoa mắt phương pháp sử dụng đều để hắn mở rộng tầm mắt. Ngay sau đó Phùng Bảo Bảo ngón tay búng một cái, đến từ thôn phệ thế giới A cấp 9 chiến giáp liền đến trước mặt hắn, còn phối có một bộ A cấp 9 tinh thần niệm sư phi đao. Đồng thời còn có một bộ A cấp 9 chiến giáp cùng vũ khí, xuất hiện ở từ bốn phía phía trước. Không phải Phùng Bảo Bảo không có càng cao cấp bậc chiến giáp, mà là đối với Từ Tam Từ bốn hiện tại mà nói, A9 cấp bậc chiến giáp cùng vũ khí đã đầy đủ cao. Có dạng này chiến giáp cùng vũ khí cùng phối hợp, tăng thêm Từ Tam Từ bốn bây giờ có được trung cấp chiến thần thực lực, chém giết cao đẳng chiến thần đều có thể làm được. Trương Sở Lam xem xét, nhìn không được ghen tị vừa gọi vừa kêu: "Hoa, bộ này chiến giáp thật quá đẹp rồi, Bảo Nhi tỷ, ta đâu?" Nói xong liền muốn hướng Bảo Nhi tỷ trên thân nhào, lại bị Bảo Nhi tỷ một chân cho đạp ra. "Quen thuộc thì quen thuộc, về sau đừng hơi một tí động tay động chân với ta, nếu không cẩn thận ta đánh ngươi nha." Chương 1215, xây dựng lại dị nhân giới trật tự. Chương 1215, xây dựng lại dị nhân giới trật tự. "Ngươi nếu biết rõ nam nữ khác biệt, không muốn thụ bất thân. Về sau hai chúng ta là bằng hữu, ngươi là tiểu đệ của ta, đi theo ta lan lộn, nên biết đạo tôn kính đại tỷ biết hay không?" Trương Sở Lam nghe xong hú hoán nhìn xem Phùng Bảo Bảo, nghĩ thầm: "Bảo Nhi tỷ ngươi thay đổi, ngươi không thích ta. Ta thật đau lòng a." Trương Sở Lam dạng này một bộ tiện hề hề bộ dạng, nhìn đến Phùng Bảo Bảo cũng nhịn không được đánh run một cái. Thực sự là nhịn không được, tiến lên liền ấn đối phương dừng lại đánh cho tê người, đánh xong về sau cho hắn ném xuống một bộ A cấp 9 chiến giáp, còn có một cái A cấp 9 chiến đao. Đồng thời nàng còn cho Từ Tam Từ Bốn cùng Trương Sở Lam một người một cái A cấp 9 chữ vật giới chỉ, bên trong nắm giữ 9000 mở tổn chữ không gian. Tất cả những thứ này đều đem Từ Tam Từ Bốn cùng Trương Sở Lam cho sợ ngây người, làm sao Phùng Bảo Bảo trên người bây giờ có nhiều như vậy đồ tốt? Những này thần kỳ đồ vật nàng đều là ở đâu ra? Phùng Bảo Bảo nói ra, không cần như thế nhìn ta, các ngươi liền làm ta là nắm giữ đặc thù cơ duyên tốt. Các ngươi cũng cảm thấy, các ngươi ăn một cái linh quả về sau thực lực bạo tăng. Liền các ngươi thực lực bây giờ, ít nhất cũng là thập lão cấp bậc. Tăng thêm chiến giáp cùng vũ khí, có thể quét ngang toàn bộ dị nhân giới. Các ngươi đều như vậy, các ngươi cho rằng ta thực lực như thế nào? Có thể nói như vậy, không nói là ta, liền xem như Lục Linh Lung cùng Trần Đoá thực lực bây giờ cũng đã là vô địch thiên hạ. Cho nên ta quyết định không tránh, ta muốn ngả bài. Ta ngược lại muốn xem có ai dám có ý đồ với ta, tới một tên ta giết một tên, đến một đôi ta chôn một đôi. Từ Tam Từ Bốn ngươi đi chuẩn bị một khối nghĩa địa, ta xem một chút đến lúc đó có thể chôn bao nhiêu người. Từ Tam Từ Bốn cùng Trương Sở Lam nghe đến đó đều có một chút trầm mặc. Bảo Nhi tỷ có vẻ như nói rất đúng, hiện tại lấy bọn họ thực lực đã không cần đang sợ cái gì. Thế nhưng liền sợ những cái kia con rồi mỗi giờ mỗi khắc nhìn chằm chằm, loại này cảm giác thật không tốt. Phùng Bảo Bảo lại nói ra, đúng rồi, còn có một việc ta muốn nói cho các ngươi, ta muốn tạo phản. Tất nhiên hiện tại dị nhân giới muốn nhìn chằm chằm ta. Vậy ta liền cho bọn họ lập một quy củ. Đầu tiên, chúng ta cầm xuống cái kia đều thông quyền khống chế. Đơn giản điểm tới nói, về sau cái kia đều thông chúng ta định đoạt, Từ Tam Từ Bốn ngươi làm lão đại. Sau đó tại nhất thống dị nhân giới, Trương Sở Lam ngươi tới làm lão đại. Ai dám không phục, đánh tới bọn họ phục mới thôi. Cái gì mới lão, nếu là dám cậy giả lên mặt, vậy liền phân phối cho bọn hắn cái quan tài, để bọn họ sớm một chút giả. Lời nói này Từ Tam Từ Bốn cùng Trương Sở Lam đều có chút mơ hồ, Bảo Nhi tỷ cái này cũng quá bá khí đi. Chỉ là cái này có thể làm được sao? Phùng Bảo Bảo lại nói ra, đừng nhìn ta như vậy, các ngươi cảm thấy ta dưa, ta không có chút nào dưa. Ta hiện tại đầu rất thanh tỉnh, ta biết ta đang nói cái gì làm cái gì. Các ngươi sở dĩ còn có lo nghĩ, là bởi vì các ngươi hai thực lực bây giờ còn chưa đủ mạnh. Thế nhưng cái này vẹn vẹn bắt đầu. Các ngươi thực lực bây giờ lại có một loại cách nói khác gọi là trung đẳng chiến thần, tại cái này bên trên còn có cao đẳng chiến thần. Hiện nay cái này thế giới đạt tới cao đẳng chiến thần thực lực cũng chỉ có Trương Lão Thiên Sư. Bất quá hắn không có trang bị, hai người các ngươi sử dụng A cấp 9 chiến giáp, sức chiến đấu cũng có thể đạt tới cao đẳng chiến thần. Mà còn ta còn có rất nhiều linh quả, tương lai sẽ để cho các ngươi đạt tới cao đẳng chiến thần bên trên khác một cái đại cảnh giới, xưng là hành tinh cấp. Cái này một cấp bậc tại cổ đại lại xưng là thần minh. Không vẹn vẹn thực lực xuất hiện long trời lở đất biến hóa, có khả năng ngự kiếm phi hành, có thể làm đến hướng du biển cả mộ thương nô, còn có thể trèo núi lão hải, còn có thể giống như thần trưởng sinh bất lão. Chỉ cần đạt tới hành tinh cấp, các ngươi tuổi thọ liền có thể đạt tới 300 đến 1000 năm. Đây chính là cổ nhân trong mắt thần. Đạt tới cái này một cấp bậc, thực lực mạnh đã có thể xưng là hình người hợi đạn. Một kích toàn lực hủy diệt một cái tiểu hình thành thị không thành vấn đề. Nắm giữ thực lực như vậy, trấn áp toàn bộ dị nhân giới, vậy vẫn là việc khó sao? Sau đó hắn quay đầu chỉ một cái Trần Đoá nói ra, hiện tại Trần Đoá thực lực tăng thêm hắc thần sáo trang, liền đã nắm giữ tiếp cận với hành tinh một cấp sức chiến đấu. Sau đó lại chỉ một cái Lục Linh Lung nói ra, Lục Linh Lung thực lực đã đạt đến hành tinh cấp 2. Không sử dụng hắc thần sáo trang dưới tình huống là đủ vô địch thiên hạ. Mà ta thực lực đã đạt đến hành tinh cấp bên trên. Thế giới từng cái truyền thuyết thần thoại bên trong, hành tinh cấp bên trên thực lực được gọi là thần vương. Mà ta so thần vương còn mạnh hơn, đã đạt đến trong truyền thuyết chí cao thần sáng thế thần cấp bậc. Cho nên các ngươi hai cái nhăn nhó đừng sợ. Liền cơ hội lần này, chúng ta bình định toàn bộ dị nhân giới như quỷ xà thần. Tóm lại, Phùng Bảo Bảo lời nói để ba người thật là trợn mắt há hốc mồm, mặc dù trong lòng còn có chút không quá tin tưởng, thế nhưng tóm lại là an lòng không ít. Không nói những cái khác, liền ba người hắn tăng thêm A9 chiến giáp có thực lực, cũng đủ làm cho bọn họ đối mặt tất cả khiêu chiến. Sau đó Phùng Bảo Bảo lại nói ra, đúng rồi, cho còn lại các đại khu cộng tác viên phát thiệp mời, mời bọn họ gia nhập chúng ta liên minh. Trương Sở Lam nghe đến đó kinh ngạc nói ra, mời bọn họ sẽ gia nhập sao? Phùng Bảo Bảo hồi đáp, vì cái gì sẽ không? Chỉ có cộng tác viên mới càng hiểu cộng tác viên. Là thời điểm nên thay đổi quy tắc trò chơi. Dựa vào cái gì tất cả công việc bẩn thỉu mệt nhọc đều để chúng ta cộng tác viên đến làm, xảy ra vấn đề liền bung nổi cho chúng ta cộng tác viên. Mà còn chúng ta còn không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Sống đến hình như kém một bậc giống như. Cũng bởi vì chúng ta nắm giữ càng cường đại dị năng, cho nên một bên muốn dùng chúng ta một bên lại phải phòng bị chúng ta, sợ hãi chúng ta. Cái này công bằng sao? Cho nên ta muốn xây dựng lại dị nhân giới trật tự. Bạch đầu ưng, bọn họ trắng phòng ở đang bị vây cùng, vô số bạch đầu ưng công dân tụ tập tại trắng phòng ở bốn phía nâng nhãn hiệu tại nơi đó kháng nghị. Chúng ta muốn tu luyện, chúng ta muốn nắm giữ siêu năng lực. Nhất định phải công khai phương pháp tu luyện. Chúng ta nắm giữ tu luyện tự do. Chúng ta yêu cầu manh nấu, chúng ta yêu cầu cơ bản nhất công dân quyền lợi. Chúng ta là tự do America, chúng ta mỗi người đều có thu hoạch được siêu năng lực quyền lợi, đây là cơ bản nhân quyền. Kháng nghị chết tiệt chính khách đối tu luyện lũng đoạn cùng phong tỏa. Kháng nghị đoàn người sôi trào dương dương vạn. Chương 1216, cái này thế giới đã không cần bọn họ những ngày sâu kiến. Chương 1216, cái này thế giới đã không cần bọn họ những ngày sâu kiến. Bọn họ nguyên lai vẫn cho là cái gì siêu nhân, cái gì bạch đầu ưng đội trưởng, cái gì hút, cái gì Iron Man, đều chỉ là điện ảnh bên trong ảo tưởng. Nhưng mà không có nghĩ tới những thứ này siêu nhân siêu năng lực là chân thực tồn tại. Tiểu quỷ tử quốc một tràng đại chiến, đem chôn mấy trăm năm bí mật đều tuôn ra tới. Bởi vậy bạch đầu ưng công dân bọn họ đã vô cùng phẫn nộ, bọn họ cảm giác được quyền lợi của mình nhận lấy xâm phạm. Hô to chúng ta là manh nấu quốc gia, chúng ta yêu cầu công bằng, chúng ta muốn tu luyện. Sau đó mấy chục vạn người đem bọn họ trắng phòng ở quốc hội đều cho vây. Không những như vậy, từng cái châu các ngành các nghề công dân bọn họ cũng đều đem bọn họ chính phủ cho vây. Mấy ngàn vạn người bãi công du hành. Cái này để bạch đầu ưng bên này đã sức đầu mẹ chán. Lúc này trắng trong nhà bạch đầu ưng thủ lĩnh, các bộ môn đại lão cùng những cái kia tài phiệt gia chủ ngay tại mở hội. Bạch đầu ưng thủ lĩnh nói ra, hiện tại tất cả mọi người đang náo, chúng ta có phải là thích hợp mở ra một chút phương pháp tu luyện, tối thiểu nhất đem chuyện này cho áp xuống. Hắn xem như thủ lĩnh, lập tức nhiệm kỳ sắp đến, hắn cần cử tri bọn họ phiếu bầu, cho nên đối với việc này hắn cũng không muốn cùng cử tri bọn họ đối nghịch. Nếu như hắn có thể thúc đẩy việc này, đem phương pháp tu luyện mở ra, như vậy hắn liền có thể thu hoạch được tất cả cử tri hỗ trợ, sẽ trở thành trong lịch sử tỷ lệ ủng hộ cao nhất thủ lĩnh. Thế nhưng tiếng nói của hắn vừa ra, một vị tài phiệt gia chủ hung hăng vỗ bàn một cái nói ra, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Còn lại từng cái tài phiệt gia chủ cũng đều nhộn nhịp bày tỏ, chuyện gì đều có thương lượng chỗ trống, nhưng duy chỉ có chuyện này kiên quyết không thể nào. Những này tài phiệt gia tộc có khả năng sừng sững trên trăm năm không đầu nguyên nhân căn bản, chính là bọn họ lũng đoạn phương pháp tu luyện, lũng đoạn tu luyện tài nguyên. Qua đi mấy trăm năm thời gian bên trong, quốc gia này gần như tất cả tu luyện giả không phải xuất từ những này tài phiệt gia tộc, chính là cuối cùng bị bọn họ hợp nhất. Cho nên bọn họ nắm giữ lấy chi cao vô thượng thực lực, bởi vậy mới cao cao tại thượng. Dù cho về sau vũ khí nóng xuất hiện, thế nhưng dị năng giả cùng siêu năng lực có lực uy hiếp ý nguyên cường đại. Bọn họ rất rõ ràng, trước mắt bạch đầu đương thủ lĩnh muốn mở ra phương pháp tu luyện, hắn nghĩ lấy lòng cử tri vì chính mình liên nhiệm đặt nền móng. Nhưng mà đây là dao động các đại tài phiệt các đại gia tộc căn bản sự tình, bọn họ là tuyệt đối sẽ không đồng ý, thậm chí bọn họ minh bạch trước mắt bạch đầu đương trong tay đã có phản cốt. Phương pháp tu luyện công khai sẽ dẫn đến bạch đầu đương cảnh nội sinh ra càng nhiều tu luyện giả cùng dị năng giả. Dạng này liền sẽ có nhiều người hơn hiệu lực tại hắn, từ đó để bọn họ những này chính khách thoát khỏi đối tài phiệt ỷ lại. Hiện nay bạch đầu đương quốc bên trong dị năng tổ chức, tuyệt đại đa số dị năng giả trên thực tế là hiệu lực tại từng cái tài phiệt. Chỉ có cực ít lượng mấy người mới nghe lệnh của bạch đầu đương thủ lĩnh. Mở ra phương pháp tu luyện có lợi cho bạch đầu đương thủ lĩnh khống chế càng nhiều dị năng giả, từ đó thu hoạch được cùng tài phiệt đối kháng càng nhiều thẻ đánh bạc. Cái này để trong lòng bọn họ không khỏi hừ lạnh một tiếng, xem ra lần tiếp theo tuyển cử nên đổi một người thay mặt. Trước mắt giá hỏa này đã bắt đầu không thỏa mãn tại quyền lợi của mình, vậy mà mưu toan khiêu chiến quyền ủy của chúng ta. Rất tốt, chờ chút một giới tuyển cử liền để hắn xuống. Chờ hắn không còn là thủ lĩnh thời điểm, liền cùng hắn lại tính sổ sách, tham ô không làm tròn trách nhiệm tấn công tình dục, các loại tội danh đều có thể cho hắn an bài, đem hắn đưa vào ngục giam. Đây chính là không thành thật hạ trạng. Lúc này cái kia bạch đầu đương thủ lĩnh còn không biết những này tại phiệt gia chủ trong lòng đã tại nghĩ đến đối phó với hắn như thế nào. Một mặt nặng nề nói ra, vậy nếu như không công khai phương pháp tu luyện, bên ngoài những cái kia du hành tình nguyện người nên làm cái gì? Một cái tài phiệt gia tộc hung hăng cười lạnh một tiếng, nói ra, làm sao bây giờ? Giết a. Những này dân đen chết không có gì đáng tiếc. Chúng ta cho bọn hắn manh nấu, để bọn họ có thể giống người đồng dạng sống sót, thế nhưng bọn họ còn chưa biết thế nào là đủ, vậy cũng đừng trách chúng ta lòng dạ ác độc. Bọn họ những này dân đen liền nên có dân đen cách sống. Chúng ta cho bọn họ mới có thể muốn, không cho bọn họ không thể cướp. Hung hăng giết tới một nhóm, ta xem bọn hắn ai còn dám lô mãng. Bạch đầu đương thủ lĩnh nghe nói như thế không khỏi nhíu mày nói ra, ngươi như vậy sẽ chỉ kích thích bọn họ phản kháng. Nguyên nhân quan trọng cái này phát sinh náo động, vậy sẽ chết rất nhiều người, đối với chúng ta kinh tế cũng đem sinh ra to lớn ảnh hưởng. Công xưởng không có người, đối với các ngươi mà nói không phải cũng là một cái tổn thất. Một vị tài phiệt gia chủ nghe đến đó, cười lạnh một nói, đối chúng ta là một loại tổn thất thật lớn, ai nói? Cái này nếu là tại 30, 40 năm trước ngươi nói như vậy, có lẽ chúng ta phản bác không được. Có thể là bây giờ máy tính, trí năng, AI kỹ thuật, điện khí tự động hóa kỹ thuật đã tương đối thành thục. Công xưởng đã sớm không cần như vậy nhiều công nhân. Chúng ta đã sớm nghĩ đại lượng nghỉ việc, nếu không phải cân nhắc đến xã hội ổn định, nhà máy của chúng ta căn bản không cần như vậy nhiều công nhân. Hiện tại bọn hắn vậy mà chính mình nhảy ra ngoài, vừa vặn có thể loại bỏ một chút vô dụng rác rưởi. Là thời điểm nên để những này bọn tiện dân nhận thức đến chính mình đã không còn gì khác. Cái này thế giới đã không cần bọn họ những này sâu kiến. Bọn họ cho rằng chính mình không thể thay thế, thế nhưng ngượng ngùng, người máy đã có thể thay thế bọn họ. Phía dưới máy bay treo đầy tổ ong hỏa tiễn, treo đầy gạt lịnh xuống máy. Trên mặt đất rầm rầm rầm truyền đến nặng nề âm thanh. Từ bốn phương tám hướng từng cái giống như hình người đồng dạng cơ giáp người máy ngay tại xuống lại tới. Người máy hai tay chính là hai khẩu to lớn gạt lịnh xuống máy, dây đạn thật dài vàng 4.9 trong vắt viên đạn để người nhìn mà phát khiếp. Bạch đầu đương công dân bọn họ y nguyên giờ cao lên nhắn hiệu, kháng nghị, chúng ta muốn tu luyện. Từng cái hát thúc tại nơi đó hô to, phút, các ngươi những này chính khách đều đáng chết. Chúng ta muốn manh nấu. Bất luận kẻ nào cũng không thể tước đoạt chúng ta tu luyện quyền lực. Đúng lúc này, trên bầu trời hơn 100 chiếc máy bay trực thăng tổ ong dọc kẹt cùng một chỗ phóng ra, phô thiên cái địa đồng dạng nện rơi trên mặt đất. Rầm rầm rầm, tiếng nổ liên tiếp không ngừng. Liên tục không ngừng bạo tạc, giống như lôi đỉnh cày một dạng, đem phía trước tất cả trống rỗng. Ngay sau đó bọn họ chở khách gạt lỉnh súng máy điên cuồng tạo sạng, từng quả viên đạn ở trên bầu trời bạch qua mỹ lệ đường đạn rơi trên mặt đất. Chương 1217, chúng ta đã chuẩn bị tiêu chuẩn kép, thế nhưng Vũ Quốc không có theo sáo lộ ra bài. Chương 1217, chúng ta đã chuẩn bị tiêu chuẩn kép, thế nhưng Vũ Quốc không có theo sáo lộ ra bài. Cùng lúc đó, những cơ giáp kia người máy trên hai tay gạt lỉnh súng máy cũng đồng thời khai hỏa, hỏa diễm giống như ngọn đuốc đồng dạng tại họng súng không ngừng lóe ra. viên đạn giống như lưu tinh đồng dạng từ bốn phương tám hướng bạch qua bầu trời, sau đó hướng về dãy đặc đoàn người lao qua. Một màn này đem hiện trường người kháng nghị bọn họ toàn bộ đều cho sợ ngây người. Sau một lát tiếng la khóc, tiếng cầu xin tha thứ, tiếng giống giận dữ, hoảng hốt run rẩy âm thanh tràn ngập toàn bộ thế giới. Cùng lúc đó, vô số gãy tay gãy chân ở trên bầu trời không ngừng bay lên, máu tươi như mưa như sương, trong khoảnh khắc bao phủ đầy xung quanh đem thế giới nhuộm thành màu đỏ. Mọi người tản đi khắp nơi chạy trốn, thế nhưng bọn họ phát hiện bốn phương tám hướng đều là súng máy tại bắn phá. Giờ khắc này bọn họ mới biết được chính mình cái gọi là mánh nấu quả thực buồn cười tới cực điểm. Bay bụt viên đạn tại nói cho bọn họ, đây mới là bọn họ có khả năng lấy được công dân quyền lợi. Bọn họ chỉ là cung cấp phiếu bầu heo. Bọn họ chỉ có heo quyền lợi, không có người quyền lợi. Tại không quan trọng 17 vấn đề bên trên, nói ví dụ như heo trắng cùng hắc chư người nào càng có ưu thế càng kém tại vấn đề như vậy bên trên, những cái kia tài phiệt thượng vị giả sẽ nhượng bộ sẽ làm bọn hắn vui lòng. Sẽ nói cho bọn họ hắc chư so heo trắng càng tốt hơn, nghe nói như vậy hắc chư bọn họ liền sẽ cao ngạo ngẩng đầu lên sọ. Trên thực tế đối với bạch đầu ưng những cái kia những người bề trên mà nói, cái này đều không phải cái vấn đề lớn gì. Thế nhưng một khi muốn giao động bọn họ căn cơ, muốn dung chuyển bọn họ thống trị, bọn họ hung tàn liền sẽ bạo lộ ra. Cùng lúc đó, chuyện giống vậy tại Zon Bun cũng tại phát sinh, tại Hán Mèo cũng tại phát sinh. Càng thêm ma huyễn chính là Gargoloa, quốc gia kia đã vượt qua một nửa đều là HG. Bọn họ thừa cơ kháng nghị, còn muốn cướp đoạt toàn bộ quyền lực của quốc gia, đem trắng gà đuổi ra Gargoloa. Nên đón bọn họ chính là từng mai đạn đạo, từng mai đạn tháo, phô thiên cái địa viên đạn. Chuyện này sau đó, Gargoloa HG bọn họ chết hơn phân nửa, sau đó lò cao gà cũng bắt đầu thừa cơ mở rộng thanh lý HG vận động, đem HG đuổi tận giết tuyệt. Thế giới các quốc gia tại liên quan tới mở ra phương pháp tu luyện chuyện này bên trên đều rất an ý lựa chọn tuyệt đối không công khai, vì thế không tiếp vũ lực trấn áp. Ngày đó bạch đầu ưng các nơi đều phát sinh trấn áp sự kiện, thương vong vượt qua trăm vạn. Cũng để cho những cái kia khóc kêu gào tiểu ưng đám nhóc con biết bọn họ có dám manh nấu. Vật kia không có gây trở ngại quyền quý giai cấp thời điểm bọn họ có thể có, nếu là gây trở ngại đến quyền quý giai cấp lợi ích, bọn họ cái gì cũng không có. Ngày đó Zon Bun thương vong 10 vạn, Hàn Mèo thương vong 10 vạn, Gargoloa đánh giết hơn trăm vạn HK, tiểu quỷ tử cây gậy cũng là tử thương số lượng hàng trăm ngàn. Lớn bạch tượng ngày đó liền mất tích bên trên ngàn vạn nhân khẩu. Mà thế giới các quốc gia ánh mắt cũng đều nhìn hướng Vũ quốc có thể là thế giới đệ nhất nhân cửa ra vào đại quốc, bọn họ bách tính liền không nào sao. Nếu như ồn ào lời nói, Vũ quốc sẽ làm thế nào? Thế giới các quốc gia ký giả truyền thông đều đã cầm cẩn thận cán bút, mài đao xoèn xoẹt chuẩn bị trắng trận tuyên truyền Vũ quốc thảm vô nhân đạo sự tình. Dạng này đã là vì bôi đen Vũ quốc, cũng là vì rời đi quốc nội bách tính ánh mắt. Tóm lại bọn họ là siêu cấp tiêu chuẩn kép chó. Chính mình quốc nội phát sinh thảm không nỡ nhìn thảm án, cái kêu kêu làm bánh nấu là vì giữ gìn tự do trả giá cần thiết đại giới. Mà Vũ quốc nếu là phát sinh chuyện giống vậy, đó chính là không có chút nào nhân tính, thập ác bất xá, tội ác tày trời, nhất định phải tiếp thu bọn họ chính nghĩa thẩm phán. Nhưng mà đúng vào lúc này, một kiện khiếp sợ thế giới chuyện phát sinh. Vũ quốc quan phương tổ chức buổi họp báo, công khai tuyên bố, Vũ quốc đem công khai cơ sở phương pháp tu luyện, đồng thời đem cơ sở võ đạo tu luyện đưa vào đến toàn dân nghĩa vụ giáo dục, từ học sinh tiểu học bắt đầu liền có thể ở trường học tiếp thu chính quy tu luyện chỉ đạo. Đồng thời Vũ quốc hiện có công dân, chỉ cần là tuổi tròn 12 tuổi trở lên, nắm giữ Vũ quốc hộ tịch, đồng thời nắm giữ người Hán huyết mạch, liền có thể đến chính mình vị trí khu phố tiến hành đăng ký, trải qua kiểm tra về sau, sẽ căn cứ từ mình thiên phú nhận lấy một phần thích hợp bản thân cơ sở phương pháp huấn luyện. Tin tức này mới ra, toàn thế giới đều vỡ tổ. Ta mẹ nó, chúng ta vì bảo vệ tốt phương pháp tu luyện đã trắng trận đổ sát đại khai sát giới. Kết quả Vũ quốc ngươi ngược lại tốt rồi, trực tiếp công khai. Ngươi đây là muốn lật bàn a? Ngươi làm như vậy có suy nghĩ hay không hậu quả? Ngươi đây là không cùng ta bọn họ cùng một chỗ chơi đùa? Chúng ta còn có thể hay không cùng một chỗ vui sướng xếp xếp hàng ăn quả quả ngồi tại bên cạnh bàn cùng nhau chơi đùa trò chơi à? Mặc dù chúng ta chuẩn bị tiêu chuẩn kép ngươi là chúng ta không đúng, thế nhưng ngươi cũng không thể làm như vậy nha. Không thể vì không cho chúng ta mắng ngươi, liền không theo sáo lộ ra bài nha. Tốt à, chúng ta thừa nhận chúng ta sai, chúng ta không tiêu chuẩn kép, ngươi ngàn vạn không thể công khai phương pháp tu luyện nha. Giờ khắc này thế giới các nước đều gửi điện thoại Vũ quốc, yêu cầu Vũ quốc thận trọng cân nhắc. Vậy mà lúc này Vũ quốc công dân bọn họ đều đã đang nhiệt tình xếp hàng, tại từng cái khu phố nhận lấy chính mình phương pháp tu luyện. Bọn họ nhận lấy tu luyện nói rõ bên trong đã rõ ràng nói, trước đây không mở rộng tu luyện, là vì tu luyện cần đại lượng tài nguyên. Mà thế giới hiện tại sớm tại trải qua viễn cổ thời kỳ, trước tần thị kỳ, lưỡng hán thời kỳ, tùy đường thời kỳ, nguyên minh thời kỳ, rất trong thời kỳ mấy lần linh khí khô kiệt về sau, đã sớm không thích hợp nhân loại tu luyện. 470 đồng thời bởi vì linh khí khô kiệt, giữa thiên địa dùng cho tu luyện các loại linh vật cũng đại lượng diệt tuyệt, dẫn đến tuyệt đại đa số người đã trên cơ bản không có khả năng đi đến chân chính con đường tu luyện. Nhất là tu luyện tới trình độ nhất định cần trong truyền thuyết linh vật tiến hành hỗ trợ, nếu như không có linh vật hỗ trợ, tu vi võ đạo không có khả năng tấn cấp hậu thiên cảnh giới. Vũ quốc quan phương không đành lòng cự tuyệt dân chúng yêu cầu, cho nên công khai tương ứng phương pháp tu luyện, thế nhưng hy vọng dân chúng có khả năng lượng sức mà đi. Cho dù là không tu luyện đến hậu thiên cảnh giới, trước đó vừa đến cựu phẩm tu luyện, cũng đồng dạng cần hao phí đại lượng vật tư. Tu luyện về sau sẽ khiến cho lượng cơm ăn bạo tăng mấy lần, nếu như tất cả mọi người tu luyện, rất có thể sẽ dẫn đến quốc gia lương thực nguy cơ. Nếu là tất cả mọi người tiến hành tu luyện, như vậy rất có thể cả nước lại có người muốn bắt đầu ăn không no, sẽ dẫn đến lương thực thực phẩm giá hàng bạo tăng. Cho nên mời những cái kia đã lớn tuổi hoặc là không có tu luyện võ đạo thiên phú bất tính, thận trọng cân nhắc có hay không muốn tu luyện, gia đình của mình điều kiện là không chịu được nổi. Đồng thời tất cả lĩnh được phương pháp tu luyện bất tính, đều muốn theo yêu cầu đối lấy được tu luyện pháp tiến hành nghiêm ngặt bảo mật. Chỉ là tất cả mọi người đã coi nhẹ trở lên nhắc nhở,